chỉ cao khoảng 1m5, bước vào phòng, nhìn quanh một vòng rồi ánh mắt hắn mới dừng lại trên người chính nam. Ồ, lại là mày hả? Thật kỳ lạ, tới gần như vậy vẫn không cảm giác được mày tồn tại, mày là thứ gì thế? Đang lúc nói chuyện Thái Dương Thần vẫn chậm rãi tiến về phía chính nam. Chính nam không mặn không nhạt đáp, tao là người, chứ không phải là thứ gì. Con mày lại là thứ gì thế? Hỗn láo. Thái Dương Thần quát lớn một tiếng, cả căn phòng đều ầm ầm run dậy, bản thân là Thái Dương Thần, người mang lại ánh sáng và sự ấm áp, xua tan bóng tối và lạnh lẽo. Được rồi, được rồi. Chính nam ngáy ngáy lỗ thai, mày là Thái Dương Thần a? Mày ở đây vậy cả ngàn năm qua chiếu sáng trên bầu trời kia là ai? Đó là anh hai. Thái Dương Thần bỗng nhiên ngừng lại, tại sao bản thân lại phải nói nhảm với một phàm nhân như mày nhiều như vậy nhỉ? Sâu kiến, mau quỳ xuống, dùng hai tay dâng hỏa cầu trên đầu qua đây rồi ở một bên hộ pháp cho bản thân. Chỉ cần hấp thu nó thành công, bản thân sẽ suy nghĩ việc thu mày làm người hầu. Chính nam ngẩn người, hàng này không phải bị nhốt lâu nào cũng chậm rồi chứ? Mày nói là mày rất cần thứ này để khôi phục, bảo tao dâng nó cho mày rồi còn phải hộ pháp cho mày hấp thu nó, làm tất cả nhiêu đó chuyện chỉ để được làm người hầu cho mày thôi hả? Đúng vậy. Thái Dương Thần có vẻ vẫn chưa nhận ra sự kỳ quái trong lời nói của chính nam mà vẫn tiếp tục đắc ý, đừng tưởng hai chữ người hầu là hèn kém, bởi vì phía sau đó còn có tên bản thân a, mày nghĩ xem, người hầu Thái Dương Thần, nghe thôi là đã thấy mạnh mẽ rồi. Chính nam không còn gì để nói, hắn nghiêm trọng hoài nghi ngày đó Thái Dương Thần hạ phàm là vì anh của hắn muốn độc chiếm ngôi vị kia nên mới dụ dỗ hắn xuống đây gây sự với Nguyệt Thần để xảy ra cơ sự này. Thái Dương Thần vẫn chậm rãi bước tới, đột nhiên hắn dừng lại, hỏi: "Mà, mày tại sao lại ngồi ở đó thế? Cố ý chờ bản thần tới gần sao?" Chính nam một bước, trong lòng gào thét, hai bước, chỉ hai bước nữa thôi là vào phạm vi trận pháp, tại sao hắn lại đột nhiên thông minh vậy chứ? Ngoài mặt hắn vẫn không mặn không nhạt đáp: "Tao biết mày là ai mà chờ mày. Tao ngồi ở đây là để tu luyện." "Đúng vậy, hỏa cầu này phát ra hỏa linh lực đặc biệt tinh thuần, rất có lợi cho công pháp hệ hỏa của tao." Tất nhiên, đó chính là đang điền nhận ra mình lỡ miệng, Thái Dương Thần lập tức nói sang chuyện khác: "Mày tu luyện hỏa linh lực hả? Nếu không giao nó cho bản thần đi, bản thần giúp mày tu luyện nhanh hơn. Có tu luyện được thành toàn thân hóa thành hỏa diễm như mày không?" Chính nam tỏ ra khá hứng thú với đề nghị của Thái Dương Thần. Thái Dương Thần lập tức gật đầu, "Có thể, tất nhiên là có thể. Cứ đưa nó cho bản thần trước đi rồi rất nhanh sẽ được hóa thành hỏa diễm. Muốn chơi chữ với tao?" Chính nam cười kinh bỉ, "Hay là thôi đi." Hắn giả vờ ngập ngừng một lát rồi lắc đầu, "Tao muốn giữ lại nhân thể này còn có thể cùng phụ nữ làm chút chuyện thoải mái, chứ giống như mày có muốn cũng không ai cho làm à." Thái Dương Thần mặt đen thui à không đen, nhưng trong lòng đang mắng 18 đời tổ tông chính nam. Ghét bỏ hỏa thần thần thể chỉ vì không thể làm chuyện đó, đúng là trước chưa có ai, sau này cũng không có. Không khí trong phòng lâm vào vi diệu khi chính nam ngồi im trên tế đàn, trừng mắt nhìn Thái Dương Thần. Còn Thái Dương Thần đứng im tại chỗ nhìn chính nam, không ai động đậy. Câu đầu đầu, phiếu phiếu. Chương 208, chạy đua, chương 208, chạy đua. Chính nam không gấp hoặc ít nhất hắn có thể giả vờ tỏ ra là mình không gấp nhưng Thái Dương Thần thì chắc chắn là rất gấp. Hắn mặc dù ở đây mạnh miệng nói nhảm với chính nam nhưng ở trong chăn mới biết chăn có giận. Dung hỏa thần thần thể đi lại chẳng phải bởi vì Thái Dương Thần muốn hay có lợi ích gì, mà là vì nhân thể của hắn không có tứ chi, đi bộ không được, đan điền lại chưa trở về nên muốn bay cũng không xong. Thái Dương Thần càng có lý do để gấp hơn khi việc duy trì hỏa thần thần thể lâu cũng đang dần trở thành một vấn đề khác, vì ngọn lửa này đốt chính là sinh mệnh lực của hắn. Nhìn tên sâu kiến trước mặt đắm chìm trong hỏa linh lực tỏa ra từ đan điền mà mình tu luyện cả ngàn năm mới có được, Thái Dương Thần bắt đầu mất bình tĩnh, "Phàm nhân, bản thân hỏi mày lần cuối cùng, mày có đưa hỏa cầu kia cho bản thân hay không?" "Ồ, bước tiến mới, dụ dỗ không thành thì đe dọa, sau đó là liều mạng đúng không?" Chính nam trong lòng tao hứng, ngoài mặt vẫn lạnh nhạt, "Không đưa. Thứ này là vật vô chủ, tao tìm thấy trước thì nó là của tao, mắc mớ gì tao phải đưa cho mày?" "Không tiếp, đó là của bản thân." Thái Dương Thần bỗng nhiên dừng lại, đổi giọng, "Như thế này đi, chúng ta một đổi một. Bản thân đưa cho mày một hỏa cầu khác đổi lại hỏa cầu đó, được không?" Hắn tính toán tạm dùng trái tim đổi lấy đan điền về. Chỉ cần đan điền về tới, con sâu kiến trước mặt này đơn giản chính là một cái búng tay sự tình. Chính nam giọng đầy nghi ngờ, "Đầu óc mày không sao chứ? Đã tìm người chạy chưa hay chưa? Nếu mày có một hỏa cầu khác thì mày tự xài đi, tại sao nhất định phải đổi hỏa cầu này?" Thái Dương Thần lần này thật sự nổi giận. Nói như thế nào thì hắn cũng là một vị thần, vậy mà bây giờ lưu lạc tới mức bị một tên phàm nhân mắng là đầu óc không bình thường. Hoàng đế có thể nhịn nhưng thái giám không thể nhục a. Hôm nay cho dù thiêu đốt sinh mệnh lực quá mức thì tên phàm nhân này cũng phải chết trước đã, cùng lắm thì tốn thêm vài năm khôi phục. Giải tỏa được khúc mắc tâm lý, Thái Dương Thần không cùng chính nam nói nhảm nữa mà bước lại gần hắn. Không có cách, tức giận thì tức giận nhưng công kích từ xa. Tiêu hao quá lớn, lại gần một chút tiết kiệm thêm một ít ta. Một bước, hai bước, trận khởi. Thái Dương Thần cuối cùng cũng bước vào phạm vi thất tinh không thiên trận. Chính nam lập tức nhảy bắn lên, vung tay đánh liên tiếp vào không khí. Theo từng đạo pháp quyết được hắn đánh ra, bảy điểm sáng được bố trí theo hình thất tinh dưới đất lần lượt sáng lên rồi nối lại với nhau tỏa ra khí tức cực kỳ khủng bố. Khi điểm sáng cuối cùng được nối liền thì một hình cầu màu xanh lam từ dưới đất mọc lên, bao lấy Thái Dương Thần vào trong. Đây là cái gì? Trận pháp? Thái Dương Thần giọng đầy khinh thường, mày nghĩ trận pháp của mày có thể vây khốn tao sao? Phàm nhân. A, không a a a a a a. Thái Dương Thần la lên đau đớn, toàn bộ gian phòng đều rung chuyển. Nguyệt Thần khí tức, tại sao lại có khí tức của Nguyệt Thần ở đây? Phàm nhân, mày là ai a a a a a? Từng đợt khói trắng bốc lên từ thân thể của Thái Dương Thần chứng tỏ Nguyệt Thần thủy đang hoạt động rất tốt. Tiếc là số lượng quá ít, nếu không trực tiếp dội tắt hắn. Chính nam thở dài rồi ngẩng đầu nhìn lên hỏa cầu trên đầu, lẩm bẩm, nên đến lúc thu thứ này rồi. Bên trong trận pháp, Thái Dương Thần cố nén đau đớn cười nhạo chính nam, "Phàm nhân, nếu mày đánh chủ ý lên nó thì mày sai rồi, hỏa cầu đó không phải là thứ mày có thể nhúng chạm. Lời của Thái Dương Thần lập tức im bặt bởi vì hỏa cầu kia biến mất rồi, bị phàm nhân trước mặt sờ một cái liền biến mất. "Hả? Mày nói cái gì cơ?" Chính Nam ở trên bầu trời nhìn xuống Thái Dương Thần còn đang bị trận pháp vây khốn, không phải là một cái hỏa cầu sao, bỏ vào túi là được rồi. Chính Nam cười tươi, vẻ mặt dễ dàng. Chỉ có hắn biết là bàn tay đụng vào cựu chuyển Thái Dương hỏa kia đã bị đốt thành than. Chưa đầy một giây chạm vào đã như vậy. Mày làm gì với nó đâu rồi? Thái Dương Thần gào thét, hắn bị đánh ra chân nộ rồi, bởi vì cảm ứng của hắn với đan điền chính mình đã hoàn toàn biến mất, trả nó cho tao trả nó cho tao. Thái Dương Thần gào thét, không tiếc tiêu hao sinh mệnh lực công kích trận pháp để vòng sáng đang vây khốn hắn liên tục nhấp nháy, có thể tắt bất kỳ lúc nào. Ký chủ, mau đi thu thập những phần còn lại, trận pháp này khốn không được hắn. Chính Nam lập tức quay đầu chạy. Bản thân là chủ trận pháp, hắn biết linh lực trong linh thạch và nguyệt thần thủy đang rút như tháo nước, còn chậm trễ sẽ không kịp mất. Vừa cắn đan dược khôi phục Chính Nam vừa dựa theo bản đồ chạy thẳng tới phòng số 4, nơi phong ấn chân phải của Thái Dương Thần. Phía sau hắn, một hỏa nhân khổng lồ đang đuổi gắt gao. Thái Dương Thần từ 1m5 hỏa nhân đã biến lớn lên thành 3m hỏa nhân, trực tiếp to gấp 2. Hắn xem như đoán được Chính Nam muốn làm gì, đành phải thiêu đốt lượng lớn sinh mệnh lực, bùng phát sức mạnh phá tan trận pháp để đuổi giết tên phàm nhân này, bởi vì nếu hôm nay để phàm nhân này chạy mất thì coi như vĩnh biệt đan điền. Vụ. Ầm. Một hỏa cầu từ phía sau bắn về Chính Nam nhưng bị hắn né được. Tiếp sau đó là mưa bom báo đạn nhưng kết quả đều giống nhau. Bị né qua. Chính Nam tiếp tục ngựa không dừng vó lao vun vút về phòng phong ấn số 4, Thái Dương Thần vẫn đuổi gắt gao. Phàm nhân, chúng ta ngày trước không thủ sau này chẳng đoán, tốt hơn nên dị hỏa vi quý có được không? Thái Dương Thần cũng không có thoải mái như trong tưởng tượng. Mặc dù nói thần cách không tan, thần hồn không tán nhưng nếu sinh mệnh lực hao hết thì thọ nguyên vốn đã le lói của hắn sẽ không biết lúc nào tắt cuộc đấu. Đúng ý tôi, dĩ hỏa vi quý là tốt nhất. Người anh em, đường ở bên kia, mời tự nhiên, tôi đi bên này. Chính Nam lập tức đáp ứng Thái Dương Thần, thậm chí còn rất thân tình xưng huynh gọi đệ với hắn. Ai cũng không muốn bị một vị thần ngày đêm nhung nhớ, theo đuổi a. Thái Dương Thần ngậm miệng không nói, bởi vì hắn nhận ra tên phàm nhân này sẽ không thỏa hiệp cho tới khi một trong hai người gục xuống. Đã như vậy thì chỉ có thể liều mạng đấu với nhau mà thôi. Ai thua trong trận đấu này thì cái giá phải trả chính là tính mạng. Phàm nhân, đây là mày ép tao. Đừng trách bản thần lấy lớn ăn hiếp nhỏ rồi. Hứng chịu cơn thịnh nộ của thần đi. Thái Dương Thần la lớn một tiếng, toàn thân bùng cháy hừng hực hỏa diễm, từ một cái chỉ cao 3m hỏa nhân vụt một cái cao hơn gấp 10 lần, giống như một tòa nhà chọc trời đang bốc cháy giữa trời đêm. Ký chủ, Thái Dương Thần thiêu đốt lượng lớn sinh mệnh lực thôi thúc hỏa thần thân thể, hắn muốn cùng ký chủ liệu mạng rồi. Tôi ước gì hắn làm như vậy sớm hơn đây. Chính Nam không biết Thái Dương Thần còn bao nhiêu sinh mệnh lực để tiêu hao, nhưng chắc chắn là có giới hạn, nếu không thì việc gì phải chờ bị dồn đến mức này mới sử dụng. Hỏa nhân túi đầu nhìn xuống bên dưới đang chạy gấp nhân loại, há miệng phun ra liên tiếp năm hỏa cầu, phong tỏa mọi hướng tránh né của Chính Nam. Năm hỏa cầu không hề rơi loạn mà xếp lại với nhau thành một vòng tròn đụt xuống đầu Chính Nam, phạm vi bao phủ cực lớn, nhiệt độ cũng cao dọa người. Hừ, lôi độn trạ cơ dạ hình thức, thuấn thân thuật. Chính Nam kích hoạt trạng thái lôi độn để tăng tốc độ của mình lên, sau đó sử dụng thuấn thân thuật thoát khỏi phạm vi bao phủ của vòng tròn lửa. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Vòng tròn lửa rơi xuống đất tại thành một vụ nổ cực lớn. Toàn bộ cựu dương các đều rung chuyển, Chính Nam mặc dù thoát ra khỏi phạm vi công kích nhưng khí lãng vẫn thổi hắn thất linh bát lạc, không thể tiếp tục chạy nữa mà phải làm ra phòng ngự. Thông linh thuật là sinh môn. Tấm cửa lớn chống rồng xuất hiện chặn lại đất đá, bụi bặm và khí lãng để Chính Nam nuốt phía sau. Phạm nhân, bản thần xem mày có thể tránh né được bao lâu. Thái Dương Thần lần này phun ra tận 15 hỏa cầu, hình thành 3 vòng tròn lớn xếp với nhau thành hình tam giác bay về phía Chính Nam. Nếu Chính Nam không có phương án khác, chỉ dựa vào thuấn thân thuật là không thể nào thoát ra được khỏi phạm vi công kích lần này. Không ổn, không thể để chiêu thức của hắn đạt đỉnh, nếu không mình chết chắc. Chính Nam nhìn trên bầu trời tổ hợp kỹ năng của Thái Dương Thần, cắn răng, cợt mở nở. Liều. Vụt. Vụ. Hắn bật ra lục dực của mình, bay thẳng tới 3 vòng tròn hỏa cầu của Thái Dương Thần. Đúng vậy. Là bay thẳng vào. Hả? Thiên sứ chi dực. Thậm chí đã có 6 cánh. Thái Dương Thần ố lên bất ngờ, nhưng lại cao mày lẩm bẩm, không có thần tính, cũng không cảm nhận được đồ đằng, đây là vật chết. Chính Nam giờ này cũng chẳng có tâm trí để ý Thái Dương Thần nói gì, hắn là muốn đánh cược. Đánh cược trước khi 3 vòng lửa kia đạt đỉnh, thân thể của hắn có thể xuyên qua được nó, vọt lên phía trên để tránh thoát. Cầu đầu đầu, phiếu phiếu. Chương 209, chí đấu Thái Dương Thần, chương 209, chí đấu Thái Dương Thần. Bằng vào đồng thuật của mình, Chính Nam chọn được nơi có kẽ hở lớn nhất, nhiệt độ thấp nhất để bay xuyên qua và hắn thành công. Dù vậy cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Trang phục gã cát sủ kỳ hoàn toàn bị thiêu rụi, mặt nạ cũng không còn. Chính Nam bị phỏng nặng, toàn thân máu thịt bé bét, nhưng hắn còn sống. Chính Nam cược thắng ván cược sinh tử vừa rồi. Lại một vụ nổ lớn nữa xảy ra, lần này lớn hơn lần trước không chỉ một lần, thậm chí ở tận dưới chân núi Nguyệt Nga tông chủ cũng khẽ cảm nhận được rung chuyển. Thái Dương Thần không tiếp tục công kích Chính Nam mà trầm giọng hỏi: "Phàm nhân, đôi cánh kia mày lấy ở đâu ra?" Chính Nam cố gắng chịu đựng bỏng rát nhét một viên cấp 5 hoàn mỹ liệu thương đan vào miệng, cười lạnh nói: "Mày còn có thời gian để ý đôi cánh này à? Nói cho mày biết, đôi cánh này..." Vụ. Chính Nam không nói nửa sau mà vỗ cánh, dùng tốc độ nhanh nhất bay thẳng về phía phòng phong ấn số 4 lúc này đã hoàn toàn tan hoang, chỉ có một viên hỏa cầu còn nguyên vẹn lơ lửng trên một tế đàn đổ nát. Thái Dương Thần sững sờ giây lát rồi gầm lên giận dữ: vô sỉ phàm nhân!" Hắn lúc toàn thịnh gặp chủ nhân đôi cánh kia cũng phải thấp hơn một cái đầu cho nên vừa rồi nhìn thấy nó có bản năng sợ hãi mà quên mất người sở hữu nó giờ chỉ là một phàm nhân. Một khoảnh khắc sững sờ đó của Thái Dương Thần bị Chính Nam lợi dụng chuẩn xác, thành công tóm lấy được hỏa cầu ở phòng phong ấn thứ tư, cất nó vào bạ lộ hệ thống. Tốt lắm ký chủ,

nói chuyện là phải giảng công bằng nha. Hắn lắp hỏa cầu vào tay trái của mình, hỏa diễm từ cánh tay hắn phừng lên một cái rồi trở lại bình thường. Chính Nam cũng không sợ Thái Dương Thần dùng cánh tay đó công kích mình, bởi vì Trang đã nói cần thời gian để thần tính lan tỏa, không thể dùng ngay được. Được rồi, tao bắt đầu bất ghét mày rồi đấy. Đến được một phần thân thể khá dễ dàng để Thái Dương Thần giọng hòa hoãn hơn nhiều, tiếp theo mày muốn cái gì thì nói luôn đi. À, để tôi nghĩ một chút đã, không phải lúc nào cũng có một vị thần sẵn sàng giúp đỡ bận điệu à. Chính Nam làm bộ trầm tư, thật ra là đang làm chuyện khác. Hắc, Bạch, Hổ, mọi người có nghe được anh không? Em nghe thấy, nãy giờ có chuyện gì xảy ra vậy anh? Em hoàn toàn không liên lạc được những người khác. Đây là Ngọc Ngân Phu Bà. Nghe rõ, anh đang ở đâu? Đây là Vũ Tuyết Phu Bà. Chuyện gì vừa xảy ra vậy anh? Huyết mạch của em vừa chịu áp chế rất lớn, em còn tưởng mình chết tới nơi rồi. Tú Anh Phú Bà cũng trả lời rất nhanh, có vẻ cô đã tỉnh lại. Tu La huyết mạch của Tú Anh Phú Bà xuất phát từ Minh giới nên chịu tiên thiên áp chế bởi Thái Dương Thần, đặc biệt là trong hoàn cảnh cô yếu hơn đối phương quá nhiều. Nghe được mọi người trả lời, Chính Nam tâm thần thả lỏng. Có vẻ Thái Dương Thần chỉ chú trọng vào tìm kiếm thân thể chứ không có ý định đổ sát những người trong lĩnh vực của hắn. Anh ở đâu không quan trọng là anh có nhiệm vụ cho mọi người đây. Chính Nam biết tình huống gấp gáp, không có thời gian để cùng mọi người nói nhảm, bằng tốc độ nhanh nhất tìm và mang Nguyệt Nga tông chủ và Nguyệt Vi đại tiểu thư tới Cựu Cung Thái Dương Đồ dùng anh. Đừng hỏi gì cả, chấp hành ngay đi. Các vị phú bà không ai trả lời mà lập tức hành động, các cô biết tình huống để Chính Nam phải như vậy chắc chắn là không đơn giản rồi. Thái Dương Thần gặp Chính Nam suy nghĩ quá lâu cũng có chút không vui, này, suy nghĩ gì lâu như vậy, có yêu cầu gì thì nhanh nói ra đi. À, thật ra tôi nghĩ ra rồi nhưng không biết có nên nói ra hay không, dù sao. Nói thì nói đi, có cái gì nên không nên. Đấy là do ông anh nói đấy, đừng có trách tôi. Chính Nam mặt đầy tò mò hỏi Thái Dương Thần, năm đó ông anh là bị Nguyệt Thần lựa như thế nào vậy? Khu, khu. Thái Dương Thần cảm thấy Chính Nam rõ ràng là muốn moi móc khuyết điểm hắn, nếu không chẳng có ai rảnh đâu quan tâm chuyện đã xảy ra cả ngàn năm trước. Nếu ông anh không muốn nói thì thôi, để tôi suy nghĩ thêm đã. Chính Nam trong lòng cười lạnh, ông anh kể cũng được, không kể cũng tốt, tôi sẽ tiếp tục vin vào đó làm cớ để kéo dài thời gian, hạ hạ. Nghe Chính Nam lại muốn suy nghĩ, Thái Dương Thần liền gấp, được, kể thì kể, nhưng tao sẽ kể vắn tắt nhất có thể thôi, mày đừng mong biết được cách lao yêu bà đó bê tao. Chính Nam nhún vai ra hiệu cho Thái Dương Thần bắt đầu đi. Cùng lúc Chính Nam bên này câu kéo thời gian, Akatsuki mọi người cũng bắt đầu tản ra tìm kiếm Nguyệt Nga tông chủ và Nguyệt Vi lão tông chủ. Đáng nói là 100 ảnh phân thân của hắn đều đã có phản ứng trở lại và ngay lập tức dựa theo chỉ thị của Chính Nam sơ tán đệ tử Tà Nguyệt tông xuống chân núi tham gia chiến tranh. Chuyện ở đây đã không phải đông người là có thể giải quyết được nữa. Bên ngoài Cửu Dương Các, cục diện chiến tranh vẫn đang giằng co. Cửu Dương Các nhân số đông hơn nhưng bên Tà Nguyệt tông có ưu thế về tu vi và sự hỗ trợ từ mặt trăng. Ngoài ra còn một yếu tố rất quan trọng trong chiến tranh khác là sĩ khí. Con bài tẩy dương quyền bị đối phương trung hòa bằng Nguyệt Vi lão tông chủ, hộ tông đại trận cũng vì lý do gì đó không khởi động, vừa rồi bên trong Cựu Dương Các còn liên tiếp truyền ra tiếng nổ và rung chuyển dữ dội càng khiến sĩ khí đệ tử Cựu Dương Các thấy đáy. Bản doanh bị người ta công vào rồi. Chúng đệ tử Cựu Dương Các chính là nghĩ như vậy. Và phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Đúng lúc này người của Akatsuki liên tiếp xuất hiện gia nhập chiến trường đẩy nhanh xu hướng suy tàn của Cựu Dương Các, không lâu sau đó đó là dàn đệ tử nóng cốt của Tà Nguyệt tông cũng đến, chiến cuộc dần ngã ngũ. Bên trong Tà Nguyệt kết giới của Nguyệt Nga tông chủ, Tú Anh Phú Bà với tu vi không minh kỳ tầng 2 của mình không ngần ngại kích hoạt tu la huyết mạch hình thái thứ nhì tu la chân thể, gia nhập chiến đấu với hai đại độ kiếp kỳ. Tình thế hòa bắt đầu xuất hiện chênh lệch. Bên trong một Tà Nguyệt kết giới khác, Vũ Tuyết Phú Bà sử dụng Bạch Hổ huyết mạch tiến hành trợ chiến với Nguyệt Nhi trưởng lão, cục diện 2-1 lại lần nữa xuất hiện. Ngọc Ngân Phú Bà không gia nhập cao tầng chiến mà sử dụng khả năng ẩn thân và ám sát của mình như bóng ma trên chiến trường thu gặt sinh mệnh, một cái chớp lóe là một đệ tử Cựu Dương Các ngã xuống. Bởi vì Chính Nam yêu cầu các cô bằng tốc độ nhanh nhất mang hai người kia tới chỗ hắn cho nên không ai bảo lưu thực lực, lá bài tẩy liên tục xuất ra đẩy nhanh quá trình kết thúc. Nguyệt Nga tông chủ, không có lệnh bằng tốc độ nhanh nhất mời ngài tới Cựu Cung Thái Dương Đồ, chúng ta không nên chậm trễ anh ấy. Tú Anh Phú Bà đã thu lại huyết mạch của mình, khuôn mặt cô tái nhợt nhưng ẩn phía sau mặt nạ nên không người biết được. Nguyệt Nga tông chủ vừa đánh gãy Tứ Chi Dương Kha vừa nói, lát nữa đi, tôi muốn qua giúp đại trưởng lão. Nguyệt Nga tông chủ, chúng ta không nên chậm trễ đại sự của không. Tú Anh Phú Bà không hề có ý định thỏa hiệp, Nguyệt Vân đại trưởng lão sẽ có Hổ và Bạch giúp đỡ, ngài không cần lo lắng. Nếu đã như vậy, chúng ta tới tìm Không Thần Sứ thôi. Nguyệt Nga tông chủ đành phải thỏa hiệp. Không nói trận chiến này thắng nhờ sự giúp đỡ rất lớn từ Akatsuki, chỉ riêng việc hôm nay bà biết được danh tính vị Hắc Vô Thường thần sứ này đã chính thức cột Tà Nguyệt tông vào Akatsuki, vào chính năm rồi. Không trách Trần gia luôn nghiêng về Tà Nguyệt tông, thì ra là như vậy. Nguyệt Nga tông chủ vui mừng vì Tà Nguyệt tông đứng chung chiến tuyến với Akatsuki, nhưng đồng thời cũng thầm lo lắng cho con gái mình, Tiểu Định. Giành được vị trí chính thê với vị tu la này sao? Tú Anh Phú bà không biết Nguyệt Nga tông chủ nghĩ gì, chỉ gật đầu rồi tung cánh bay thẳng tới Cựu Cung Thái Dương Đồ. Đồng thời truyền âm cho Akatsuki mọi người, đã tìm thấy Nguyệt Nga tông chủ, đang trên đường tới địa điểm gặp mặt. Có ai có tin tức của Nguyệt Vi lão tông chủ không? Không có. Không có. Tú Anh Phú bà quay đầu lại hỏi Nguyệt Nga tông chủ đang bay phía sau cô, "Nguyệt Nga tông chủ, ngài có cách nào liên lạc Nguyệt Vi lão tông chủ không?" "Không được, mẹ đang cùng Dương Quyền chiến đấu trên bầu trời, không biết bay tới tận đâu rồi." Nguyệt Nga tông chủ cũng là không có cách. Tú Anh Phú bà không nói gì nữa mà im lặng bay thẳng. Lại nói tới Chính Nam bên này. "Cái gì? Chỉ đơn giản như vậy mà ông anh bị bà ấy cho vào trong rồi?" Chính Nam lần này không phải giả vờ mà thật một bức. Thái Dương Thần vừa nói với Chính Nam là hắn bị Nguyệt Thần cho hạ xuân dược. Thái Dương Thần cũng cảm thấy không có ý tứ, lúc này cố gắng phân vua, ai ai biết được lao yêu bà đó lại lại có thể làm như vậy. Bản thân là Thái Dương Thần, độc dược bình thường là không thể nào có tác dụng lên bản thân a, chỉ là loại độc dược đó không đúng. Xuân dược nguyên lý hoạt động là gây mất cân bằng âm dương trong cơ thể, kích thích dục hỏa thiêu đốt ý chí. Thái Dương thần bản thân chính là hỏa a, chắc không được loại độc dược thiên môn như xuân dược lại phát huy được kỳ hiệu. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, ông anh cũng là ham mê sắc đẹp của Nguyệt thần nên mới để cho bà ấy có cơ hội tính toán ông anh đi. Nói Nguyệt thần không tốn chút sức nào hạ độc Thái Dương thần đánh chết chính nam cũng không tin, chắc chắn là ông thần này có tới một nửa là tự độc mình trước. Biết biết sao được, Nguyệt thần nổi danh khắp nổi danh là băng sơn mỹ nhân, những người khác vì để nàng cười mà sẵn sàng liều mạng cũng không ít. Chính nam thở dài lắc đầu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Quả thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Thái Dương thần cũng gật đầu đồng ý. Nói đến phụ nữ thì dù là kẻ thù cũng tìm được tiếng nói chung, bởi vì phụ nữ chính là niềm đau chung, phàm nhân là thế, liền thần cũng vậy. Cảm khái một lát, Thái Dương thần lại hắng giọng, rồi yêu cầu của mày bản thần đã đáp ứng, mau trả đồ cho bản thần. Ông anh thật phá phong cảnh. Chính nam lườm Thái Dương thần một cái rồi ném cho hắn một hỏa cầu. Chân phải. Thái Dương thần cảm thấy chính nam là cố ý trêu chọc hắn, trước là tay trái, bây giờ là chân phải, không thể là hai tay được sao? A, cầm nhầm, ha ha. Chính nam gãi đầu cười trừ, ông anh đưa chân phải lại đây, tôi trả cho ông anh tay phải. Cầu đầu đầu, phiếu phiếu. Chương 211, va chạm chính diện, chương 211, va chạm chính diện. Khỏi. Chân phải thì chân phải đi. Thái Dương thần mới không xa rời thân thể yêu dấu của mình, gần ngàn năm đã đủ rồi. Phàm nhân, con yêu cầu gì nữa thì nói nhanh. Chậc, nếu bản thân biết chú mày như thế này thì mắc gì phải đánh ngươi sống ta chết như vậy a, thất sách, thất sách. Càng ngày càng thuận mắt ta. Chính nam nhếch môi, hắn còn không ngu tới mức tin chuyện ma quỷ của Thái Dương thần. Đúng lúc này Tú Anh Phú bà và Nguyệt Nga tông chủ từ bầu trời hạ xuống cạnh chính nam, cả hai đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Thái Dương thần. Không, anh bị thương. Nhìn chính nam toàn thân là vết bỏng, Tú Anh Phú bà nơi nào còn lạnh lùng được nữa. Cô chạy tới dùng bàn tay mềm mại của mình sờ gương mặt hắn, gương mặt xinh đẹp ửng khiến cô và những người khác đều hâm mộ giờ này đã sần sùi không ra hình người. Nước mắt Tú Anh Phú bà không nhịn được trào ra khỏi khóe mắt. Chính nam nắm tay Tú Anh Phú bà, cười nói, không sao, còn sống là được. Mọi người cực khổ. Hắn cũng không quá quan tâm dung mạo mình, dù sao chú nhan đan và dưỡng nhan đan nhà mình nhiều, không cần phải lo lắng, hắc hắc. Thái Dương thần sớm đã biết có người đến thêm nhưng hắn cũng không để ý lắm, phàm nhân lại nhiều hơn cũng chỉ là phàm nhân, chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao? Thế nhưng chờ hai người kia tới gần hắn mới cau mày, Nguyệt thần huyết mạch, Minh giới tu la huyết mạch. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Phàm nhân, chú mày muốn bản thần thu lại lĩnh vực là vì cô gái này đi. Tất nhiên là không phải. Chính nam ngay lập tức phủ nhận, hắn sợ Thái Dương thần không làm gì được hắn lại quay sang tóm lấy mấy người này làm con tin. Mặc dù nói thần sẽ không hạ mình làm như vậy với phàm nhân nhưng ai biết được đâu, chó cùng đường còn có thể nhảy tường, thần cùng đường vậy thì không đơn giản rồi. Nếu Thái Dương thần có thể đọc được suy nghĩ chính nam, đảm bảo hắn sẽ lại biến lớn lên rồi biến tất cả mọi người ở đây thành thịt nướng. Thế nhưng hắn không thể à, cho nên Thái Dương thần chỉ vẫy vẫy tay nói, phải cũng được, không phải cũng được, bản thần không quan tâm. Tiếp theo chú mày muốn gì thì mau nói, đừng có ở đó kéo dài thời gian. Lấy lại được thêm phần thân thể thứ hai để hắn tâm trạng thoải mái hơn nhiều lắm. À, nếu không nói tới cảnh giới phía trên đại thừa kỳ đi. Chính nam biết đây chính là cấm kỵ nhưng vẫn đưa ra câu hỏi này, mục đích chính là cố ý làm khó Thái Dương thần để hắn không hối thúc yêu cầu nữa, qua đó kéo dài thêm thời gian chờ Nguyệt Vi lão tông chủ trở lại. Thái Dương thần ngập ngừng, cái đó đổi một yêu cầu khác được không? Mặc dù bản thần không sợ con mắt kia nhưng hiện tại vẫn không nên chọc vào nó cho thỏa đáng. Con mắt? Thiên đạo chi nhãn sao? Chính nam trong lòng hiểu được Thái Dương thần sợ cái gì nhưng ngoài mặt vẫn lật lên cái khinh thường, cái gì chứ, đường đường Thái Dương thần sẽ sợ một con mắt? Người anh em, tôi không đọc sách nhiều, đừng có lừa tôi. Nếu ông anh là Thái Dương thần giả thì làm ơn trả lại đồ cho tôi, lừa gạt không phải là một hành vi tốt đâu. Thái Dương thần bị thái độ của chính nam chọc ra tự ái, lập tức như mèo bị đạp phải đuôi xù hết cả lông lên, chú mày nói cái gì? Phàm nhân, bản thần là 100% hàng thật giá thật Thái Dương thần, ở đâu ra hàng giả? Lại nói, cũng không phải bản thần sợ con mắt kia, chỉ là cái gì? Chỉ là vàng giả nên sợ lừa đi. Chính nam tiếp tục khinh thường Thái Dương thần, người anh em, tôi trên có mẹ già, dưới còn con nhỏ, tất cả đều phải trông chờ vào chút tiền tôi kiếm được hàng ngày. Ông anh lừa gạt tôi như vậy, cẩn thận sau này con cháu gánh chịu tội nợ dùm ông anh đấy. Nào, nhanh trả lại đồ cho tôi đi. Thái Dương thần nói không lại chính nam đành phải chơi xấu, nói chung bản thần không phải là sợ con mắt kia, chỉ vì có lý do nên không thể đắc tội nó. Con đồ đã về tay của bản thần làm gì có chuyện nhà ra. Chú mày vẫn là nhanh suy nghĩ yêu cầu tiếp theo đi. Cả chính nam, Nguyệt Nga tông chủ và Tú Anh Phú bà đều mở bức, con hàng này đúng là một vị thần. Nói chuyện không giảng đạo lý như vậy có thể chứng được đạo sao? Chính nam không nói chuyện với Thái Dương thần nữa mà tiếp tục giả vờ suy nghĩ, trong lòng thì liên lạc gạ cả sủ kỳ mọi người tung tích của Nguyệt Vi lão tông chủ. Tại sao chính nam lại nhất định phải chờ Nguyệt Vi lão tông chủ? Bởi vì bà là cơ hội lật bàn duy nhất của hắn trên ván bài mà Thái Dương thần đang là đối thủ a. Đúng lúc này Tú Anh Phú bà truyền âm cho chính nam, anh mặc quần áo vào đi. Chính nam sững sờ nhìn Tú Anh Phú bà rồi nhìn qua Nguyệt Nga tông chủ, lại nhìn Thái Dương thần cuối cùng là nhìn xuống tiểu chính nam. Thân mẹ nó, nãy giờ mình cứ như tên bại lộ cuồng toàn thân không mảnh vải đứng như vậy a. Chính nam trong lòng đã khóc không ra nước mắt, đều tại tên kia, bình thường không có chuyện gì làm ấm như vậy làm gì, để mình không cảm thấy lạnh, không nhớ ra là nãy giờ không có mặc quần áo. Chính nam kết ấn tạo ra một vùng vụ ẩn thuật nhỏ quanh thân đủ để che cho hắn thay quần áo. Tờ cơ thờ. Ai cũng thấy cả rồi còn bày đặt che. Thái Dương thần nhíu môi, tìm ai mới có cơ hội nhà danh chính nam. Chính nam vẫn luôn chủ trương thua trình không thua khí thế lúc này đáp trở lại, làm sao, hâm mộ hay gì? Ông anh có hay không a, hay nó cũng hóa thành hỏa diễm rồi. ai bảo bản thân không có? Thái Dương Thần gầm lên, của bản thân còn có thể tùy ý lớn nhỏ. Hừ, nói chung là bản thân có, còn tốt hơn của chú mày nhiều. Cảm thấy mình có chút thất thố, Thái Dương Thần hừ lạnh một tiếng rồi im lặng. Trang, tu luyện thành thần thật có thể để nó tùy ý lớn nhỏ a? Chính Nam lại quan tâm một vấn đề khác mà theo hắn là quan trọng hơn hòa bình thế giới nhiều. Có thể. Trang thật không biết nói sao với tên ký chủ vô sỉ này, lúc nào rồi còn lo lắng mấy chuyện vớ vẩn như vậy a. Đang lúc Chính Nam hào hứng ra mặt, muốn tiếp tục truy hỏi thì một tiếng cười lanh lảnh vang lên, "Không thần sứ, nghe nói cậu đang tìm bản tiểu thư a. Mới xa nhau một chút như vậy đã nhịn không được nhớ nhung bản tiểu thư rồi." Nguyệt Vi lão tông chủ từ trên bầu trời hạ xuống cạnh Chính Nam, một tay còn xách theo Dương Quyền đã bị đánh không thành hình người, tứ chi toàn bộ mềm mà xuống, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Bà nhìn qua Thái Dương Thần, tò mò hỏi, "Đây là Thái Dương Thần sao? Lại một cái Nguyệt Thần huyết mạch. Phàm nhân, chú mày không phải thật sự nghĩ chỉ bằng những người này có thể thắng được bản thần chứ?" Thái Dương Thần cười lạnh, "Lại thêm một con sâu kiến, nhiều nhất có thể cắn hắn ngứa một cái." "Tất nhiên không phải." Chính Nam khỏe miệng cong lên nụ cười, "Không phải những người này." Nói, Chính Nam từ trong bạ lộ hệ thống xuất ra hai viên Tam chuyển luân mạch đan, một viên đưa cho Nguyệt Vi lão tông chủ, một viên ném cho Nguyệt Nga tông chủ rồi la lớn, "Nhanh ăn nó vào." Cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một tờ phù màu vàng chói lọi, vừa ra khỏi bạ lộ hệ thống đã khiến gió nổi mây vần, lôi điện ầm ầm trên bầu trời. Chính Nam dán thẳng nó vào lưng Nguyệt Vi lão tông chủ rồi ôm lấy Tú Anh Phú bà bay thật nhanh rời khỏi nơi này. Nói ra thì dài dòng, mọi chuyện từ lúc Chính Nam xuất ra đan dược, phụ tới lúc hắn ôm Tú Anh Phú bà chạy chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Thế nhưng nháy mắt đó khiến Thái Dương Thần thật sự sợ hãi, Thỉnh thần phù không thể nào thứ đó không thể xuất hiện ở đây. Thái Dương Thần lập tức hóa thành trăm mét hỏa nhân, một lần nữa thiêu đốt sinh mệnh lực ý đồ giết chết Nguyệt Vi lão tông chủ trước khi Thỉnh thần phù hoàn thành quá trình thỉnh thần. Hắc, chúng ta ngăn hắn lại, không thể để hắn đánh gãy Nguyệt Vi lão tông chủ. Chính Nam la lớn một tiếng rồi lao nhanh tới trước mặt Nguyệt Vi lão tông chủ. Tú Anh Phú bà đã sơ bộ hiểu được kế hoạch của Chính Nam nên cũng không ngần ngại lại một lần sử dụng huyết mạch của mình cùng hắn đối đầu Thái Dương Thần. Vụ. Thái Dương Thần lần này đã có cánh tay trái, không như lần trước đánh với Chính Nam chỉ có thể đứng tại chỗ phun lửa nữa mà hắn dùng tay đâm tới. Chết đi, phàm nhân. Tứ tử viêm trận. Băng độn băng vòm. Thông linh thuật là sinh môn. Tế tự lôi đình vạn quân. Cầu đầu đầu, phiếu phiếu. Chương 212, đại. Kết cục, chương 212, đại. Kết cục. La sinh môn chỉ tồn tại nửa giây lập tức vỡ tan. Chiêu thức mạnh nhất của Tú Anh Phú bà cũng không thể khiến Thái Dương Thần suy xuyển dù chỉ là 1 mm. Đứng phía sau tứ tử viêm trận và mái vòm bằng băng được hình thành từ băng đôn nhìn nắm tay của Thái Dương Thần phá nát La Sinh Môn, sau đó thế đi không giảm từng chút đập tan kết giới của hắn dựng lên, Chính Nam một trận cười khổ, trong lòng đắng chát, vẫn là không đủ sao. Đúng lúc này, chỉ ầm. Toàn tâm tụ tiễn. Tự nhiên bị trướng. Một chiếc phi tiêu khổng lồ được Ngọc Ngân Phú bà ném vào cánh tay Thái Dương Thần ý đồ đẩy lệch đòn đánh đi, cùng lúc đó một màn chắn bằng hệ một nguyên khí được dựng ngay phía trước mặt Chính Nam để bảo vệ hắn. Thậm chí Lam Phụng trở lại khởi nguyên chiến hạm theo lệnh Chính Nam cũng đã khai linh pháo bắn vào đầu Thái Dương Thần. Nhưng tất cả đều không có tác dụng. Phi tiêu chưa kịp tới gần đã bị nhiệt độ kinh khủng của cựu chuyển Thái Dương hỏa thiêu đốt cho chạy thành kim loại. Bích chướng bằng hệ một nguyên khí không phát huy được một chút tác dụng nào đã bị đập tan. Linh pháo của khởi nguyên chiến hạm cũng không khiến Thái Dương Thần nháy mắt một cái. Chỉ còn một mình Chính Nam đứng đối mặt với nắm đấm lửa khổng lồ đang ùn ùn tiến tới. Tứ tử viêm trận tan chảy, vàng vòm bốc hơi. Còn Chính Nam, hắn mỉm cười, truyền âm cho tất cả ạ cả sủ kỳ thành viên, mọi người, anh xin lỗi. Hỏa quyền đi xuyên qua người Chính Nam, tất cả đều thành cho tàn. Không gian dường như chậm lại, mọi thứ đều tĩnh lặng, liền ánh sáng từ Thỉnh Thần Phù cũng trong một khoảng khắc ngừng nhấp nháy. Không không không không bốn. Không dám tin. Không muốn tin. Không. Nên như vậy a. Tú Anh Phú bà, Vũ Tuyết Phú bà, Vũ Vân, mới tới Nguyệt Vịnh đều la lên đau đớn, nước mắt ràn rụa. Còn Ngọc Ngân Phú bà, không khóc, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, bởi vì nỗi đau này cô đã trải qua, cô nén được nó vào trong tim. Còn trái tim cô, nó đã chết lặng từ khoảng khắc Chính Nam tan biến rồi. Anh, chờ em. Tất cả mọi người của Akatsuki bùng nổ sức mạnh, không tiếc bất kỳ thứ gì kể cả tính mạng lao lên tấn công Thái Dương Thần. Gọi là trả thù cũng tốt, hay muốn nói là bảo vệ Tà Nguyệt Tông hai vị tông chủ cũng được. Tất cả lý do giờ này đều đã không còn quan trọng nữa, bởi vì Chính Nam cũng đã chết rồi, đúng không? Thái Dương Thần cũng không vì đánh chết Chính Nam mà vui mừng, bởi vì Thỉnh Thần Phù vẫn đang được kích hoạt và nó sắp thành công tới nơi rồi. Đám sâu kiến, đều cút hết cho bản thần. Thái Dương Thần gầm lên một tiếng giận dữ rồi bùng phát một đợt sóng lửa khổng lồ thổi bay tất cả mọi người. Một vị thần muốn liều mạng thì không phải chỉ cần dùng quyết tâm là có thể khỏa lấp được chênh lệch. Chỉ có Tú Anh Phú bà là vẫn còn đứng được nhưng tu la chân thể của cô cũng đã hoàn toàn tiêu tan. Cũng được. Dù sao thì mình cũng chưa bao giờ xứng đáng với anh ấy. Chết đi. Ít nhất còn có thể cùng nhau đi chung thêm một đoạn đường. Tú Anh Phú bà mỉm cười ngã xuống. Cô chưa chết nhưng tâm đã nguội lạnh. Say khi thổi bay tất cả mọi người, Thái Dương Thần lại tiếp tục tấn công Nguyệt Vi lão tông chủ. Nhưng đúng lúc này. Vụ. Vụ. Vụ. Một đạo ánh sáng màu trắng bạc từ mặt trăng chiếu thẳng xuống bao phủ lấy Tà Nguyệt Tông hai vị tông chủ, bảo vệ họ khỏi Thái Dương Thần đồng thời thổi tan sóng nhiệt ngược trở về. Cùng lúc đó, bóng dáng một người phụ nữ nhìn không rõ mặt cũng theo ánh sáng kia phủ xuống. Từ lúc xuất hiện cao tới ngàn mét như nối liền mắt đất và mặt trăng, cho tới lúc dần thu nhỏ lại hoàn toàn nhập vào người Nguyệt Vi lão tông chủ chỉ trong nháy mắt nhưng mọi người nhìn xem lại cảm thấy trôi qua thật lâu. Nơi này là hạ giới. Bản thân lại bị người của hạ giới triệu hoán. Một giọng nói lanh lảnh, vang vọng nhưng cực kỳ lạnh lẽo phát ra từ trong miệng của Nguyệt Vi lão tông chủ, nhưng đó chắc chắn không phải là giọng của bà. Khí tức này là năm đó Thái Dương Thần a. Nguyệt Vi lão tông chủ à không, lúc này phải gọi là Nguyệt Thần ngẩng đầu nhìn hỏa nhân khổng lồ như cái bé gái 3 tuổi ngước nhìn một người lớn hơn mình 30 tuổi vậy. Kỳ quái là hỏa nhân khổng lồ kia lại run rẩy. Đúng vậy, là run rẩy. Nguyệt Cơ Thái Dương Thần ú ớ trong cổ họng, không nói hai lời quay đầu liền chạy. Chạy. Năm đó bị bản thần phân thây thành 9 phần cũng không chịu ngoan ngoãn chết đi, bây giờ còn dám ngoi đầu dậy làm loạn để phàm nhân quấy nhiễu bản thần tinh tu. Thật sự là chết ngàn lần còn chưa hết tội. Nguyệt Thần giọng nói thâm thẳm vang lên, trên tay cũng nhẹ nhàng vẫy một cái, mặt trăng trên bầu trời giống như bóng đèn sân khấu chiếu ánh sáng thẳng xuống Thái Dương Thần đang chạy như bay đằng xa. Thái Dương a, hôm nay bản thần chính thức tiễn ngươi về với vĩnh hằng. A a a a a. Nguyệt Cơ. Thái Dương Thần bị ánh trăng chiếu cho lăn lộn trên đất la hét trong đau đớn, đốt trụi không biết bao nhiêu thứ, nhưng hắn đang bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy liên tục nhỏ lại. Nguyệt Thần Nguyệt Cơ không để ý Thái Dương Thần nữa mà nhìn xung quanh. Bởi vì muốn giết một vị thần ngoại tiêu tán hết sinh mệnh lực của hắn còn phải tịnh hóa đồ đằng, một lát là không xong được. Con gái, ở hạ giới mà tu luyện đến mức này không đơn giản a, là con tự phát triển huyết mạch tới như vậy sao? Nguyệt Thần Nguyệt Cơ dịu dàng hỏi chuyện Nguyệt Nga tông chủ. Dù sao là cùng mang huyết mạch, phàm nhân này tuy nhỏ yếu nhưng lại giống như con gái của bà vậy. Ngài là? Nguyệt Thần sao? Nguyệt Nga tông chủ khá là kích động. Nguyệt Thần đối với bà vừa giống người thân, lại như tín ngưỡng, cảm thấy thật thân thiết nhưng cũng rất xa lạ. Giả tên Nguyệt Cơ. Nguyệt Thần cười dịu dàng đưa tay vuốt mái tóc Nguyệt Nga tông chủ, nếu con muốn có thể gọi ta là mẹ, dù sao thân thể này cũng là mẹ của con mà, không có gì khác biệt chứ. V v n g, mẹ. Nguyệt Nga tông chủ có chút câu nệ, mặc dù nói suốt đời đều tín ngưỡng Nguyệt Thần nhưng dù sao cũng chưa một lần gặp mặt. Bỗng một người xa lạ tới bảo bà gọi người ấy là mẹ nói thế nào cũng không thể thoải mái được. Nguyệt Thần cũng lý giải tâm tình của Nguyệt Nga tông chủ nên chỉ mỉm cười nói, yên tâm, thỉnh thần phù này chỉ là hạ phẩm, chỉ để hình chiếu của mẹ tồn tại được 5 phút mà thôi, sau đó mẹ ruột của con sẽ bình thường trở lại. Trong lúc đó con có thể cho mẹ biết chuyện gì xảy ra ở đây và tại sao con lại có thỉnh thần phù không? Nguyệt Nga tông chủ biết được mẹ mình không sao thì tâm tình tốt hơn nhiều. Bà dùng một cách giản lược nhất kể lại những gì bà nhìn thấy từ lúc bà theo Tú Anh Phú bà tới đây. Nói như vậy, chàng trai kia là người đưa cho mẹ ruột của con tấm thỉnh thần phù này rồi tự mình dùng thân thể cản trở Thái Dương để quá trình thỉnh thần không bị đánh gãy sao? Nguyệt Thần nhìn quanh, khung cảnh nơi này bị chiến đấu tàn phá khá lợi hại, khí tức của Thái Dương Thần ở khắp mọi nơi chứng tỏ câu chuyện mà con gái bà kể có tính chính xác rất cao. Đúng là như vậy, thưa mẹ. Nguyệt Nga tông chủ buồn bã, đó là một chàng trai tốt, đối với Tiểu Vịnh cũng rất tốt. Cả con và mẹ ruột con tu luyện được đến độ cao này đều nhờ quả của cậu ấy. Nguyệt Thần tò mò hỏi, "Hả? Quả gì mà có thể để hai người huyết mạch trở nên thuần như vậy?" Theo lý mà nói hạ giới không thể có huyết mạch của bà tầng 3 được chứ đừng nói là cùng lúc có tới hai người. Chính là thứ nước này. Nguyệt Nga tông chủ đưa cho Nguyệt Thần bình Nguyệt Thần thủy bà dùng còn một nửa, cậu ấy nói nó gọi là Nguyệt Thần thủy, dùng để tắm mỗi ngày có thể tăng lên huyết mạch, còn có thể chú nhan, dưỡng da. Đây không phải Nguyệt Thần sắc mặt khẽ biến, rất nhanh bà khôi phục lại, cười nói, đúng là một chàng trai tốt. Con nói cậu ấy tên gì nhỉ? Con cũng không biết cậu ấy tên thật là gì, chỉ biết cậu ấy được mọi người gọi là Không Thần Sứ. Nguyệt Nga tông chủ thở dài, đáng tiếc cho một thiếu niên anh hùng. Chính Nam cục cụ. Anh ấy tên thật là Chính Nam. Tú Anh Phú bà lên tiếng. Cô muốn không chỉ người phàm biết tới tên Chính Nam mà thần cũng phải biết đến, cho dù hắn chết rồi cũng không liên quan. Chính Nam Nguyệt Thần đưa tay lên bấm loạn một trận, sắc mặt đại biến, "Chính Nam, được rồi, việc ở đây cũng không còn gì nhiều, mẹ đi trước." Nguyệt Nga không hiểu Nguyệt Thần vì sao vội vàng như vậy nhưng cũng không hỏi nhiều. Bà ôm lấy Nguyệt Thần, lần này may mắn gặp được mẹ một lát con đã đủ mãn nguyện. "Tạm biệt mẹ." Nguyệt Thần vỗ nhẹ sau đầu Nguyệt Nga tông chủ hai cái rồi tách ra khỏi Nguyệt Vi lão tông chủ, hóa thành ánh sáng bay lên bầu trời. Đúng lúc Nguyệt Nga tông chủ cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, giọng Nguyệt Thần lại vang lên, "Thái Dương bên kia con gom mọi thứ hắn để lại rồi cất kỹ đi. Chính Nam trở về sẽ cần đấy." Câu đầu đầu, phiếu phiếu. Chương 213, Thiên Tôn, Nhã Điển, Nguyệt Cơ, chương 213, Thiên Tôn, Nhã Điển, Nguyệt Cơ. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Đang một mặt cho Ngụy Tú Anh Phú bỗng nhiên hai mắt tỏa ra hào quang màu đen nhìn lên bầu trời, nơi bóng lưng của Nguyệt Thần còn chưa hoàn toàn biến mất. Nguyệt Thần hàng lâm cô biết nhưng không có sức lực cũng chẳng có tâm trạng để ý, chỉ là những lời Nguyệt Thần vừa nói, là thật hay giả? Nguyệt Nga tông chủ, ngài khụ khụ nghe thấy đúng không? Tú Anh Phú bà gắng gượng bò dậy, Nguyệt Thần khụ khụ. Nguyệt Thần nói anh ấy sẽ trở về, đúng không? Hả? Nguyệt Thần? Ai cơ? Nguyệt Vi lão tông chủ mặt đầy mờ mịt. Bà được Chính Nam cho một viên đan dược, ăn vào xong thì cái gì cũng không biết nữa, tỉnh lại đã thấy con gái đang ôm mình. Bây giờ còn Nguyệt Thần nói chuyện. Mình bỏ lỡ cái gì vậy a? Nguyệt Vi lão tông chủ trong lòng gào thét. Đúng vậy, mẹ nói chúng ta thu thập tàn dư Thái Dương thần lại đi, Không Thần Sứ trở về còn có tác dụng. Nguyệt Nga tông chủ gật đầu. Mẹ nói bao giờ? Nguyệt Vi lão tông chủ cảm thấy mình vừa đi vắng một lát trở về đã thành người tối cổ rồi. Bà quay sang hỏi Nguyệt Nga tông chủ, "Nga, mẹ bỏ lỡ cái gì sao?" "Mẹ không nhớ gì ạ." "Nhớ gì là nhớ gì? Nhớ là ăn vào một viên đan dược rồi cái gì cũng không nhớ." "Chuyện là như thế này." "Không phải đâu. Không thần sứ. Dùng mẹ làm môi giới thỉnh Nguyệt Thần hạ phàm." Nguyệt Vi lão tông chủ cảm thấy đầu to ra một vòng, bà vậy mà bỏ lỡ cơ hội cùng Nguyệt Thần gặp gỡ, bỏ lỡ cơ hội cùng tín ngưỡng mấy trăm năm của mình nói chuyện. "Tạm thời gác chuyện này qua một bên đi." Nguyệt Nga tông chủ đổi giọng, "Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm đấy." Nguyệt Vi lão tông chủ cũng chỉ có thể thở dài một hơi đầy tiếc nuối, kiểm kê thương vong và xử lý hậu quả thôi. Hai, bỏ lỡ lần này, coi như bỏ lỡ cả đời rồi. Tà Nguyệt Tông thắng trận nhưng chiến tranh vẫn là chiến tranh, thương vong là không thể tránh khỏi. Sau trận chiến này, Tà Nguyệt Tông có thể sẽ bước vào thời kỳ phát triển phi tốc nhưng đó là chuyện nói sau,

Trang lại cùng người phụ nữ khác nói chuyện say sưa mà bơ nó như vậy không tốt lắm đâu. Nguyệt Thần sắc mặt đại biến nhìn qua người bên cạnh mình, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Thiên Tôn, ngài đừng mang con ra làm trò đùa, ngài thừa biết con sẽ không có suy nghĩ đó. Trang lạnh nhạt nhấp một ngụm trà, sau đó liếc sang Nguyệt Thần, còn cô, không cần nhìn bản thân như vậy, bản thân còn chưa nhỏ nhen tới mức tính toán với cô một chuyện bé xíu như thế. Đang lúc Nguyệt Thần thở phào một hơi, Trang lại lên tiếng, luôn tiện, thư viện của bản thân gần đây không hiểu sao xuất hiện rất nhiều hư không du trùng, nếu cô có rảnh thì qua kiểm tra, quét tước một chút. Nguyệt Thần mặt tái mét, túi đầu nhỏ giọng, "Vâng, Nguyệt Cơ hiểu rõ. Còn dám nói không nhỏ nhen, không tính toán, lời còn chưa dứt đã bắt người ta đi làm chuyện khổ sai." Chính Nam hơi nghiêng người qua phía thượng đế, nhỏ giọng hỏi, "Hư không du trùng là cái gì thế thượng đế?" "Một loại côn trùng giống con rắn, có nhiều chân và mùi rất không dễ chịu." Thượng đế đưa chén trà lên miệng rồi, nhưng nghe tới tên hư không du trùng cũng chẳng có tâm trạng uống nữa. "Không phải con rắn sao, đập phát chết luôn rồi mà." Chính Nam nhún vai tỏ vẻ không hiểu. Hắn lại hỏi thượng đế, "So với chuyện đó, thượng đế, con muốn biết tiếp theo con sẽ đi về đâu và đi như thế nào đấy ạ?" "À, về chuyện ấy thì..." "Nhã Điển, cô tới nói với cậu ấy đi." Thượng đế đứng dậy quay trở lại với ghế đu của mình. Nguyệt Thần cũng biết nhiệm vụ của mình đã xong nên đứng dậy cung kính chào hai người rồi rời đi. Nhìn cũng không dám nhìn Chính Nam một cái. "Sợ a?" Nói hai câu liền bị đẩy đi làm khổ sai dàn mặt, nếu nói nữa, chẳng dám tưởng tượng ra sự khủng khiếp gì đang chờ đợi. "Được rồi, có rất nhiều chuyện ký chủ không nên biết hoặc nói ra ký chủ cũng không hiểu được, cho nên Trang nói ngắn gọn là ký chủ hiện tại có hai lựa chọn. Thứ nhất, bỏ lại phía sau tất cả mọi thứ, luân hồi và sống một cuộc sống mới. Thứ hai, quay trở lại thủy giới một lần nữa, sống cuộc đời đang sống, làm những gì đang làm, chỉ có đoạn ký ức ở đây hoàn toàn bị xóa đi." Chính Nam ngẩn người, lời Trang nói ý tứ rất rõ ràng. Nếu hắn không muốn trở lại thì cứ vậy luân hồi rồi bỏ tất cả lại phía sau như một nhân sinh đã qua, không còn vương vấn chút manh mối gì cả. Nhưng nếu hắn còn muốn tiếp tục những gì đang làm, Thượng Đế và Trang sẽ cho hắn một cơ hội nữa. Trở lại có phải trả giá gì hay không? Không có bữa ăn nào miễn phí, cũng không có chuyện chết rồi sống lại mà không mất mát gì trừ khi bạn chết là do lỗi của ông trời. Ký chủ vẫn đúng là suy nghĩ chu toàn. A Trang khen ngợi Chính Nam một câu rồi gật đầu, sẽ phải trả giá, còn là một cái giá rất đắt. Chính Nam chột dạ, đắt sao? Đắt như thế nào? Trong vòng một năm, ký chủ sẽ không thể sử dụng chân khí, không thể cùng Trang giao lưu, mọi tính năng của hệ thống, ngoại trừ giao diện đều sẽ bị khóa lại. Chính Nam lần nữa sững sờ. Không thể sử dụng chân khí tức là không thể luyện đan, luyện khí ngoại trừ nghề nấu ăn tất cả đều phế. Không thể sử dụng chân khí tức là toàn bộ kỹ năng đều phế. Nhiệm vụ, phế. Bã lộ, phế. Tòa định, giải tỏa phú bà, phế. Lên cấp, phế. Ngắn gọn mà nói, trong vòng một năm hắn chính là một cái chân chính phế nhân. Nhưng mà lời a, quá cờ mở nở lời. Tính năng của hệ thống phế nhưng đầu óc hắn không phế. Kiến thức về luyện đan, luyện khí còn, đồng thuật cũng còn. Một năm lâu hay mau? Lâu chứ, nhưng cũng nhanh lắm. Chỉ như vậy thôi sao? Chính Nam cảm thấy cái giá này không hề đắt như lời Trang nói a. Như vậy đã rất đắt. Thái Dương vốn là một hạ thần của thiên giới có quy định là thần không được dùng bản thể xuống hạ giới, nhưng năm đó có lý do nên Thái Dương mới có thể xuống hạ giới càn quấy như vậy. Đằng nào ký ức ở đây cũng sẽ bị xóa đi nên Trang cũng không ngại tiết lộ với Chính Nam một chút. Mặc dù đã phái Nguyệt Cơ xuống giải quyết Thái Dương nhưng Nguyệt Cơ lần đó hạ phàm không phải là bản thể, cho nên việc giết chết Thái Dương tại chỗ là không có khả năng. Cuối cùng Nguyệt Cơ mới phân thần thể của Thái Dương thành 9 phần và phong ấn lại. Chuyện này Nguyệt Cơ cũng đã báo cáo lên và được chấp nhận. À, nói như vậy, Thái Dương thần lần này ngoi lên khỏi mặt nước quậy lại là lỗi của thiên giới A. Chính Nam nói chữ lại đặc biệt dài, ánh mắt còn liếc qua Thượng Đế. Thượng Đế đang nuốt dâu đắc ý cũng loạn choạng một cái, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại được. Trang mặt không thay đổi, gật đầu, đúng là lỗi bắt nguồn từ thiên giới, nhưng chuyện ký chủ không suy tính thiệt hơn, trước sau mà tấn công một nơi có thần canh giữ với tu vi không minh trùng kỳ của mình cũng là lỗi của ký chủ nữa. Trang hoàn toàn có thể lên tiếng ngăn Chính Nam nhưng ngay lúc đó cô cũng chỉ là một cái ai, không thể mang những chuyện này nói với Chính Nam được. Chính Nam thở dài, đúng vậy. Nguyên nhân sâu xa là từ thiên giới, nhưng nguyên nhân trực tiếp là từ tôi. Mỗi người đều có phần sai, như vậy hậu quả tới gánh chung là hợp tình, hợp lý. Chính Nam rốt cuộc hiểu được vì sao Thượng Đế không tự mình nói chuyện này với hắn. Thân làm Thượng Đế không thể nhận là mình sai à, không có chạy khỏi đây đã là rất có ý tứ rồi. Nếu ký chủ đã hiểu được đầu đuôi, nguyên do của tất cả mọi chuyện, vậy thì lựa chọn của ký chủ là gì? Trang vẫn lạnh nhạt, một bộ hàn 3000 năm không tan. Trở lại, tất nhiên phải trở lại. Nói giỡn, kiếp trước nữa sống đã đủ vô vi, kiếp này đặc sắc còn chưa có thử hết sao có thể bỏ qua đơn giản như vậy chứ? Thiên Tôn, ngài nghe thấy rồi chứ? Thượng Đế ngồi dậy, vung tay đang muốn làm gì đó thì Chính Nam lại la lên, "Khoan, có chuyện này tôi muốn biết rõ trước." "Chuyện gì ký chủ hỏi đi." "Cha mẹ tôi có phải đang ở thiên giới không?" Chính Nam rất mong chờ nhìn Trang. Trang không đáp mà nhìn qua Thượng Đế. "Không sai, bọn họ đúng là đang ở đây." Thượng Đế gật đầu, nói tiếp, "Cậu không được phép gặp họ, chưa phải lỗ." "Phải là được, phải là được. Trước sau gì cũng gặp được tôi. Cậu còn chuyện gì nữa không?" "À, nếu được thì..." "Nhã Điện Thần, ngài có thể cười một cái không?" Không khí bỗng nhiên ngưng trệ, thời gian ngừng trôi sau câu hỏi của Chính Nam. "Ha ha ha. Nhã Điện Thần, ngài có thể cười một cái không?" Thượng Đế lần này rất không có hình tượng ôm bụng cười, cười chết bản Thiên Tôn rồi không được mấy vạn năm đạo hạnh của bản Thiên Tôn cũng không chống lại được cái chuyện cười này. "A ha ha." Trang không nói hai lời lập tức vung tay đẩy Chính Nam vào một cái khe hư không rồi quay lưng lẩm bẩm, nhàm chán. Nói, khoe miệng cô cong lên nụ cười nhàn nhạt rồi rất nhanh biến mất. Thượng Đế khôi phục lại hình tượng của mình, thở dài, dùng một phàm nhân để làm việc này bản Thiên Tôn đúng là càng ngày càng thảm hại. Thanh Vân Tông, một tuần sau đại chiến. Một không khí u ám bao trùm toàn bộ tông môn. Các cô ăn uống một chút đi, cả tuần rồi không có ăn uống vết thương làm sao lành được. Nguyệt Vịnh rất bất đắc dĩ. Akatsuki mọi người nhiều ngày rồi đều ngồi ngẩn ngơ trong phòng họp chính nhìn qua chiếc ghế trung tâm trống không. Ngày đó đại chiến trở về mọi người đều là bị thương rất nặng, nhất là Ngọc Ngân Phú bà. Không chỉ thương thân, mà còn là thương tâm. Cô nói anh ấy sẽ trở về, một tuần rồi khi nào anh ấy mới trở về? Ngọc Ngân dùng đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều nhìn qua Tú Anh Phú bà. Nếu không phải Tú Anh Phú bà nói rằng chính nam sẽ trở về thì có lẽ cô cũng chẳng còn sống tới ngày hôm nay. Nguyệt Thần nói anh ấy sẽ trở về nhưng không nói khi nào, tôi cũng không rõ lắm. Tú Anh Phú bà thở dài. Cô đã mấy ngày rồi không ăn, không ngủ, cả người đều tiểu tụy rệu rã nhưng hễ nhắm mắt là lại nhớ lại cảnh tượng ngày ấy. Tim gan quặn thì tâm trang đâu mà ăn với ngủ đây. Vũ Tuyết Phú bà không nói chuyện, chỉ cúi đầu chăm chú nhìn lòng bàn tay mình thụt ra thụt vào móng vuốt mèo, cười ngây ngô. Đúng lúc này Lam Phụng bước vào, mọi người nên tỉnh lại và sống tiếp đi có được không? Chủ nhân lúc nào trở về không ai biết nhưng anh ấy chắc chắn sẽ trở về, trong lúc đó chúng ta nên tiếp tục làm những gì anh ấy đã, đang và muốn làm chứ không phải ở đây đau buồn hoài như thế này. Chị Ngân, chị từng nói anh ấy là người cho chị một cuộc đời mới, một nhân dạng mới, một danh phận mới nhưng chị nhìn lại mình đi. Nếu chủ nhân trở về nhìn thấy chị như thế này, có phải chị đã phí hoài công sức của anh ấy không? Chị phải nhớ chị của hiện tại tất cả đều là anh ấy ban cho, chị sao có thể để nó lãng phí như vậy chứ? Chị Tù Anh, huyết mạch của chị cũng không nên phí hoài như thế này. Chị phải dùng nó để nói với cả đại lục biết chủ nhân năm đó đã biến chị từ một tu la lạc lối thành một minh giới tu la mà cả đại lục đều phải khiếp sợ. Còn chị, Bạch Hổ thân sứ, anh ấy tặng Bạch Hổ huyết mạch cho chị không phải là để làm trò mèo đó, chị nhanh tỉnh lại đi. Lam Phụng càng nói càng lớn, tới cuối cùng đã trở thành gầm thét trong nước mắt. Câu đầu đầu, phiếu phiếu. Chương 215, 3 tháng sau, chương 215, 3 tháng sau. Những người khác đau buồn, chẳng lẽ Lam Phụng không đau buồn sao? Có chứ, cô còn đau buồn hơn ai hết ấy chứ. Bởi vì cô lẽ ra đã phải chết rồi. Cùng với Nguyệt Vịnh, Vũ Vân và Ngọc Ngân Phú bà chết chung với chính nam vì đơn phương chủ nô huyết thệ sẽ giết chết nô nếu chủ chết đi. Thế nhưng cô còn sống. Ba người kia cũng còn sống. Bởi vì ngay trước khi chết chính nam đã giải hết huyết thệ với các cô. Đối với Lam Phụng mà nói, chính nam không chỉ kéo cô lên từ vực sâu tuyệt vọng, cho cô một thân bản lĩnh, cho ông ngoại cô trăm năm tuổi thọ, cho một thanh vân tông mà cô mơ cũng không dám mơ tới sẽ tấp nập như hiện tại, nhưng những gì cô làm được chỉ là trơ mắt nhìn hắn chết ngay trước mặt mình. Không chỉ là đau, còn là nhục. Nhưng cô phải vượt qua, phải sống tiếp. Thanh Vân Tông là cơ ngơi Lam gia gây dựng, là tâm huyết của chủ nhân cô phát triển, là nhà của tất cả mọi người và cô là chủ nó, cô không thể gục ngã hay bỏ cuộc lúc này được. Mọi người ngẩng đầu nhìn ất hộ pháp Lam Phụng. Cô bé nhút nhát, yếu đuối ngày nào lại trước mọi người đứng dậy được và trở nên mạnh mẽ hơn, xứng đáng với chức vị tông chủ của mình hơn. Thân làm thần sứ các cô sao có thể cứ mãi như thế này chứ? Ngọc Ngân Phú bà đưa tay vớt mắt, dùng nguyên khí điều hòa kinh mạch để nó bớt sung, nhuận miệng cười nói, "Tiểu Phụng nói không sai. Ngày nào đó anh ấy nhất định sẽ trở về, khi đó tôi phải dùng khuôn mặt xinh đẹp nhất, vóc dáng tốt nhất để chào đón anh ấy." Còn phải xây dựng Akatsuki thành tổ chức hùng mạnh nhất đại lục. Đây là Tú Anh Phú bà, không thể để tên của anh ấy trôi theo dòng sông lịch sử được. Đây là Vũ Tuyết Phú bà. Vũ Vân và Nguyệt Vịnh nhìn nhau vui mừng. Các vị thần sứ sau màn giảng đạo của Lam Phụng đã đồng loạt trở về a. Nguyệt Vịnh đứng dậy đưa nắm tay ra phía trước, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm nó. Vũ Vân, Lam Phụng cũng bước đến đưa nắm tay ra chạm vào tay Nguyệt Vịnh. Ba vị phú bà nhìn nhau rồi cũng đứng dậy đưa tay lên chạm vào. Akatsuki, anh Nam, hôm nay anh lại đi đánh cá à? Cho Tiểu Hải đi theo với được không? Một cô bé khoảng 5-6 tuổi léo đéo chạy theo một chàng thanh niên đang cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần dài sắn ống lên tới đầu gối, trên vai phải còn vác theo một tấm lưới đánh cá lớn. Gọi anh Nam chàng trai trẻ túi người xuống bế Tiểu Hải lên đặt trên vai trái mình, cười nói, đúng đấy, Tiểu Hải. Chờ anh đánh được nhiều cá về anh sẽ mua kẹo đường cho em ăn nhé. Thanh niên mắt ngọc mày ngài, làn da trắng nõn, thân thể thon gọn không có chút nào dáng vẻ của người dân làng trài kia không phải ai khác, chính là chính Nam. Hoan hô, lại có thể ăn kẹo đường. Anh Nam đối với Tiểu Hải tốt nhất. Cô bé ngồi trên vai chính nam lắc tới lắc lui có vẻ lúc nào cũng có thể té xuống nhưng kỳ lạ là nó không có chút nào sợ hãi, ngược lại cười đùa khanh khách như đã ngồi đó quen thuộc rất nhiều lần rồi vậy. Mà, đúng là thật sự ngồi rất nhiều lần rồi. Ba tháng trước, chính nam tỉnh lại thấy mình nằm ở bờ biển, thân thể không có bất kỳ điều gì đáng ngại, thế nhưng đầu óc hắn lại có vấn đề. Chính nam không nhớ được bất kỳ chuyện gì khác ngoài tên mình. Nói cách khác, hắn mất trí nhớ rồi. Không thân thích, không tiền, không biết mình là ai và ở một nơi không biết đây là đâu, chính nam lập tức phải đối diện với khó khăn đầu tiên. Đói bụng, cũng không quá quan trọng, không phải ngay bờ biển sao? Làm tới vài con cá và một trái dừa là có món cá om nước dừa rồi. Mà nghĩ cũng kỳ, không đụng vào nấu nướng thì thôi, vừa đụng vào trong đầu chính nam liền tuôn ra vô số thứ mà hắn cảm thấy cực kỳ thân thuộc, giống như đã làm qua cả ngàn, cả vạn lần rồi vậy. Sau đó chính nam cứ vậy dọc theo bờ biển đi lang thang không có mục đích, bởi vì hắn căn bản chẳng biết mình đang ở đâu. Mất nửa ngày đi dọc bờ biển chính nam mới tìm được một cái làng trại nhỏ. Thế là có chính nam của ngày hôm nay. Ăn nhiều kẹo đường sẽ bị sâu răng, con sâu ăn mất răng Tiểu Hải sẽ không ăn được cơm a. A, không được. Tiểu Hải không ăn kẹo đường. Tiểu Hải muốn ăn đồ ăn anh Nam làm. Giọng nói còn chưa phải rất rõ ràng nhưng ý tứ trong đó ai cũng nghe ra. Được, được. Tiểu Hải ngoan nên cái gì cũng chịu Tiểu Hải. Chính Nam cười nói. Đúng lúc này sau lưng lại vang lên một giọng nói, anh Nam đi đánh cá à? Giọng nói mang theo quan tâm, ôn nhu pha chút ngại ngùng. Đúng vậy. Chính Nam quay người lại, cười nói, lát nữa về anh sẽ làm vài món, em sắp xếp qua ăn chung cho vui nhé. Em không. Cô gái còn muốn từ chối nhưng Chính Nam đã mang theo Tiểu Hải đi ngang qua người cô. Không sang là anh giận đấy. giọng chính nam từ xa vang lại. Cô gái bẽn lẽn túi đầu kéo mép áo, "VVNG." Lúc câu ngẩng đầu lên thì chính nam và Tiểu Hải đã đi xa chỉ còn lại bóng lưng. Tới gần bờ biển, chính nam bế Tiểu Hải đặt xuống bãi cát rồi xoa đầu cô bé, "Ngồi ở đây đợi anh, đừng có chạy lung tung kẻo gặp người xấu nhé." Tiểu Hải gật đầu, cười híp mắt nói, "Tiểu Hải ngoan, Tiểu Hải chờ anh Nam trở lại, Tiểu Hải không chạy lung tung." Chính nam cười rồi vắt theo lưới nhảy xuống biển rồi bơi ra ngoài xa bắt cá. Nếu là dân làng trại không ai làm như vậy bao giờ, đơn giản vì là mẹ gì có cá gần bờ như vậy mà bắt ta. Nhưng vô cùng không may là chính nam không phải ngư dân, và cũng cực kỳ không may là bằng cách đánh cá rất cục xúc này mang lại cho hắn không chỉ đủ ăn mà còn có dư để dành. Thế là có màn hiện tại. Sau khoảng một giờ đánh cá, chính nam bơi trở lại vào bờ. Không phải vì hắn mệt mỏi mà là vì không yên tâm để Tiểu Hải trên bờ một mình. A a a a. Thế nhưng đang trên đường bơi vào gần bờ, chính nam lại nghe được một tiếng la thất thanh. Hỏng rồi. Chính nam tăng tốc bơi thật nhanh vào bờ, bởi vì tiếng la kia rất có thể là của Tiểu Hải. Bờ biển hắn đánh cá là tương đối vắng vẻ vì nó khá xa và những ngư dân khác cũng không ai muốn tranh với tên quái vật tự bơi ra ngoài xa tay không bắt cá như hắn. Từ xa chính nam đã thấy trên bờ, ba người trưởng thành gồm một người đàn ông trung niên, một thanh niên hơi mập và một người phụ nữ đã luống tuổi đang vây quanh Tiểu Hải. Tiểu Hải mặc dù rất cố sức dãy rủa nhưng rõ ràng cô bé chỉ mới 5 tuổi, không có cách nào thoát ra được người phụ nữ kia. "Nhóc con, lại dãy rủa tao đánh chết mày." Người phụ nữ vừa mắng vừa vung tay tát Tiểu Hải một cái. Trên gương mặt non nớt của Tiểu Hải in lên 5 dấu ngón tay đỏ bừng, cô bé đã rơm rớm nước mắt nhưng không khóc mà tiếp tục vừa la hét vừa dãy rủa. "Đi thôi, con bé này to mồm quá." Có người nghe thấy bây giờ người đàn ông trung niên lên tiếng rồi tiến tới muốn tự mình ôm Tiểu Hải. Tiểu Hải há miệng cắn vào tay người phụ nữ một cái thật mạnh. Cú cắn khiến cánh tay người phụ nữ đau quá mà buông Tiểu Hải ra, chỗ vết thương chảy máu ròng ròng. "Khốn nạn." Lại một cái tát vào mặt Tiểu Hải nhưng cô bé vẫn không khóc. "Đừng đánh, lại đánh sẽ mất giá." Người đàn ông cúi xuống điểm nhẹ vào sau gáy Tiểu Hải rồi ôm lấy cô bé, lúc này đã ngất đi. Đúng lúc này chính nam đã vào tới bờ. Nhìn rõ tình hình trên bờ, hắn quăng lưới cá xuống đất rồi la lớn, "Buông con bé ra." Ba tên bắt cóc thấy có người đến thì chột dạ, nhưng nhìn lại chỉ là một thanh niên vừa nhỏ con, lại trắng trẻo như phụ nữ thì không quá lo lắng. Thì ra là một tên tiểu bạch kiểm, làm tao còn tưởng người lớn nhà con bé này. "Bớt nói nhảm, giết nó đi, hay bắt sống đi." "Giết đi uổng lắm." Hai người đàn ông nhìn người phụ nữ một mắt, khẽ rùng mình, gặp mày chết đi có lẽ còn đỡ hơn. "Mấy người là ai, mau buông Tiểu Hải ra." Chính nam gần giọng, hắn đã thấy trên mắt Tiểu Hải 5 vết ngón tay đỏ bừng, rõ ràng là bị những người này đánh. "Cút đi, tiểu bạch kiểm. Đừng có lo chuyện bao đồng." Thanh niên mập há miệng liền chửi, mặc dù không biết chính nam là ai và cũng chẳng có thù hằn gì. "Chuyện bao đồng? Đó là em gái tôi, mấy người muốn làm gì nó? Mau thả nó ra." "Em gái mày à? Vậy thì trả cho mày." Người đàn ông đang ôm Tiểu Hải bỗng nhiên nở nụ cười rồi dùng hai tay bế Tiểu Hải trả cho chính nam. Chính nam vui mừng vươn tay ra đón Tiểu Hải thì bịch. Người đàn ông đá chính nam một cái rồi cười lớn, "Trả cho mày, ha ha. Trả cho mày thì chúng tao ăn cả mà, à ha ha." Hai người còn lại cũng cười hùa theo. Câu đầu đầu, phiếu phiếu. Chương 216, tranh đấu trên bờ biển, chương 216, tranh đấu trên bờ biển. Chính nam nằm ôm bụng trên mặt đất, cú đá vừa rồi khiến hắn ruột gan đều lộn ngược, xém chút thở không ra hơi nhưng hắn vẫn cắn răng nói, "Mau thả Tiểu Hải ra. Mau thả Tiểu Hải ra, à ha ha." Thanh niên bĩu môi nhái giọng chính nam rồi phá lên cười. Người đàn ông cau mày, "Được rồi, mau giết nó đi, không lại có thêm người đến bây giờ." Vừa rồi hắn cũng không phải tùy ý đá mà đã sử dụng chiêu thức đàng hoàng, vậy mà tên tiểu bạch kiểm này ngoại trừ đau một chút thì chuyện gì cũng không có. "Không đơn giản a." Người phụ nữ mặt đầy tiếc nuối rút ra một con dao nhỏ đi lại gần chính nam, "Chàng trai trẻ, lần sau nhìn kỹ đối phương là ai rồi hay xông lên nhé." Nói, mụ cầm con dao đâm thẳng vào cổ chính nam, thủ đoạn lưu loát, dứt khoát chứng tỏ đã làm không ít lần. "Rắc." "A a a a." Người đàn ông trung niên và thanh niên kia vốn đã quay lưng đi nhưng nghe được người phụ nữ hét thảm liền quay đầu lại. Hai người hít vào một ngụm khí lạnh trước thảm trạng của đồng đội mình. Người phụ nữ bị chính nam một tay nắm lấy cổ tay phải bẻ ngược về phía sau, toàn bộ cánh tay đã tím ngắt, không phải là trúng độc mà là máu bị dồn lại không có lối thoát dần mất đi màu đỏ mà chuyển sang tím bầm thôi. Chỉ là trong nháy mắt làm sao đã tím được như vậy? Tiểu Bạch kiểm này là cao thủ. Mau thả Tiểu Hải ra. Chính nam rít từng chữ qua cái răng, đôi mắt bên trái đã ẩn ẩn chuyển thành màu đỏ. Chính nam không biết vì sao mình có thể nhìn thấy trên cánh tay người phụ nữ rất nhiều điểm sáng, còn bản năng lại có gì đó mách bảo hắn đánh trúng vào những điểm sáng ấy sẽ có kỳ hiệu. Hắn làm theo và đúng là hiệu quả thật sự rõ ràng. Cao thủ. Trong đầu cả ba người cùng lúc nhảy ra một suy nghĩ nhưng rất nhanh người đàn ông trung niên phủ định, không phải cao thủ, nếu là cao thủ đã không để chúng ta ép tới mức này, có lẽ là do bất ngờ thôi. Thấy đối diện không có động tác, chính nam bóp mạnh cổ tay người phụ nữ, tiếng xương gãy vỡ vang lên khiến người đàn ông trung niên và thanh niên mập đều nổi da gà. Bất ngờ cơ mờ mờ, nó nắm lấy tay tao bẻ một cái đã thành ra như thế này, chỉ điểm vài cái toàn bộ tay tao đã phế, mày nói thủ đoạn như vậy là bất ngờ. Người phụ nữ chửi ầm lên. Người đàn ông trung niên không để ý người phụ nữ mà quay về phía chính nam, "Người anh em, đều là hiểu lầm. Em gái tôi trả cho cậu, cậu trả lại đồng đội cho tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, được không?" Đặt Tiểu Hải xuống rồi lùi ra xa. Chính nam biết được đám người này không thể tin, bị đánh lén một lần đã đủ rồi. Hai người liếc nhau rồi đặt Tiểu Hải xuống đất, chậm rãi lùi về phía sau, mắt không dám rời chính nam dù chỉ một giây. Chính nam ném người phụ nữ qua một bên chậm rãi đi tới gần kiểm tra Tiểu Hải. Ngoài vết thương trên mặt do bị tát ra thì không có gì đáng ngại. Chính nam thở phào một hơi, "Cút đi, đừng để tôi bắt gặp lại mấy người." Nói, hắn túi xuống bế Tiểu Hải lên. Đúng lúc này hai người kia động. Người đàn ông trung niên tung chân đá thẳng vào đầu chính nam, thanh niên mập thì vung quyền tấn công trước ngực, còn người phụ nữ không biết từ đâu lại lấy ra một con dao nhỏ đâm Tiểu Hải. Phối hợp cực kỳ ăn ý và nhuần nhuyễn. Chính nam hoảng hốt bế Tiểu Hải lên rồi quăng qua một bên, thoát khỏi mũi dao của người phụ nữ. May mắn đây là bãi cắt nên Tiểu Hải chỉ lăn hai vòng mà thôi. Thế nhưng chính nam thì không may như vậy. Hắn đưa tay phải lên đỡ được cú đá của người đàn ông trung niên nhưng nắm đấm của thanh niên đã trúng giữa ngực khiến hắn bay ra xa mấy mét, té xuống mặt cát, nằm im không có động tĩnh. Mẹ, con tưởng cao thủ cái gì, thì ra đúng chỉ là một tên tiểu bạch kiểm, tờ cờ hờ. Thanh niên mập nổ nước bọt, có vẻ rất không ưa vóc dáng của chính nam. Được rồi, tranh thủ giết nó rồi vứt xác xuống biển đi. Tốn thời gian quá rồi đấy. Nói, người đàn ông trung niên ra hiệu cho hai người còn lại ra giết chính nam, còn bản thân thì đi tới chỗ Tiểu Hải. Người phụ nữ có vẻ sợ chính nam lại làm ra cái gì điên cuồng nên đưa dao cho thanh niên mập rồi đi lùi lại phía sau hắn nửa bước. Chính nam nằm trên mặt cát, đầu gục xuống. Hắn không có ngất đi, nhưng trong đầu không biết từ đâu tràn vào một lượng lớn ký ức vỡ vụn khiến hắn không thể tỉnh nổi. Hệ thống, Akatsuki, Trang, Hà Thanh luyện dược, Ngọc Ngân, từng đoạn ký ức ngắn không chút nào liên quan tới nhau cứ nhấp nháy trong đầu chính nam. Thanh niên và người phụ nữ lại gần, như có như không nghe chính nam lẩm bẩm gì đó cũng có chút chột dạ. Này, mày làm đi, nhanh lên, lão ấy đang chờ kìa. Đẩy cái gì đẩy, muốn nhanh bà tự làm đi. Người phụ nữ bị đánh một lần đã sợ rồi, gặp thanh niên mập cũng chẳng phải loại mạnh dạn gì, trước giờ hắn chỉ toàn giết người nằm im mà thôi. Hai người cứ thế đẩy qua đẩy lại. Tao tao bị thương, mày có phải đàn ông không? Lê mà lê mề. Tôi đàn ông hay không cũng không liên quan tới bà. Được rồi, để tôi làm. Thanh niên mập bị nói trúng tim đèn liền chạm tự ái. Hai, biết sao được, tiểu đệ nhỏ a, bị chửi nhiều ra tâm ma. Bạch Nhãn, Thú Anh Luyện Khí, Hồ Tây. Giang Nguyệt Chính Nam vẫn chìm trong thế giới của mình với các mảnh vụn ký ức, không chút nào để ý tới nguy hiểm đang cận kề. Nghe được Chính Nam cứ liên tục lầu bầu gì đó, thanh niên mập chân không hiểu run rẩy. Người phụ nữ còn chẳng dám tiến lên, mụ lấy tay đẩy mạnh thanh niên mập một cái, gắt giọng, lẹ lên, nó nằm im mà mày sợ sợ cái gì? Không sợ mà đứng xa như vậy giọng cũng run. Thanh niên mập từng chút tới gần, mồ hôi va ra. Người đàn ông trung niên đứng im nhìn thanh niên mập 5 phút liền, thấy hắn đi được có hai bước nhịn không được quát lên, nhanh mẹ chúng mày lên, có chút chuyện đó lẻ mà lẻ mề. Thanh niên mập cắn răng, siết chặt con dao trong tay đâm thẳng vào sau gáy Chính Nam. Bụp. Chính Nam cả người không thay đổi tư thế nhưng chân bỗng nhiên vung lên đá thanh niên mập giữa bụng để hắn bay ra xa, lăn lộn trên cát, tới lúc đụng vào chân người phụ nữ khiến cả hai ngã lăn quay ra mới dừng lại được. Người phụ nữ hoảng hốt, cũng chẳng thèm quan tâm thanh niên mập có bị gì hay không mà quay đầu chạy ngay về phía người đàn ông trung niên. Không phải mụ tin là người đàn ông kia có thể làm nên chuyện mà là nơi này còn có thứ khác bảo vệ được mụ, chính là Tiểu Hải. Mập nó thế nào rồi? Người đàn ông trung niên cũng là quá sợ hãi. Ba người này cũng không phải cao thủ gì cho cam, chỉ là ba tên luyện thể hậu kỳ thường hay đi lang thang dọc bờ biển làm chuyện xấu. Gặp người mạnh thì né, gặp người yếu thì bắt nạt mà thôi. Hôm nay xem ra đã trúng tiết bản rồi. Ai quan tâm nó thế nào? Người phụ nữ gào thét, giữ chắc con bé, không có nó hôm nay sợ là chúng ta đều phải gặp nạn a. Thanh niên mập từ dưới đất bò lên, cố hết sức liếc về phía đồng đội mình, trong miệng liên tục kêu cứu, cứu cứu tao, cứu tao. Người đàn ông trung niên và người phụ nữ kia không hề có ý định hỗ trợ thanh niên mập mà chỉ đứng im tại chỗ nhìn chằm chằm Chính Nam. Đúng lúc này Chính Nam ngừng lẩm bẩm, hai mắt mở lớn, trong mắt từ màu đen hóa thành màu đỏ ở bên trái và màu trắng ở bên phải. Thấy Chính Nam có động tác, người đàn ông trung niên giữ chặt lấy Tiểu Hải, còn người phụ nữ kia trốn phía sau hắn. Các người có thể trả Tiểu Hải cho tôi được không? Chính Nam từ mặt đất đứng dậy, vẫn khuôn mặt đẹp không khác gì phụ nữ, làn da trắng nõn nà cùng cơ thể thon gọn nhưng khí chất đã hoàn toàn thay đổi. Một sự lạnh lùng tới vô cảm, hứng hở tới thờ ơ thể hiện qua đôi mắt một trắng, một đỏ cực kỳ yêu dị. Trong mắt Chính Nam, hiện tại ngoài Tiểu Hải ra, tất cả đều vô nghĩa. Nghe được tiếng Chính Nam, thanh niên mập sợ hết hồn, vừa mới bỏ lê lết trên các không biết lấy đâu ra sức lực đứng dậy chạy ngay tới bên cạnh hai người bạn của mình, Du Lập Cập. Đại đại nhân, chúng tiểu nhân biết sai rồi. Ngài ngài đại nhân có đại lương, tha tha cho chúng tiểu nhân lần này có được không? Thanh niên mập vừa nói vừa run. Đôi mắt hai màu kia cho hắn cảm giác bị địa ngục nhìn chằm chằm, linh hồn không chịu khống chế từng chút một rời xa thân thể. Người đàn ông trung niên ôm chặt Tiểu Hải hơn, giọng bình tĩnh, "Chàng trai, chuyện này chúng tôi sai, chúng tôi xin nhận lỗi với cậu. Em gái cậu cũng không có bị thiệt hại gì, tôi trả lại em gái cho cậu, cậu thả chúng tôi đi, thế nào?" "Không có thiệt hại." Chính Nam lấy ngón tay chỉ vào má mình. Người đàn ông trung niên hiểu ý, khẽ gật đầu, "Mày, đánh con bé một cái, bây giờ tự phạt 10 cái đi, đại nhân sẽ tha cho mày." "Cầu đầu đầu, phiếu phiếu." Chương 217, Hải Âu, chương 217, Hải Âu. Chính Nam trong lòng lắc đầu, đã đến mức này mà ba người còn muốn chơi thủ đoạn với hắn. Người phụ nữ run như cầy sấy bước ra, khuôn mặt nhăn nhó nhìn Chính Nam sau đó tự đưa tay lên tắt vào mặt mình 10 cái liên tiếp, đều là dùng tay trái, bởi vì tay phải bị Chính Nam bóp nát cổ tay rồi. Chắt, chắt, chắt. Từng tiếng vang chát chúa liên tục vang lên xen lẫn tiếng sóng vỗ trên bờ biển vắng người. Chính Nam chỉ im lặng nhìn mà không nói gì cả, cái này là bọn họ tự chủ trương chứ từ đầu tới giờ hắn chẳng nói gì tới việc muốn những người này tự phạt. Sau khi 10 cái tắt được đánh xong thì mặt người phụ nữ kia cũng đã sưng húp lên như đầu heo, khóe miệng chảy máu chứng tỏ là đánh thật chứ không giả vờ. "Đại nhân ngài xem, để Tiểu Hải xuống rồi cút đi." Chính Nam cũng chẳng muốn tiếp tục dây dưa với những người này nữa. Ba người mừng như được đặc xá, vội vàng đặt Tiểu Hải xuống đất rồi mạnh ai nấy chạy. Đáng tiếc, chạy chưa được bao xa. Phập, phập, phập. Ba tiếng đâm vào thịt cùng lúc vang lên, ba người cùng lúc gục xuống, máu nhuộm đỏ bãi cát vàng. Mỗi người trên cổ đều cắm một mảnh vỏ sò. Chính Nam để cho đôi mắt mình trở lại màu đen bình thường rồi lay tỉnh Tiểu Hải, dịu dàng nói, "Tiểu Hải, về nhà thôi." Không lâu sau Tiểu Hải tỉnh lại, thấy mình nằm trong lòng chính nam cô bé liền mỉm cười. "Anh Nam, người xấu đâu? Đều đi rồi, chúng ta về nhà ăn cơm nhé." "Vâng, về nhà ăn cơm." Chính Nam vừa nấu ăn vừa nghĩ lại chuyện ở bờ biển sáng nay. Ngay lúc hắn ngã xuống đó có rất nhiều thứ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu hắn, nhưng mọi thứ đều vụn không thể vụn hơn, giống như một bài văn dài chỉ toàn những gạch đầu dòng, không liên kết gì được với nhau. "Đôi mắt mình, Bạch Nhãn là màu trắng vậy Tạ Luân Nhãn là màu đỏ sao? Akatsuki là gì? Ngọc Ngân là ai? Luyện dược sư mình là luyện dược sư sao?" Gác chuyện ký ức sang một bên, Chính Nam đóng cửa rồi từ bên ngoài nói vào, "Tiểu Hải, anh đi gọi chị Hải Âu sang ăn cơm, không được ăn vụng nhé." Tiểu Hải ngoan được Tiểu Hải không ăn vụng được rõ ràng là trả lời Chính Nam nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm vào nồi cá om nước dựa trên bàn. "Không được mở cửa cho người lạ đấy." "Dạ." Chính Nam cười lắc đầu rồi mở cửa ra ngoài. Căn nhà này là Chính Nam tự mình dựng lên cách làng trại khoảng 500m, không phải là người dân trong lòng không cho hắn vào ở chung mà là hắn thích ở ngoài này một mình cho tiện mà thôi. Chứ ở trong làng có quá nhiều vấn đề, đặc biệt là các vấn đề đến từ mấy quả phụ. Hải Âu là cô gái Chính Nam gặp lúc sáng khi đi đánh cá, được cả thôn công nhận là nữ thần. Biết sao được a, chỉ cần chăm chỉ, khéo léo hơn người khác trong thôn thì thành nữ thần thôi. Chính Nam nhớ hồi mới tìm tới nơi này thì người đầu tiên hắn gặp chính là Hải Âu đang ở trên bờ biển ngắm hoàng hôn một mình. Chính Nam đối với Hải Âu có cảm giác rất kỳ lạ. Hai người tình cờ quen biết nhau, sau vài lần nói chuyện thì trở thành bạn bè. Hắn từ trên người Hải Âu cảm nhận được sự trẻ trung, bao la đúng như cái cách mà người con gái của biển vẫn luôn như thế. Cho nên Chính Nam rất thoải mái làm bạn với cô. Hai người thường xuyên chia sẻ vui buồn, nhân sinh quan và ăn cơm chung, tất nhiên đều là do hắn làm, nhưng mọi thứ vẫn luôn dừng lại ở mức tình bạn, không có bất kỳ hành động hay lời nói nào vượt quá khuôn khổ, hay ít nhất Chính Nam cho là như vậy. Thế nhưng gần đây hắn cảm thấy Hải Âu càng ngày càng kỳ lạ, bắt đầu biết làm đẹp. Tóc không để xoa tự nhiên cho nó bay theo gió biển nữa mà được tết lại kỹ càng, lông mi cũng được trải vớt, vốn cong hết sức tỉ mỉ, bên tai thường xuyên đeo thêm hoa, quần áo cũng toàn là những bộ mới. Không phải Chính Nam nói là cô thay đổi không tốt, chỉ là hắn có chút không quen với Hải Âu mới. Nhưng biết sao được, con gái lớn thì thay đổi thôi. Hắn cũng chẳng nhận xét cô làm gì để tránh mất lòng. Vừa đi vừa nghĩ, bất giác đã đứng ngoài hàng rào nhà Hải Âu, Chính Nam gọi, "Hải Âu, em có ở nhà không?" "Đâu có. Anh chờ em một lát." Trong nhà vang lên tiếng cô gái, có vẻ rất vội vã. Chính Nam nhún vai, "Một lát thì một lát." Thế nhưng mà chưa được một lát thì cửa nhà đã mở ra, một người phụ nữ trung niên cười nói, "Nam vào nhà đợi đi cháu, ai lại đứng ở ngoài như thế bao giờ?" "Đây là mẹ của Hải Âu, gọi phụ Dung." "Dạ, cảm ơn bác." Chính Nam lễ phép trở lại. Nhìn cái điệu bộ hớt ha hớt hải từ sáng của nó là bác biết ngày trưa nay nó lại không ăn cơm nhà. Phụ Dung bác gái thở dài, con gái lớn chính là không dùng được. Cả ngày chỉ biết chạy ra ngoài, đâu có quan tâm mẹ già này đâu. Lời thì như vậy nhưng bà vẫn luôn cười, ánh mắt sáng choang nhìn Chính Nam. Chính Nam gãi đầu, không có ý tứ, à ha ha, nếu không bác qua nhà ăn cơm với cháu cho vui luôn ạ, chỉ có cháu, Hải Âu và Tiểu Hải, có thêm bác qua càng đồng thì càng vui. Thôi, già rồi đi lại không tiện, với cả chỗ toàn người trẻ tuổi, bác qua đấy làm cái bóng đèn à, ha ha. Đâu có, cháu nhìn bác còn trẻ khỏe lắm, trang điểm lại một chút đi ra ngoài người ta còn tưởng là chị em với Hải Âu đâu. Gì chứ chém gió thì Chính Nam còn chưa có sợ qua ai. Phù Dung bác gái quả nhiên bị Chính Nam nói trúng tâm khảm, cười không thấy mặt trời, chỉ giỏi khéo định, sợ người ta nói là bà ngoại của Tiểu Hải Âu thì có, hạ hạ. Vậy thì do mắt người đó có vấn đề rồi, riêng cháu là cháu thấy Hải Âu xinh đẹp như vậy hẳn là được lợi từ bác đi, ngày xưa bác trai đúng là trúng giải lớn rồi mới ôm được bác về nhà đấy. Hạ hạ, Nam A, ông ấy mà sống lại chắc cũng phải gọi cháu bằng sư phụ mất. Nếu ngày xưa ông ấy mà ăn nói bằng một nửa cháu thì bác đã chẳng phải có mỗi một đứa con này, để cho ông ấy một đàn cũng được. Nói tới người chồng quá cố của mình, Phụ Dung bác gái cũng không có gì đau buồn, ngược lại rất vui mừng vì cuối cùng ông ấy cũng làm được một việc có lý, giúp bà đẻ ra được đứa con gái ngoan. Đang lúc hai người chém gió nhiệt tình thì trong phòng một người con gái bước ra. Mái tóc đen được tết đuôi sam để vòng lên trước vai trẻ trung, khuôn mặt thon gọn với đôi mắt to tròn và chiếc mũi nhỏ nhắn, đặc biệt là làn da bánh mật đặc trưng của vùng biển không những không làm cho cô mất sự duyên dáng mà càng làm sự trẻ trung, khỏe mạnh được đẩy lên thêm một tầng. Chính Nam cười nói, "Bác Dung, trưa nay cháu lại mượn Hải Âu một buổi, bác có cho phép không ạ?" Phụ Dung bác gái gật gù. Chậc, nếu cháu nói mượn luôn thì bác đồng ý ngay, còn chỉ mượn một buổi trưa thì phải suy nghĩ lại. Mẹ! Hải Âu dậm chân, ngại ngùng, mẹ còn nói linh tinh, con không quan tâm mẹ nữa. Mặc dù như vậy nhưng cô vẫn len lén xem phản ứng của Chính Nam như thế nào. Mượn luôn à, cha cha. Chính Nam làm bộ vuốt cằm suy nghĩ, hành động này để hai mẹ con Hải Âu thở cũng không dám thở mạnh. Cảm thấy không khí có chút kỳ quái, Chính Nam cười nói, chuyện đó bây giờ còn chưa nói chắc được nha, trong thôn còn nhiều người cũng muốn mượn Hải Âu lắm. Chờ cháu có bản lĩnh đánh qua bọn họ rồi mới tính tới được. Hai mẹ con Hải Âu liếc nhau rồi phì cười. Mặc dù nói Chính Nam không có ngay tại chỗ tỏ rõ ý kiến nhưng hắn là có suy nghĩ qua chuyện này. Lại thêm lời vừa rồi còn rất tinh tế khen Hải Âu được nhiều người theo đuổi, hắn có muốn còn phải cố gắng thêm hơn. Được khen như vậy ai mà giận được a? Được rồi, không cản trở hai đứa nữa, đi đâu thì đi nhanh đi. Vừa cười vừa đẩy Chính Nam và Hải Âu ra ngoài cửa, Phụ Dung bác gái làm bộ thở dài, chúng nó có đôi có cặp cả rồi, chỉ có gái già này lại phải lủi thủi một mình, hại. Nếu không, Chính Nam vừa muốn mở miệng nói chuyện liền bị ngăn lại, "Được rồi, bác dẫn thôi, cháu đừng tưởng là thật." Chính Nam gãi đầu, "Dạ, vậy cháu xin phép." Con đi nha mẹ. Chờ Chính Nam và Hải Âu đi rồi, Phụ Dung bác gái mới tới bên bàn thờ thắp một nén nhang cho chồng bà, hy vọng Tiểu Hải Âu sẽ tìm được nam nhân tốt rồi đi khỏi nơi này. Tôi và ông đều có lỗi với nó a. Chính Nam mang theo Hải Âu cười cười nói trở về nhà. Thế nhưng từ xa hắn đã nhìn thấy cửa trước mở toang, dưới đất còn có không ít vết chân người lạ. Không được, trong nhà có người lạ tiến vào. Chính Nam nắm lấy tay Hải Âu rồi chạy như bay, bởi vì lúc hắn đi trong nhà chỉ có một mình Tiểu Hải A. Hải Âu bị Chính Nam nắm chặt tay cũng có chút mừng thầm, nhưng nhìn vẻ mặt hắn cô liền biết có chuyện gấp rồi. Anh Nam, có chuyện gì sao? Trong nhà có người lạ tiến vào, lúc anh đi đã dặn Tiểu Hải đóng thật kín cửa, nếu không phải anh con bé chắc chắn sẽ không tự ý mở cửa cho người ta vào. Chính Nam nói gấp. Vậy Tiểu Hải gặp nguy hiểm rồi. Hải Âu đã hiểu rõ vấn đề liền thay Tiểu Hải lo lắng, anh cứ mặc em, một mình anh chạy về trước đi cho nhanh. Chính Nam không nói hai lời liền buông tay Hải Âu ra, sau đó cúi xuống bế cô lên rồi tăng tốc. Hải Âu hoảng hốt la lên một tiếng nhưng rất nhanh lại đỏ bừng thai út mặt vào ngực Chính Nam. Câu đầu đầu, phiếu phiếu, chương 218, tranh giành tình nhân, chương 218, tranh giành tình nhân. Cảm tạ bạn Đảng Đủ Sân và bạn Đông Tuyết ở, giống tên tắc quá, đã dùng hộ người phiếu. Gần 500 em mở đường mà Chính Nam bế theo Hải Âu chỉ chạy mất có vài giây. Tới trước cửa nhà, hắn nhẹ nhàng thả Hải Âu xuống rồi nhanh như chớp xông vào nhà. Tiểu Hải, em có. Chính Nam bỗng nhiên im bặt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Hải Âu còn chưa có từ trong vòng tay Chính Nam hoàn hồn tới đâu, thế nhưng nghe được hắn gọi tên Tiểu Hải cô cũng chạy theo vào trong xem xét. Vừa xem liền há hốc mồm. Trong nhà là hai thiếu niên khoảng 15-16 tuổi và một người thanh niên khoảng 18-20 tuổi, da rẻ ngăm đen, cơ bắp cuộn cuộn. Cả ba đang làm bộ dáng hung thần ác sát giành nhau nổi cá kho với Tiểu Hải. Đúng vậy, là ba thanh niên giành nhau nổi cá kho với một cô bé 5 tuổi. Anh Nam, anh Nam, anh Dũng muốn ăn vụng cá kho. Tiểu Hải nhìn thấy Chính Nam như nhìn thấy cứu tinh, ngay lập tức tới một cái ác nhân cáo trạng trước, Tiểu Hải thay anh Nam bảo vệ nổi cá kho. Bảo vệ? Bảo vệ tại sao trên mép còn dính nước sốt? Xương sống cá trong túi váy áo kia cũng là vì bảo vệ mà có. Chính Nam ánh mắt kỳ quặc nhìn Tiểu Hải rồi lại nhìn qua thanh niên tên Dũng kia, "Dũng, chuyện gì xảy ra?" Tên Dũng thanh niên cảm thấy không có ý tứ trả lời nên ra hiệu cho một trong hai thiếu niên trả lời. Thiếu niên đầu chọc nói, "Là Tiểu Hải ăn vụng cá khó, bọn em bọn này chỉ là muốn ngăn con bé ăn hết mà thôi." Thiếu niên tóc ngôi giữa gật đầu, "Đúng là như vậy, lúc bọn này tới thì Tiểu Hải còn đang ăn vụng đây, nếu không phải bọn này ngăn cản con bé thì có khi nổi cũng không còn đâu." Tiểu Hải mới không ăn vụng. Tiểu Hải cảm thấy phải thanh minh cho sự trong sạch của mình, Tiểu Hải là đang bắt kiến, đúng đúng, nồi cá bị kiến vào, Tiểu Hải chính là đang bắt kiến. Đúng chuẩn Tiểu Hải tử lý do. Tiểu Hải, con nhỏ không được nói dối. Gian dạy là vậy nhưng Chính Nam không có quan tâm chuyện nổi cá kho mà là hắn quan tâm một chuyện khác. Tôi đang hỏi là tại sao mấy người lại vào được nhà tôi. Hai thiếu niên nhìn nhau rồi nhìn qua thanh niên Dũng. Tiểu Hải cũng vậy. Kéo theo Chính Nam và Hải Âu cũng nhìn qua. Thanh niên Dũng cảm thấy mình trở thành tiêu điểm của mọi người liền toàn thân khó chịu. Hắn nuốt ngụm nước miếng rồi nói, à thì, Tiểu Hải mở cửa. Tiểu Hải không mở cửa. Tiểu Hải ngay lập tức la lên, anh Nam dặn không phải anh Nam thì không được mở cửa. Tiểu Hải không mở cửa. Tiểu Hải tử không nói dối nha, phía trên thuần túy nói chơi. Dũng, lớn rồi, dám làm dám chịu. Cậu đổ lỗi cho một cô bé mới 5 tuổi như Tiểu Hải thật sự không tốt lắm đâu. Chính Nam giọng đầy ra trưởng khuyên nhủ. Thế mà đổi lại được hai thiếu niên kia gật đầu ủng hộ. Ừ thì là tao trèo vào rồi mở cửa đấy, mày làm gì được tao? Thanh niên Dũng rõ ràng là đến kiếm chuyện, cả lời nói lẫn thái độ đều thể hiện độ trẻ trâu. Tôi có thể biết mục đích của cậu là gì không? Chính Nam vẫn rất từ tốn, tôi không nhớ mình có làm gì đắc tội cậu hay bất kỳ ai khác. Thanh niên Dũng liếc qua Hải Âu rồi ngập ngừng nói, tao nhìn mày ngứa mắt nên muốn đến dạy cho mày một bài học thôi, cần gì lý do hay mục đích? Hừ. Chính Nam gật gù. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đã như vậy, chắc cái tát này là đánh thay Tiểu Hải, cậu làm con bé sợ hãi. Chính Nam bất ngờ ra tay đánh người khiến không ai kịp trở tay, chỉ có thể há hốc mồm nhìn Dũng xoay hai vòng trong không khí. Bụp. Cú đấm này là tôi đánh vì cậu xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Một đấm này để Dũng hai mắt nổ đom đóm nhưng Chính Nam đánh rất có kỹ thuật, ngoài đau nhức và bầm tím ra sẽ không thương tới gân cốt gì cả. Hai lòng gật đầu nhìn Dũng, Chính Nam vỗ vỗ tay vào nhau, thản nhiên nói, xong, bây giờ chúng ta tiếp tục giao lưu. Đánh cậu rồi coi như tôi tha lỗi cho cậu. Mày dám đánh tao? Dũng la lên như cái bà cô bán cá, mày biết tao là ai không mà mày dám đánh tao. Hải Âu kéo mép áo Chính Nam, nhỏ giọng, anh Nam, Dũng là con trai trưởng làng. Anh biết. Chính Nam cười lắc đầu, con trai trưởng một cái làng trai nhỏ như vậy đã có thể cậy quyền lên mặt, không dạy một chút sau này còn có thể thành dạng gì. Hải Âu không nói nữa, cô biết nói Chính Nam cũng sẽ không nghe. Chỉ là đánh người như vậy. Soái tạc thiên A. Trong mắt Hải Âu toàn là ngôi sao nhỏ. Dũng nhìn Chính Nam và Hải Âu mắt đi mày lại thì càng tức giận, bởi vì cô chính là nữ thần trong lòng hắn mấy năm nay. Cố gắng giữ hình tượng trước mặt Hải Âu, Dũng gần giọng nói, tao lẻn vào nhà mày, mày đánh tao coi như xong. Bây giờ tao muốn thách đấu mày, mày có dám nhận không? Trong phòng cả 5 người đều sững sờ, đúng vậy, hai tiểu đệ của Dũng cũng là bất ngờ trước hành động này của Dũng. Thách đấu a có thể, nhưng tôi cần lý do. Chính Nam cũng tò mò thanh niên này vì sao lại ghét mình như vậy. Tao làm đàn ông thì chấp nhận thách đấu đi, cần gì lý do? Không biết lý do là gì khiến Dũng rất không có ý tứ nói ra, lại muốn khích tướng Chính Nam để lấp liếm qua. Thứ nhất, đàn ông hay không có người phụ nữ của tôi hiểu, tôi không cần phải chứng minh với cậu. Thứ hai, nếu để chứng minh mình là đàn ông mà cứ có người đến thách đấu liền nhận không phân biệt phải trái, trắng đen, đầu cua thai meo gì liền nhận lời vậy thì từ đàn ông này của cậu quá đồng nghĩa với ngu ngốc rồi, tôi là đàn ông nhưng tôi không ngu ngốc. Cuối cùng, nếu như tôi nói là nếu như cậu nói ra được cái phần thưởng hợp lý, tôi sẽ suy nghĩ lại. Dũng siết chặt nắm đấm, nghiến răng nói, được, mày đã muốn phần thưởng thì tao cho mày phần thưởng. Nếu như mày thắng tao, tao sẽ không bao giờ tới tìm mày phiền phức nữa. Còn nếu mày thua, tao muốn mày cách xa Hải Âu ra một chút. Chính Nam bừng tỉnh. Thì ra là vì Hải Âu a. Chính Nam hơi nghiêng người nhìn Hải Âu một cái để mặt cô đỏ bừng, không trốn dung thân túi thấp đầu. Nếu là vì Hải Âu thì nói từ đầu nha. nói thế nào nhỉ, làm đàn ông dám thương mà không dám nhận, hạ hạ. Hiểu rõ được lý do, Chính Nam cũng không ghét Dũng như vậy nữa, biết tranh thủ hạnh phúc cho bản thân, dù thủ đoạn có hơi ngốc nhưng cũng không đáng để bị ghét. Sao sao cũng được, mày có dám đánh hay không? Dũng mặt cũng hơi đỏ, ngay trước mặt Hải Âu nói ra lời như vậy hắn cũng không cảm thấy tốt lắm. Không đánh. Chính Nam lắc đầu, tôi cảm thấy phần thưởng của cậu rất không công bằng. Tôi thắng thì cậu không làm phiền tôi nữa, tôi thua lại bị mất Hải Âu, đây là phần thưởng cái kiểu gì vậy? Cậu nói bản thân cậu nghe có lọt tai không? Vậy vậy mày muốn thế nào? Như thế này đi. Chính Nam hắng giọng, tôi thắng, cậu không được làm phiền tôi nữa, tôi thua cậu làm ơn đừng tới làm phiền tôi nữa. Thế nào? Hải Âu phì cười thành tiếng, hai tiểu đệ của mình cũng nín cười tới run rẩy khiến Dũng cảm thấy mình bị xem thường. Tiểu Hải được rồi, cô bé này vẫn đang đề cao 100% tinh thần bảo vệ nồi cá kho, quyết không để mấy chú cá trong nồi chịu bất kỳ tổn thương gì. Dũng há miệng muốn nói thì Chính Nam lại cất lời, cậu đừng tức giận, nghe tôi giải thích. Chúng ta có đánh nhau thì cũng đánh vì chính bản thân mình thôi, chứ cậu hay thậm chí tôi cũng chẳng có tư cách gì để quyết định ai được phép hay không được phép làm bạn với Hải Âu cả, đúng không? Hải Âu cũng là người, cũng trưởng thành rồi, cô ấy có quyền chọn bạn trai, chọn chồng cho mình. Cậu và tôi đều là người ngoài, sao có quyền can thiệp tới cuộc sống riêng của cô ấy được chứ? Mặt khác, cứ cho là Hải Âu có cảm tình với tôi đi, còn tôi lại không may đánh không thắng cậu, tôi sẽ phải nói với cô ấy thế nào, chẳng lẽ là anh xin lỗi, anh đánh không lại người ta nên chúng ta không thể bên nhau được. Như vậy phải không? Hải Âu đứng phía sau Chính Nam, hai tay đan vào nhau trước ngực nhìn bóng lưng không cao lớn lắm của hắn nhưng trong mắt cô nó đã đủ chống trời rồi. Từng lời đanh thép của Chính Nam vẫn cứ vang vọng mãi trong đầu cô, Hải Âu trưởng thành rồi, có quyền chọn bạn trai, chọn chồng cho mình. Một cô gái trẻ tuổi không học vấn, không có cha, không thể tu luyện như cô luôn tự xác định là chỉ cần bà mới tới nhà sẽ phải bị gả đi, không có lựa chọn khác. Nhưng hôm nay Chính Nam lại nói với cô rằng cô là người đã trưởng thành rồi, không phải là hàng hóa mà người ta tới hỏi là bị bán ra ngay, cô có quyền chọn cho mình bến đỗ mà cô muốn, có quyền đến với người mà cô yêu thương chứ không phải bị sắp đặt. Chương 219, Hoàng Hôn Biển, chương 219, Hoàng Hôn Biển. Hải Âu là vậy, còn Dũng thì sững sờ, ngớ ngác. Hắn chưa từng, có lẽ cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới những vấn đề mà Chính Nam vừa nói. Hải Âu có muốn hay không, Hải Âu yêu thích ai, Hải Âu cần gì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thay vào đó là Hải Âu sẽ thích, Hải Âu sẽ cần, Hải Âu sẽ vui mừng mới là những gì hắn suy nghĩ mà hắn áp đặt cho cảm xúc của cô. Thôi, nói cậu cũng không hiểu. Chính Nam thở dài, đi, ra ngoài đánh một chút. Như tôi đã nói, tôi thắng thì cậu tha cho tôi thua cậu cũng làm ơn tha cho tôi. Còn Hải Âu như thế nào thì cô ấy tự quyết định. Được không? Dũng bừng tỉnh, ánh mắt phức tạp nhìn Chính Nam rồi gật đầu. Hải Âu lo lắng hỏi nhỏ, anh Nam, anh có chắc thắng không? Hả, không tin anh à? Chính Nam cười nói, thắng hay không anh không dám nói chắc, nhưng đảm bảo là anh sẽ chạy được, hạ hạ. Hải Âu bĩu môi, dậm chân, trong lòng lo lắng, người ta là sợ anh thua sẽ mất mặt thôi. Hứ. Bãi cát, Chính Nam đứng đối diện Dũng cách nhau khoảng 10m, hắn hai tay chắp sau lưng, gió biển thổi mái tóc dài bay phấp phới, rất có cao thủ tịch mịch phong phạm. Đại ca, cố lên. Đại ca, cố lên. Đại ca, tất thắng. Đại ca, tất thắng. Im mồm. Dũng mặt đen như đáy nổi, lần đầu tiên hắn cảm thấy không quen hai tiểu đệ này. Bắt đầu được rồi chứ? Chính Nam ánh mắt xa xăm, giọng thăm thẳm hỏi thăm Dũng. Có thể. Hải Âu, em tới ra hiệu đi. Hải Âu gật đầu, tiểu hô, chuẩn bị bắt đầu. Dũng la lên một tiếng rồi xông thẳng tới Chính Nam, một đấm đi trước. Chính Nam vẫn hai tay chắp sau lưng, nghiêng đầu né qua. Dũng một quyền không trúng đích cũng không có suy nghĩ gì mà tiếp tục công tới. Tay, chân, đầu gối, tùy chọn mọi bộ phận đều được dùng. Mặc dù không có tu luyện, cũng không có chiêu thức gì, nhưng đây chính là chiêu thức A đánh nhau nhiều liền biết được ở đâu là yếu hại, công kích như thế nào sẽ hạ gục được đối phương, đánh làm sao sẽ dần dồn được đối phương vào chân tường. Đáng tiếc, trận chiến này chú định là diễn ra một chiều. Chính Nam liên tục tránh né, cũng không buồn phản công mà lên tiếng nói, ra quyền phải biết tiết chế sức mạnh để không hao sức, cơ bắp không bị lạ và còn có thể thu về để phòng ngự nếu đối phương phản công. Đòn đánh phải hiệu quả chứ không phải chỉ mạnh là đủ. Cậu xem, cậu đánh rất mạnh nhưng đâu có chúng tôi, sức lực mình bỏ ra đi đâu, mang lại tác dụng gì, ảnh hưởng tới kết quả như thế nào? Cậu phải suy nghĩ đáp án cho ba câu hỏi đó trước khi quyết định ra một đòn đánh. May mày chỉ giỏi chạy hộc hộc, có giỏi mày đánh tao thử xem hộc hộc. Dũng đánh mại không chúng còn bị đối phương răn dạy liền tự ái. Cũng được, không bị đánh đau là sẽ không nhớ ai. Nhìn kỹ, Chính Nam bước ra một bước, ngay lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của tất cả mọi người. Người đâu? Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Chị Hải Âu, anh Nam đâu rồi? Đang lúc Hải Âu cũng đầy mặt mờ mịt nhìn quanh tìm bóng dáng Chính Nam thì a. Dũng la lên một tiếng rồi toàn thân cứng ngắc ngã xuống, lộ ra Chính Nam nãy giờ vẫn đứng sau lưng hắn. Mọi người há hốc mồm nhìn Chính Nam vẫn đang làm tư thế tấn công, chỉ bằng hai ngón tay, điểm một cái Dũng liền ngã xuống. Tà thuật, yêu thuật, chỉ có Tiểu Hải là vừa la hét vừa nhảy nhót, anh Nam lợi hại, anh Nam vô địch. Cô bé còn muốn vỗ tay nhưng mà khổ nỗi nổi cá kho chiếm hết cả hai tay rồi. Hải Âu ánh mắt đượm buồn. Cô vừa phát hiện một sự thật cô luôn hy vọng nó không đến nhưng hôm nay nó cuối cùng cũng đã đến. Dũng vẫn tỉnh táo, cơ thể cũng không tổn thương gì, chỉ là không nghe hắn sai khiến mà thôi, gần giống như hiện tượng bị bóng đè vậy. Anh Dũng, anh thế nào? Anh nói chuyện đi chứ. Anh Dũng, anh đừng chết đừng chết. Hai tiểu đệ của Dũng liên tục la hét, khóc than cách hắn gần 20m. Nói giỡn, tên ma quỷ kia còn đang đứng ngay chỗ Dũng nằm đâu, ai dám chạy tới chứ? Dũng mặt đen như cục than, nếu hắn có thể cử động thì hai thằng kia chắc chắn phải xuống biển chơi với cá rồi. Chưa chết cũng bị chúng nó gọi cho chết ta. Hải Âu, tuyên bố người thắng đi chứ. Chính Nam mỉm cười nhìn Hải Âu. Hải Âu giật mình luống cuống, à à, vâng. Anh Nam là người thắng cuộc. Chính Nam gật đầu ngồi xuống điểm một cái trên lưng Dũng rồi đưa bàn tay thân thiện để kéo Dũng dậy. Dũng ánh mắt phức tạp rồi nắm lấy bàn tay Chính Nam. Vừa đứng dậy, hắn nghiêm giọng nói, anh là tu luyện giả. Hai tiểu đệ im bặt tiếng la, Hải Âu ánh mắt lo lắng nhìn Chính Nam, chỉ có Tiểu Hải là tò mò hỏi, chị Hải Âu, tu luyện giả là gì? Là những người rất mạnh. Hải Âu buồn bã nói, họ có thể bay, có thể chui xuống đất, có thể sống lâu hơn chúng ta rất nhiều. Họ cao quý hơn chúng ta. Nói như vậy anh Nam thật sự rất lợi hại. Có thể bay. Tiểu Hải hoàn toàn không nắm được trọng tâm vấn đề, chỉ để ý vào những chi tiết nhỏ. Chính Nam hơi sững sờ rồi lắc đầu, có thể phải, cũng có thể không phải. Trí nhớ của tôi không rõ ràng, nhưng thân thể này đúng là mạnh có chút không hợp lẽ thường. Hẳn là một chút không hợp lẽ thường a. Nếu mang theo lưới bơi ra xa bờ mấy cây số, lại dùng tay không đánh cá mới chỉ là một chút thì việc anh đánh bại Dũng không có gì là lạ. Mọi người đều nhổ nước bọt trong lòng. Bỏ qua đi. Dũng, nếu cậu thật lòng yêu thích Hải Âu thì dùng bản lĩnh của mình theo đuổi cô ấy, không nên làm chút chuyện trộm gà trộm chó này, sẽ không đi đến đâu cả. Dũng cũng thở dài, gật đầu, cảm ơn anh đã nương tay. Nói, hắn dẫn theo hai tiểu đệ đi về, trận chiến này hắn đã thua từ lúc còn chưa bắt đầu. Chính Nam cũng không để ý Dũng nữa, thanh niên mà, nhiệt huyết lên đầu thì làm thôi, xong rồi giải quyết được hậu quả và rút ra bài học cho mình là ổn. Hắn đi tới Tiểu Hải, bế cô bé đặt lên vai rồi nói, về nhà ăn cơm. Tiểu Hải không ăn, phạt Tiểu Hải phụ chị Hải Âu chuẩn bị mọi thứ, có chịu hay không? Tiểu Hải bĩu môi, xua mặt nói, Tiểu Hải không ăn, Tiểu Hải xin lỗi anh Nam, xin lỗi chị Hải Âu. Hải Âu bật cười, được rồi, lần sau không được tái phạm nữa. Về nhà ăn cơm. Sau bữa cơm, Tiểu Hải thì ngủ trưa, còn Chính Nam và Hải Âu cùng nhau dọn dẹp. Hải Âu ngập ngừng hỏi Chính Nam, anh có dự định gì không? Chính Nam biết Hải Âu muốn hỏi chuyện gì nên cũng thẳng thắn trả lời, thời gian tới có lẽ anh sẽ đi vào thị trấn hỏi thăm thêm về thế giới bên ngoài. Anh phải đi sao? Hải Âu buồn bã, anh sẽ trở về chứ? Còn phải xem có ai muốn anh trở về hay không đã. Chính Nam cười như không cười nhìn qua Hải Âu, chứ ở đây anh không có người thân hay bạn bè gì, về thì tìm ai. Em Hải Âu há miệng muốn nói gì đó nhưng vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp Chính Nam ánh mắt hài hước nhìn mình, cô liền bĩu môi, ai thèm anh trở về, có giỏi đi luôn cũng được. Chính Nam tay bưng lấy ngực, một bộ cực kỳ đau đớn, nhăn nhó nói, a tim đau quá, cứ tưởng có người thương mình, thì ra chỉ là tự mình đa tình mà thôi. Hải Âu nhìn Chính Nam vụng về diễn xuất nhịn không nổi phi cười, anh chỉ giỏi giả vờ. Mà, anh tính khi nào lên đường? Hai ngày nữa đi, tranh thủ khoảng thời gian này chơi với Tiểu Hải thêm một chút. Chính Nam giọng chắc chắn, ký ức trong đầu và những cái tên liên tục hối thúc hắn phải nhanh tìm ra sự thật. Hai ngày sau Hải Âu lẩm bẩm, lát sau cô nhuận miệng cười, vậy hai ngày này em sẽ thường xuyên qua ăn trực ở nhà anh, không được đuổi em đi đấy. Không phải đâu, phải nuôi Tiểu Hải rồi còn phải nuôi thêm em. Chính Nam tê tâm liệt phế dê la, phận làm trai 12 bến nước, chưa đô bến biết nơi nào đục trong a. Buổi chiều, Chính Nam mang Tiểu Hải vào trong thôn trả cho cha mẹ cô bé rồi đi ra bờ biển ngắm hoàng hôn. Hải Âu đã ở chỗ hai người thường ngồi cùng nhau chờ sẵn. Em thật hy vọng chúng ta có thể được mãi như thế này. Hải Âu mắt nhìn xa xăm ngoài biển, yên bình không hối hả, không tranh đấu. Anh cũng vậy, nhưng biết sao được. Chính Nam đưa hai tay lên trời làm động tác vươn vai, biển cũng có lúc động, trời cũng có lúc mưa. Đời người mà quá yên bình làm sao biết được là mình đang sống, đúng không? Hải Âu ngẩng đầu nhìn Chính Nam, nhìn khuôn mặt với những đường nét như tranh họa của hắn, làn da trắng trẻo, mịn màng mà cô không thể hiểu nổi hắn dưỡng kiểu gì để chịu được nắng và gió biển tàn phá nhưng vẫn đẹp không có tì vết như vậy. Cô nhìn kỹ, thật kỹ, khoe miệng mỉm cười nhưng nước mắt chợt trào ra, cố gắng kìm lại nhưng từng giọt long lanh trong chiều tà vẫn không ngừng nhỏ xuống mặt cát. Câu đầu đầu, phiếu phiếu. Chương 220, Hồng Hoa kiếm Hồng Hy, chương 220, Hồng Hoa kiếm Hồng Hy. Chính Nam đưa tay lau nước mắt cho Hải Âu, động tác dịu dàng, giọng nói ôn nhu, làm sao lại khóc rồi? Anh nói gì sai để em buồn hả? Có muốn đánh anh không? Hải Âu vào lên khóc, lao vào ngực Chính Nam, anh đừng đi có được không? Anh đừng đi có được không? Hù hù cô kìm nén không được, thật sự cảm xúc này nếu tiếp tục kìm nén cô sợ rằng nửa đời sau của mình sẽ phải sống trong hối hận và tội lỗi. Em yêu anh, em thật sự yêu anh, hù hù anh đừng đi, có được không hù hù? Chính Nam ôm Hải Âu vào lòng, thở dài, được rồi, không khóc, không khóc, lại khóc liền không xinh đẹp. Tình cảm của cô hắn biết chứ, nhưng biết làm một chuyện, tiếp nhận nó được hay không lại là chuyện khác. Đàn ông dễ lắm, ăn xong phủi miệng bỏ đi đâu có tổn thất gì, nhưng phụ nữ thì không đơn giản như vậy, nhất lại là tình đầu như Hải Âu bây giờ thì càng không thể. Cho anh một năm. Chính Nam vô về Hải Âu, khẽ nói, một năm sau dù cho có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ trở về tìm em, trả cho em và mẹ em một danh phận xứng đáng. Còn nếu anh không về được. Chính Nam giọng nói im bặt, bởi vì miệng của hắn bị một bàn tay nhỏ nhắn che lại. Hải Âu cười trong nước mắt, em chờ anh, một năm cũng được, 10 năm cũng được. Nếu như chúng ta thật sự có duyên không phận thì anh hãy cứ để em phai nhạt trong tâm trí như một con bé ngu ngốc đi ngang qua cuộc đời, đừng chịu bất kỳ gánh nặng gì cả. Em chỉ xin anh một điều, cho em dựa vào anh ngắm hết hoàng hôn yên bình này, có được không? Chính Nam mỉm cười túi đầu hôn vào trán Hải Âu rồi để đầu cô tựa vào vai mình, cùng nhau ngắm hoàng hôn. Bóng hai người kéo dài trên cát. Hai ngày sau, Chính Nam dậy thật sớm, để lại một lá thư rồi lặng yên không tiếng động rời đi. Hắn sợ cảnh chia tay bị dịt, sợ Hải Âu và Tiểu Hải buồn nên cứ như vậy không kèn không trống, nhân dịp trời chưa sáng, một người một bạ lộ ra đi. Một năm sau anh nhất định sẽ trở về, chờ anh. Chính Nam không biết bóng lưng mình bị một người chăm chú nhìn theo từ nơi xa. Hắn có thể dậy sớm, còn người kia không hề ngủ a. Mất một ngày đi bộ về hướng chính bắc, Chính Nam cuối cùng tới được nơi hắn muốn tới, thị trấn Tiền Hải. Chính Nam chưa từng tới đây, chỉ là nghe người trong làng nói cá đánh bắt được đều mang tới nơi này để bán. Đi xe ngựa chỉ mất khoảng 8 tiếng mà thôi, thế nhưng ngựa có tới 4 chân a, Chính Nam chỉ có 2 chân nên mất cả ngày. Không có tiền chính là nhục như vậy. Trong thị trấn, Chính Nam cũng chẳng có tâm trạng vui chơi hay mua sắm gì mà đi thẳng vào một cửa hàng tạp hóa đầu tiên hắn bắt gặp để mua bản đồ. "Chàng trai, nhìn cậu lạ lắm, mới tới đây lần đầu sao?" Chủ quán là một người đàn ông trung niên râu cá chê, mắt gần như là một đường kẻ ngang, Chính Nam thật sự nghi ngờ người này đi ra đường có cần một cây gậy tre làm hòa tiêu hay không. Bình thường toàn ở phía bên kia thị trấn đi lại, hôm nay có việc mới qua bên này. Chính Nam mới không ngu nhận mình là người mới, tạo điều kiện cho người ta chém giá. "Vậy sao?" Chủ quán giống như có chút thất vọng, hỏi, "Vậy cậu muốn mua gì?" Chính Nam liếc một vòng các quầy hàng rồi mua đủ thứ linh tinh, đều là hàng giá rẻ, cuối cùng hắn mới nói mua một tấm bản đồ. Chủ quán biết mình gặp cao thủ nên cũng dẹp luôn ý định chém giá Chính Nam, thành thành thật thật bán hàng. Ra khỏi tiệm, Chính Nam mang theo bạ lộ phình lên một mảng lớn lật xem bản đồ. 1000 km về hướng bắc mới tới một thành phố lớn. Tiểu này phải mua xe ngựa mới đi được a, Chính Nam trong lòng đắng chát. 20-30 km hắn không ngại đi bộ, nhưng 1000 km thì quá mức rồi, thế nhưng tiền trong người không đủ mua một con ngựa chứ đừng nói mua cả một chiếc xe. Nên kiếm đội xe hay ai đó có nhu cầu hộ tống tới Hải Thành rồi xin đi cùng mới được. Cái khó lo cái khôn nha. Không có xe thì đi xe nhờ, không có tiền thì làm thuê cho người ta bù tiền, mục đích cuối cùng là tới được Hải Thành thì quan tâm quá trình làm gì. Phát huy tối đa câu chuyện hai bàn tay trắng đánh ra một đất nước hồi năm 1911. Nhưng mà muốn đi đâu tìm đoàn xe, và lại không có cái gì chứng minh bản thân thì ai mà dám thuê chứ. Vậy thì chỉ có thể tới. Nơi đó rồi. Dòng binh công hội hôm nay cũng như mọi người ngày tấp nập người ra kẻ vào liên tục, thế nhưng Chính Nam một bộ đồ vải sần màu, đeo thêm một cái bạ lộ lớn lập tức trở thành tiêu điểm. Mày nhìn thằng nhà quê kia, khỏi đoán tao cũng biết là mới từ cái xó nào lên thị trấn, hạ hạ. Lại một thằng nghèo rất mồng tơi chạy tới đây nghĩ rằng có thể kiếm được tiền, không ra ba ngày lại phơi sắc ngoài đồng thôi. Này anh chàng đẹp trai, đừng có làm dòng binh cái gì cho tổn thọ, làm hộ vệ cho chị an toàn hơn này. Liên tục là các câu châm chọc từ đám đàn ông ghen ghét vẻ ngoài thư sinh và lời mời đầy hấp dẫn của các mẹ thiên hạ, nhưng Chính Nam chẳng có phản ứng gì mà cứ vậy đi thẳng tới quầy lễ tân. "Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách có yêu cầu gì ạ?" Gặp Chính Nam là một cô gái khoảng 22-23 tuổi, gương mặt luôn nở nụ cười chức nghiệp, cũng không vì ngoại hình Chính Nam mà có bất kỳ thay đổi gì. "Tôi muốn đăng ký làm dòng binh." Chính Nam trong lòng gật đầu, ngoài mặt cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, cần thủ tục như thế nào? Cô lễ tân nhìn kỹ Chính Nam một cái rồi đưa cho hắn một tờ giấy, "Quý khách điền đầy đủ thông tin vào đây rồi qua bên kia kiểm tra tu vi. Nếu tu vi quý khách dưới luyện thể kỳ tầng 5 thì không nên thử, sẽ mất oan chi phí đăng ký." Chính Nam méo cả mặt, "Phí đăng ký, bao nhiêu vậy?" "Một hạ phẩm linh thạch." "Cơn mờn." Trong người hắn giờ chỉ còn vài đồng bạc lẻ, bán cả bã lồ và các thứ phía sau còn không được một ít bột phấn linh thạch đâu, lấy đâu ra một viên hạ phẩm linh thạch bây giờ? Chính Nam mặt không đổi xác nhận lấy tờ giấy rồi tìm một bàn trống ngồi xuống, vừa điền thông tin vừa nghĩ cách làm tới một hạ phẩm linh thạch từ đám người xung quanh. Ở đây không cấm gây sự, nhưng nếu đánh một đứa chỉ sợ tới một đám a, không được không được. Bán cái thân này. Bỏ đi. Nếu trẻ đẹp một chút còn có thể suy nghĩ, giá như trái cả thế kia. Hẹ. Chính Nam liếc quanh gặp đúng ngay một mẹ thiên hạ cũng đang đá lông meo bên này, xém chút để hắn nói ra bữa cơm trưa hôm qua. Đúng lúc này cửa lớn bỗng nhiên bật tung ra, một cô gái trẻ khí vũ hiên ngang, anh tư ngời ngợi bước vào, đáng nói là đám đầu trâu mặt ngựa xung quanh vậy mà không ai dám buông lời trêu chọc cô gái này. "Chị Hồng Hy, chị trở về rồi sao?" Cô lễ tân vừa tiếp Chính Nam cười híp cả mắt với cô gái mới bước vào, là cười thật sự chứ không phải cười chức nghiệp như với hắn. "Ừ, tưởng là phải tốn thêm ít ngày nữa nhưng mà may mắn kịp trở về. Tiểu Hoa, tối nay tắm rửa sạch sẽ chờ chị đấy." Gọi Hồng Hy cô nàng không hề ngại ngùng gì nói thẳng chuyện giường chiếu nơi công cộng. Tiểu Hoa lễ tân thì ra mặt mỏng hơn, hờn dỗi dậm chân nói, "Chị đừng trêu chọc em mà không lấy được chồng là tại chị đấy." Hồng Hy đập bàn, đặt một chân lên ghế, lớn tiếng nói, "Thằng nào muốn lấy em gái tao thì đánh qua tao trước rồi tính tiếp." Đám đầu trâu mặt ngựa xung quanh lập tức rụt cổ, không ai dám nhìn bà cô trẻ này. Chỉ có Chính Nam là hai mắt sáng choang nhìn chằm chằm, bởi vì trên đùi cô nàng kia xăm đóa hoa hồng đẹp mắt ta. Thế nhưng mà hành động này của Chính Nam lọt vào mắt Hồng Hy rồi. "Tiểu Bạch Kiểm bên kia, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy gái đẹp bao giờ sao?" Hồng Hy híp mắt nhìn Chính Nam, rất có một lời không hợp, rút dao nói chuyện bộ dáng. Chính Nam chỉ tay vào mặt mình, "Tôi à?" Hắn sững sờ chốc lát rồi cười nói, "Gái đẹp thì thấy qua nhiều, nhưng hình xăm thì mới thấy lần đầu, thật lễ." Hồng Hy hơi sững sờ, tiếp theo nhọn miệng nở nụ cười xinh đẹp dẫm từng bước đi tới trước mặt Chính Nam. Đám dòng binh xung quanh đều cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì không ai ở cái thị trấn này không biết, Hồng Hoa Kiếm Hồng Hy ghét nhất là người khác nói tới hình xăm hoa hồng của cô ở chân, mặc dù cô đặc biệt thích khoe nó ra nhưng có thể nhìn không thể nói tới liền chịu thai hoạn đi. Tới trước mặt Chính Nam, Hồng Hy lại đặt chân lên ghế, còn cố ý kéo tà váy qua một bên để lộ ra hình xăm rồi cúi thấp người mặt sát mặt với Chính Nam, rít lên từng lời, "Nói như vậy, cậu là thấy hình xăm này thú vị hơn tôi?" Chính Nam hơi ngửa ra sau, nói, "Không phải là vấn đề thú vị không thú vị. Đàn ông chúng tôi đều có bản năng yêu thích phụ nữ, cho nên gặp qua phụ nữ đẹp đều cố gắng nhìn một cái, trong lòng có cái ước lượng. Còn như hình xăm này của cô, nếu không có nó thì tôi cho rằng cô sẽ vào khoảng 7 điểm, có thêm nó. Thăng thêm 0,5 nữa." Không khí cả cái dòng binh công hội đều đọc lại, một chút âm thanh cũng không có. Một giây tiếp theo, đám dòng binh náo nhào chạy ra phía cửa, bởi vì Hồng Hoa Kiếm lại muốn đánh người rồi. Bà cô này một khi đã động thủ, không có một đám nằm xuống là không bao giờ dừng tay. Câu đầu đầu, phiếu phiếu. Chương 221, cấp 1 dòng binh, chương 221, cấp 1 dòng binh. Chính Nam chố mắt nhìn xung quanh, đang tấp nập như chợ cá ngoài cảng, nháy mắt chỉ còn phụ nữ và vài người trông có vẻ rất nguy hiểm còn ngồi lại. Hồng Hy giận quá hóa cười hỏi Chính Nam, "Tiểu Bạch Kiểm, cậu nói tôi nếu không có hình xăm chỉ đáng được đánh giá 7 điểm. Tôi muốn biết 7 điểm đó là cao hay thấp." Ầm. Hồng Hy giẫm chiếc ghế dưới chân nát vụn,

Tiểu Hoa không đáp mà nhanh tay cháo một cái lệnh bài khác rồi đẩy Chính Nam vào tấm gương kia trước vẻ mặt đầy kinh ngạc của hắn. "Tôi chỉ có thể giúp anh tới đây thôi." Tiểu Hoa thì thầm, "Hy vọng tôi và chị tôi không có cược sai vấn này." Câu đầu đầu, phiếu phiếu. Chương 226, thi đấu tấn cấp, chương 226, thi đấu tấn cấp. Chính Nam cảm thấy đầu óc và dạ dày mình một trận lăn lộn, đến lúc mọi thứ bình thường trở lại thì hắn đã ở trên một võ đài. Đây là võ đài lên cấp sao? Người đâu? Chính Nam nhìn quanh, ngoài hắn ra thì chỉ có bốn bức tường mà thôi, chẳng có ai khác. Đúng lúc này không gian một trận rung động, một người từ trong không khí té ra trước mặt Chính Nam. "Ơ, vậy ra anh là đối thủ của tôi hả?" Chính Nam giọng đầy hài hước, bởi vì người vừa xuất hiện kia không phải ai xa lạ, chính là Thiết Sư, em út của Thiết Tam huynh đệ từng vây công Chính Nam. Thiết Sư đầu óc còn quay cuồng vì chuyến đi đâu, nghe được có tiếng người lập tức bật dậy phòng thủ. Thế nhưng chờ hắn nhìn rõ người kia là ai thì tâm đều nguội một nửa. "Người người anh em, cậu cậu còn khỏe chứ?" Thiết Sư cười còn khó coi hơn khóc, giọng đầy đắng chát. Chính Nam gật đầu, "Khỏe, rất khỏe." Nói, hắn đổi giọng hỏi, "Bây giờ là thi đấu nhỉ, chúng ta bắt đầu chứ?" "Không không, tôi bỏ quyền. Thiết Sư mới không cùng tên quái thai này đấu. Ba anh em hắn vây công còn không chạm được người ta mép áo, bây giờ bảo một mình đấu hay là thôi đi. Còn chưa nói tới việc lần trước ngoài bị đánh ra còn bị cảnh cáo bởi thế lực khác đâu." "Bỏ quyền? Còn có lựa chọn này sao?" Chính Nam quả thật không biết còn có chuyện bỏ quyền đấy. Thiết Sư gặp Chính Nam không có lao lên thì yên tâm hơn một chút. Hắn lấy ra lệnh bài của mình, nếu như gặp đối thủ mạnh quá thì có thể bỏ quyền giữ mạng, lần sau thi lại. Lần này gặp cậu coi như thôi không may. Hẹn gặp lại. Nói, Thiết Sư bóp vỡ lệnh bài của mình. Không gian lại một trận rung động, một màn sáng tỏa ra từ các mảnh lệnh bài nuốt lấy Thiết Sư rồi tất cả trở về bình thường. Chính Nam cảm thấy khá hứng thú nhưng cũng không đào sâu suy nghĩ mà chỉ nhún vai đứng chờ người tiếp theo. Không lâu sau đó, người tiếp theo tới. "Ồ, là anh a. Thiết Báo, tôi bỏ quyền." "À, Thiết Hổ, lại gặp nhau." "Bỏ quyền? Cơn mờ nở, có cho người ta thi đấu hay không?" Chính Nam trong lòng nổ nước bọt, chưa đánh đã bỏ quyền, thật không thú vị. Đang lúc Chính Nam chán muốn chết nhìn quanh phòng xem có gì vui hay không thì trước mặt hắn không gian lại ngọ nguậy, một người từ trong đó bước ra. Chính Nam tò mò nhìn người này, cùng lúc đó người kia cũng đánh giá Chính Nam. "Chính Nam, Hàn Lâm." Hai người báo tên nhau xong cứ như vậy đứng nhìn nhau, không ai có ý định động thủ. Cuối cùng Chính Nam phải lên tiếng trước, trước anh cũng đã có ba người đến đấy, đều đã bóp vỡ lệnh bài. "Tôi nghĩ cả hai chúng đều đã được vào vòng tiếp theo, không cần phí sức chứ. Thì ra là do anh khiến họ bỏ quyền, bảo sao tôi chờ mãi không gặp bất kỳ ai." Hàn Lâm tuy nói lời khách sáo nhưng lại không giấu vết lùi xa Chính Nam từng chút một, nếu cả hai đều đã được vào vòng trong, tôi nghĩ nên giữ sức cho phần tiếp theo đi. "Được, tôi qua bên này nghỉ ngơi." Chính Nam cũng không phải không đề phòng Hàn Lâm nên hắn mới cố ý nói mình qua một góc xa, để hắn đừng có mon men lại gần. Hàn Lâm gật đầu đi qua góc đối diện ngồi xuống. Sau khoảng 20 phút, lệnh bài của cả hai người phát ra ánh sáng rồi chuyển tống hai người tới một võ đài khác lớn hơn, xung quanh còn có lác đác vài người lạ, có vẻ là trọng tài. Chính Nam đưa mắt đánh giá ba người trên võ đài cùng mình. Ngoại trừ Hàn Lâm đã gặp trước đó thì đứng cùng hắn trên võ đài bây giờ còn có thêm một nam và một nữ, đều mang thương tích trên người. Nhìn thấy Chính Nam và Hàn Lâm đều thần thanh khí sảng, lông tóc không thương, hai người kia đều cười khổ. Bọn họ đánh ngươi sống ta chết để vào tới vòng hai, không ngờ đối thủ của họ lại bắt tay nhau tiến vào một cách hòa bình. Cũng không phải là không có người nghĩ tới dùng chiêu này lên cấp, nhưng ai biết được vào vòng trong chia như thế nào, lỡ đâu người vừa bắt tay mình ở vòng ngoài vào, vòng trong lại là cản trở lớn nhất thì sao? Cho nên nhiều năm qua rất ít khi cuộc thi lên cấp truyền thống tới vòng thứ hai còn đủ 4 người, hầu hết là 3, hoặc 2, thậm chí 1 người mà thôi. Đang lúc 4 người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, một người đàn ông trung niên bên dưới nói, các người có 15 phút để chiến đấu, hai người cuối cùng còn đứng trên đài sẽ được lên cấp, hai người còn lại sẽ phải chờ lần thi đấu tiếp theo. Loạn đấu a. Chính Nam nhảy lùi về phía một góc võ đài, nói, Hàn huynh đệ, liên thủ chứ? Hàn Lâm ở một góc võ đài khác cũng gật đầu, cầu còn không được. Đối diện một nam, một nữ kia cũng biết nếu tiếp tục đánh nhau thì kết quả chỉ có thể là cả hai cùng bị loại mà thôi, bởi vì từ bên ngoài nhìn thì rõ ràng Chính Nam và Hàn Lâm quen nhau từ trước rồi. Thế nhưng trên đài tình huống cực kỳ xấu hổ. Cả hai người đến từ tổ hai đều xông tới tấn công Chính Nam vì một lý do rất đơn giản. Nhìn hắn yếu đuối, nam nhân mà da trắng, dáng thon, mặt đẹp như thế kia nhìn làm sao cũng thấy không mạnh đi đâu được. Chính Nam phiền muộn chống đỡ, nói, Hàn huynh đệ, đứng xem như vậy không tốt lắm đâu. Hàn Lâm rung đùi đắc ý đứng giữa cột nhìn Chính Nam đánh với hai người, cười cợt, người ta ưu ái anh thì tôi biết phải làm sao, chỉ có thể đứng một bên xem mà thôi. Hắc hắc. May mắn cho Chính Nam là cuộc thi lần này không có ai mạnh ngoại hạng, chỉ có hai người đang vây công hắn là linh hư kỳ mà thôi, nếu là hòa hợp kỳ trở lên thì Chính Nam chắc chắn là không chống đỡ nổi. Hắn đau khổ là vậy, còn hai người vây công Chính Nam cũng là phiền muộn không được. Vòng ngoài đánh nhau đã khiến hai người tiêu hao không nhỏ, vô tới đây lại không may gặp hai người bắt tay nhau vào, bây giờ cùng nhau chọn trái hồng mềm nắn thì gặp ngay con lương, tránh trên trốn dưới để hai người đuổi theo cũng mệt bở hơi thay. 10 phút trôi qua, Hàn Lâm cảm thấy cả Chính Nam lẫn hai người kia đã tiêu hao đủ rồi liền chủ động gia nhập chiến cuộc hồng nhặt tiện nghi. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Hai người kia vây công Chính Nam không thành công đã nghẹn một bụng lửa giận, lúc này Hàn Lâm lại nhảy vào chiếm tiện nghi liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không chỉ hai người bên tổ hai mà cả Chính Nam cũng tạm ngưng chiến mà quay sang hội đồng Hàn Lâm, để hắn liên tục kêu la, "Chính Nam huynh đệ, chúng ta cùng một tổ đấy, giơ cao đánh khẽ a." "Hừ, bây giờ nói những lời này đều đã muộn rồi người anh em ạ." Chính Nam giọng đầy hậm hực. Nếu Hàn Lâm ngay từ đầu liên thủ với Chính Nam thì chắc chắn phần thắng là của hai người rồi, chỉ tiếc con hàng này lại muốn nằm thăng cấp, chờ Chính Nam và hai người kia lưỡng bại câu thương rồi chiếm tiện nghi, để chịu tình cảnh hiện tại. Nhân quả tới sớm a. Chính Nam thở dài một cước đạp Hàn Lâm xuống sàn đấu. Hắn ghét nhất loại người không biết cố gắng mà chỉ ngồi một bên nhìn rồi hưởng lợi bất chính. Cục diện hiện tại là trên sàn có 3 người và thời gian còn lại 2 phút. Chính Nam lui ra một góc sân đấu, cười nói, còn có 2 phút để hai người tự quyết định với nhau, tôi sẽ không nhúng tay. Hai người kia liếc nhau một cái rồi lại lao vào nhau đánh đấm túi bụi, còn Chính Nam đứng một bên xem của vui. Vừa mới ở trên chửi bới Hàn Lâm hành vi vô liêm sỉ, bây giờ tới hắn lại tự mình thể nghiệm. Cảm giác thật cờ mở nở tốt. 2 phút trôi qua rất nhanh, hai người kia cũng có vẻ ngang tài ngang sức, đánh đấm mãi chẳng có kết quả. Thế nhưng biến cố lại xuất hiện trong những giây phút cuối cùng theo một cách không thể vớ vẩn hơn. Thí sinh nữ trong một cố gắng tránh đòn đã để ngực áo của mình bị rách, một bên gò đồng đảo trắng trẻo bị lộ ra. Thí sinh nam đối diện cũng không ngờ mọi chuyện lại như thế nên hơi sững sờ nhìn kỹ trái bưởi năm roi kia, kết quả là bị thí sinh nữ chấp thời cơ đá bay xuống sàn thi đấu, kết thúc trận loạn chiến vô nghĩa này. Một trong những người đứng dưới đài chậm rãi đi lên, đưa cho Chính Nam và cô gái kia một tấm huy chương mới có 2 thanh kiếm bắt chéo nhau thay vì một thanh đơn kiếm như trước, cười nói, chúc mừng hai người lên cấp thành công. Từ hôm nay hai người chính thức trở thành cấp 2 zombie. Chính Nam nhận lấy huy chương, lật qua lật lại xem, không thấy có gì đặc biệt. Cảm ơn. Xin hỏi đây là đâu và chúng tôi làm sao trở về chỗ cũ được ạ? Xong việc rồi thì nên về sớm, tranh thủ nhận nhiệm vụ cấp 2 kiếm tiền thôi. Câu đầu đầu, phiếu phiếu. Chương 227, lấy thân báo đáp, chương 227, lấy thân báo đáp. Cảm tạ bạn Tùng Khẳng và bạn ạ xạ sủ kẹ 098 đã ủng hộ đầu. Người kia thấy Chính Nam nói chuyện lễ phép thì rất hài lòng, đáp, ở đây là một không gian phong bế riêng của dòng binh công hội chuẩn bị sẵn để làm nơi thi đấu lên cấp. Muốn trở về chỉ cần bóp vỡ lệnh bài là được, có huy chương rồi thì lệnh bài kia cũng không còn tác dụng nữa. Chính Nam lại ôm quyền, cảm ơn anh. Nói, hắn quay qua cười với cô gái chúc mừng cô. Cô gái kia, lúc này đã khoác vào một chiếc áo lành lặn mới, cũng cười với Chính Nam, ban nãy đã tội, cảm ơn anh đã không tính toán với tôi. Chúc mừng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng rồi cùng lúc bóp vỡ lệnh bài. Chờ Chính Nam hoàn toàn tỉnh táo lại thì đã an vị đứng trong phòng truyền tống, trước mặt hắn là Tiểu Hoa đang mỉm cười. Chúc mừng anh lên cấp thành công. Cảm ơn cô. Đều nhờ cô biết mà, ha ha. Hồng Hy kéo hắn lại nói nhảm để hắn đi cuối hàng, tạo điều kiện cho Tiểu Hoa cháo lệnh bài của hắn. Có thể nói hai chị em này ngay từ đầu đã có ý định giúp hắn gian lận qua cuộc thi. Thậm chí Chính Nam nghi ngờ Thiết Tam huynh đệ ngày đó đến tìm hắn gây sự có phải là Hồng Hy tiết lộ hành tung hắn hay không. Chỉ là Chính Nam khá thắc mắc tại sao hai người phải giúp hắn như vậy chứ. Hắn một không tiền, hai không quyền, ba không thế, đơn giản là chẳng có gì để cho hai cô được cả. Chẳng lẽ hai người này muốn chính mình? Chính Nam bị suy nghĩ của mình hù dọa không nhẹ. Hắn tranh thủ ném ngay suy nghĩ này ra khỏi đầu, dù sao hắn còn chưa đẹp trai tới mức người gặp người thường, hoa gặp hoa nở á chỉ gần như mà thôi, ừm, gần như. Nếu Tiểu Hoa biết Chính Nam đang ý như vậy trong lòng, chỉ sợ tự mình bị đuổi cũng phải báo cáo chuyện gian lận lên trên A. Chính Nam và Tiểu Hoa khách sáo vài câu rồi cùng nhau đi ra ngoài. Cô gái cùng tôi lên cấp sao không thấy ở đây nhỉ? Cô ấy được truyền tống về trước anh, đã rời đi rồi. Ồ, còn có trước sau A Chính Nam cũng không quan tâm lắm, dù sao mục đích lớn nhất ngày hôm nay là lên cấp đã đạt được, bây giờ nên ăn mừng một chút mới được. Hôm nay tôi lên cấp thành công đều nhờ cô và Hồng Hy giúp đỡ. Tối nay tôi mời hai người ăn tối, cô sắp xếp tham gia nhé. Tiểu Hoa hơi bất ngờ, ngập ngừng nói, nếu chị Hồng Hy tham gia thì tôi sẽ đi cùng. Nếu không, một lời đã định. Chính Nam hào hứng gật đầu, để tôi nói lại với Hồng Hy. Ra khỏi phòng truyền tống, Hồng Hy lập tức nhào tới trước mặt Chính Nam hỏi thăm, thế nào? Kết quả thế nào? Chính Nam và Tiểu Hoa liếc nhau, cười nói, dễ như ăn bánh. Dù sao có người giúp đỡ nha, tới như vậy mà còn không làm được thì mặt mũi nào? Hồng Hy vểnh cao cổ, ưỡn ngực cười đắc ý, xem ra bản cô nương không có nhìn lầm người. Nói đi, muốn cảm ơn bản cô nương thế nào? Về chuyện đó Trinh Nam làm bộ khổ bức nói, cô nhìn, tôi vừa nghèo, vừa yếu lại không có quan hệ. Nếu không tối nay tôi lấy thân báo đáp, được không? Cả dòng binh công hội đều tắt loa, không có bất kỳ thứ gì phát ra âm thanh. Tiểu Hoa há mồm kinh ngạc nhìn Chính Nam, không phải mời đi ăn sao, làm sao thành lấy thân báo đáp rồi? Hay là đi ăn chung rồi mình bị đuổi về để hai người họ nghĩ tới đây? Tiểu Hoa mặt đỏ bừng tới mang hai, túi đầu không nói. Hồng Hy cũng là đứng hình. Lát sau co híp mắt nhìn Chính Nam, muốn lấy thân báo đáp. Chính Nam vốn chỉ muốn đùa một câu mà thôi, thế nhưng biểu tình này của Hồng Hy để hắn muốn chơi lớn hơn một chút, chứ giờ tôi không tiền, không nhà, không bạn bè ngoài cái thân này ra tôi không biết làm sao cả. Xung quanh mọi người nín thở xem một màn cực kỳ kịch tính này. Không ít người trong lòng đã đoán già đoán non phản ứng của Hồng Hy. Hầu hết đều nghiêng về phía đánh. Đánh chết tên tiểu bạch kiểm vô liêm sỉ kia đi. Sau đó lấy thân báo đáp gì đó để ta tới. Hồng Hy nghiền ngẫm nhìn Chính Nam. Đang lúc mọi người chờ cô ra tay, ra chân đâu, Hồng Hy lại nhuyễn miệng cười xinh đẹp, cũng được ca bản cô nương từ bé đến lớn còn chưa có hưởng thụ cảm giác được người phục vụ qua. Nếu cậu muốn lấy thân báo đáp, vậy từ tối nay làm ấm giường bắt đầu đi. Cô hẹn. Keng. Keng. Tiếng muông đua rơi, tiếng ly bể, tiếng trái tim tan vỡ cùng lúc vang lên như một bản nhạc buồn cho đám dòng binh xung quanh. Tân tinh bảng thứ 17, tu vi nguyên anh trung kỳ, đương thời tuyệt đỉnh thiên tài Hồng Hoa kiếm Hồng Hy, vậy mà yêu thích một tên tiểu bạch kiểm, công khai nói muốn hắn cho cô làm ấm giường. Trời a. Đất a. Công bằng ở đâu? Thiên lý ở đâu? Không chỉ có đám dòng binh không tin vào những gì vừa nghe, mà cả bản thân là người trong Chính Nam cùng với chị em của Hồng Hy là Tiểu Hoa cũng há mồm, trợn mắt nhìn chị mình đầy mộng bức. Cô nàng này ra bài không hợp lẽ thường a? Chính Nam háng giọng nói, được, không dẫn nữa. Lúc nãy tôi đã cùng Tiểu Hoa nói, tối nay muốn mời hai người ăn một bữa. Cô cố gắng sắp xếp nhé. Tại sao lại nói sang chuyện khác? Hồng Hy bĩu môi, cảm thấy làm ấm giường cho bạn cô nương không tốt hay gì. Chính Nam cười khổ, cầu còn không được đâu, nhưng mà cô nhìn trên lệnh chúng ta thử. Làm nam nhân không thể nằm dưới được a, khi nào tôi đánh qua cô rồi chúng ta nói lại. Một câu này của chính nam vừa ra, đám dòng binh xung quanh đều lặng yên giơ ngón cái. Chỉ là Hồng Hy lại không cho là như vậy, đại nam nhân chủ nghĩa, lúc nào cũng muốn cơi trên đầu, trên cổ phụ nữ chúng tôi. Chính nam trừng mắt, đàn ông chỉ muốn cơi chỗ khác thôi, chứ cơi trên đầu, trên cổ các cô làm gì? Đám dòng binh lần này cho chính nam tận hai ngón cái chứ không phải một. Không cưới trên đầu, trên cổ. Hồng Hy cau mày, cưới chỗ khác là chỗ nào? Được rồi, không nói để tài này nữa. Chính nam lập tức lái, không lái có khi bị tông chết, tối nay nha, quyết định vậy đi. Tôi về chuẩn bị trước. Nói, hắn chạy như bay ra khỏi công hội, không để cho Hồng Hy cơ hội lên tiếng. Hồng Hy mặt đầy nghi ngờ quay sang hỏi Tiểu Hoa, "Này, em biết hắn nói cưới chỗ khác là chỗ nào không?" Tiểu Hoa không còn gì để nói với chị mình, đành lắc đầu đi trở về quầy lễ tân làm việc, mặc kệ Hồng Hy mặt đầy dấu chấm hỏi. Buổi tối, trên bờ biển bên ngoài thị trấn. Còn tưởng như thế nào? Ra đây làm cá nướng mà cũng gọi là mời ăn tối cơ đây. Hồng Hy bĩu môi, cô mất công tháo ra áo giáp của mình, thay vào một bộ đồ dài đầy nữ tính, đầy hào hứng đi chơi. Kết quả chính nam cho cô ra bờ biển chơi với gió, liền một bữa ra hồn cũng không có mà chỉ được ăn cá nướng. Thành ý đâu? Lãng mạn đâu? Bất ngờ đâu? Tiểu Hoa cũng nhịn không được bật cười. Bình thường Hồng Hy hay ra ngoài làm nhiệm vụ dài ngày, cô thì có công tác trong dòng binh công hội nên cũng ít khi có dịp tụ họp. Hôm nay hai chị em đều nghĩ chơi một bữa cho đã, ai ngờ. Chính nam gãi đầu, các cô chờ một lát đi, đảm bảo sẽ không để các cô thất vọng. Có cái gì hay, cũng là cá nướng mà thôi. Hồng Hy mặc dù không quá hứng thú nhưng cũng không đến mức bỏ về. Chỉ là cô luôn thích đả kích chính nam mà thôi, nói không phải khoe, bản cô nương ăn cá nướng còn nhiều hơn ăn cơm đâu. Không có gì thú vị. Cứ chờ lát nữa rồi biết. Chính nam không cãi vã với Hồng Hy mà khơi chuyện ra nói, trong lúc chờ đợi, Hồng Hy, cô hay đi ra ngoài, bên ngoài có chuyện gì vui kể nghe đi. Tiểu Hoa cũng gật đầu đồng ý tuy hai người là chị em nhưng cũng không có nhiều cơ hội cùng nhau như thế này, cô cũng muốn biết đặc sắc ở những nơi khác. Có vẻ là bị chính nam gãi đúng chỗ ngứa, Hồng Hy đột nhiên trở nên hào hứng hẳn. Chuyện thì nhiều, để tôi nghĩ nghĩ một lát. Đúng, nhớ rồi. Lần đó là tôi nhận cấp 4 nhiệm vụ. Hồng Hy nói rất nhiều, hầu hết là liên quan tới những lần cô đi làm nhiệm vụ. Có chuyện cười, có bi kịch, cũng có nguy hiểm kịch tính nhưng một điều bất biến trong mọi câu chuyện, đó là nhân vật chính. Cũng đúng, mắc gì kể chuyện người khác trong khi mình tự làm nhân vật chính trong câu chuyện của mình được. Đang lúc Hồng Hy nói tới lần cô cùng một con man hoang tượng thú đánh không biết trời đất, thiên hôn địa ám thì chính nam rất không đứng đắn nhảy vào họng, "Nào, ăn trước đi đã. Kể chuyện nãy giờ cũng mệt rồi chứ." Hồng Hy liếc xéo chính nam rồi mặc kệ hắn, tiếp tục cùng Tiểu Hoa chém gió, "Nói cho em biết, man hoang tượng thú không chỉ da dày thịt béo, mà toàn thân nó đều có thể dùng như vũ khí." Lời của cô im bặt mà dừng, bởi vì Tiểu Hoa đang gặm một con cá nướng chính nam đưa cho, cười híp cả mắt. Hồng Hy bĩu môi, "Cá nướng mà thôi, có ngon như vậy sao?" Nói, cô tự mình lấy một con ăn thử. Chương 228, lên đường đi Hải Thành, chương 228, lên đường đi Hải Thành. Bonus một chương cảm tạ các bạn đã bờ UFF đầu. "Của tôi đâu?" Chính nam hai mắt đen thui nhìn vị nướng trống không, "Cái vậy cá cũng không có." "Cái gì của cậu?" Hồng Hy tay còn đang dính đầy dầu cá nhưng vẫn giả ngu, "Tôi ngồi đây nãy giờ còn chưa được ăn cái gì cả đây." Tiểu Hoa mặt không dày bằng Hồng Hy nên có chút ngại ngùng, nói, xin lỗi. Cá anh nướng ngon quá, nên có chút lỡ tay. À, lỡ miệng. Chính nam thở dài, lại phải làm một mẹ khác. Hồng Hy và Tiểu Hoa liếc nhau rồi cười khẽ. Sau khi ăn uống no nê, ba người cũng chưa có ý định ra về mà cùng nhau đi dạo dọc bờ biển. Dưới ánh trăng sáng vàng vặc trên bầu trời, hai nam một nữ cứ vậy sánh vai nhau bước trên bãi cát, để sóng biển vỗ từng cơn vào chân. Hồng Hy, thời gian sắp tới cô có ý định ra ngoài làm nhiệm vụ không? Hồng Hy đá nước biển, đắp, cũng sắp rồi. Dù sao trong vòng một tháng tôi cũng không thể lại nộp đơn lên cấp, tranh thủ thời gian này làm thêm một, hai nhiệm vụ rồi mua đan dược tăng tu vi lên vậy. Lần vừa rồi thi đấu lên cấp cô chính là thua vào tay Bạch Hổ thần sứ của Akatsuki. Có thể bảo lãnh tôi đi cùng không? Chính nam chăm chú nhìn Hồng Hy. Hồng Hy ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn chính nam, cậu muốn đi cùng? Nhiệm vụ tôi nhận đều là nhiệm vụ liệp sát, mục tiêu ít nhất phải có tu vi nguyên anh trung kỳ mới làm. Cậu đi cùng nguy hiểm rất lớn a. Tiểu Hoa cũng tiếp lời, đúng vậy. Chị Hồng Hy chưa từng làm nhiệm vụ hộ tống, bảo vệ hay điều tra gì cả, toàn bộ thành tích nhiệm vụ đều là liệp sát. Anh đi cùng chị ấy rất nguy hiểm. Tôi có lý do để phải mạo hiểm như vậy. Chính nam thở dài, không ngại nói cho hai cô biết, tôi chẳng có chút ký ức vào về quá khứ của mình ngoại trừ mấy tháng trước tỉnh lại trên bờ biển và cuộc sống từ lúc đó tới giờ. Mấy tháng trước sao? Hồng Hy và Tiểu Hoa liếc nhau. Đúng vậy. Khi đó tôi tỉnh lại thấy mình đang nằm trên bờ biển, toàn bộ ký ức đều là một mảnh trống không, ngoại trừ tên mình thì cái gì cũng không nhớ. Chính nam thở dài, người thân, bạn bè, đồng đội chẳng nhớ bất kỳ ai. Vậy thì có liên quan gì tới việc đi cùng tôi làm nhiệm vụ? Hồng Hy hỏi, tôi nhìn qua cậu rồi, cơ thể rắn chắc một cách bất thường, kinh mạch cũng không tổn thương nhưng không hề có khí lưu chuyển bên trong. Nói cách khác, cậu ngoài dẻo dai hơn người thường ra thì còn không bằng một tên linh hư sơ kỳ đâu. Thì cũng bởi vậy tôi mới muốn đi làm nhiệm vụ cùng cô. Chính nam mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nhịp tim không loạn, nghĩa chính ngôn tử, cô làm gì cứ làm, tôi trốn một bên là được. Hồng Hy siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, nói như vậy là cậu muốn đi theo tôi rồi nằm hưởng lợi, còn tôi vẫn phải tự mình làm mọi thứ. Cậu khôn vậy rồi bao giờ mới chết? Định bất tử hay gì? Tiểu Hoa cũng nhìn về phía Trinh Nam chờ hắn giải thích. Cô nhìn tôi yếu như vậy, chấm như vậy, mong manh như vậy, chẳng lẽ muốn tôi nhảy ra cùng yêu thú vật lộn hay sao? Chính nam một bộ cô dâu nhỏ bé lẽn, cô đi đâu đánh giết thì cứ đi, khi nào về tôi chuẩn bị săn đồ ăn, thức uống, nước tắm cho cô. Nếu cô muốn có thể làm ấm giường cũng được. Cầu bao nuôi tiểu thụ a. Cả Hồng Hy và Tiểu Hoa đều nhịn không được phì cười. Nam nhân khác nói lời này nghe có vẻ buồn nôn, nhưng chính nam với vẻ ngoài thành tú của mình, biểu tình nhút nhát, nhỏ nhẹ kia thật muốn thương tiếc. Hồng Hy cười mắng, muốn tôi bảo lãnh làm nhiệm vụ cấp 4 cũng được, nhưng nhất định phải nghe tôi chỉ đạo. Ngoài ra, tôi muốn ăn ngon mỗi ngày, cảm thấy được thì chúng ta bàn tiếp, không được thì nghỉ, không nói thêm. Chính Nam gật đầu, cười, cầu còn không được đâu. Vậy ngày mai chúng ta tới công hội tham khảo danh sách nhiệm vụ rồi tính tiếp. Tiểu Hoa ánh mắt qua lại giữa hai người, trên miệng nở nụ cười thần bí. Sáng hôm sau, Chính Nam và Hồng Hy thần thanh khí sảng, song song sánh vai đi vào dòng binh công hội lựa chọn cấp 4 nhiệm vụ khiến đám đầu trâu mặt ngựa xung quanh mắt to trừng mắt nhỏ. Hồng Hy đại tỷ lại bảo lãnh một tên tân tấn cấp 2 dòng binh đi làm cấp 4 nhiệm vụ. Trong khi đó mình liều sống liều chết dễ rủa mãi vẫn là cấp 2 dòng binh. Tiểu Bạch kiểm cái nghề này có tiền đồ a? Chính Nam đứng trước mặt Tiểu Hoa, hào hứng hỏi, "Tiểu Hoa mỹ nữ, tối qua ngủ thế nào?" Tiểu Hoa nhớ lại cảnh cùng chị mình giành giật nhau cả nướng, cả người đều không có ý tứ, nhờ ơn của anh, ngủ ngon hơn hàng ngày rất nhiều. Ăn ngon thì ngủ kỹ nha. Thế nhưng mà lọt vào thai đám dòng binh lại thành một câu chuyện khác rồi. Ngâm ngâm Hồng Hy đại tỷ còn chưa đủ, thậm chí song phi cả hai chị em. Chơi a. Đất a. Công bằng ở đâu, thiên lý ở đâu? Dẹp mẹ làm dòng binh đi, lão tử về trùng tu nhan sắc, đi làm tiểu bạch kiểm. Mặc kệ đám người xung quanh kêu rên, Chính Nam và Hồng Hy cùng nhau xem danh sách cấp 4 nhiệm vụ. Cái này thế nào? Thôi, thạch hầu là loài sống quần cư, lại xem hầu tiểu còn hơn cả mạng, không cẩn thận bị vây công thì chơi xong rồi. Vậy cái này, thiết bị thụ yêu. Tôi nói Hồng Hy, bình thường cô đi một mình đánh được thì đánh không được thì chạy không sai, nhưng mà cô chạy được tôi không chạy được, ai chúng ta có thể nào chọn nhiệm vụ mà mục tiêu không phải là quần cư yêu thú không? Hồng Hy nghĩ, gật đầu, cậu nói cũng đúng. Như thế này đi, dù sao nhiệm vụ lần này là tôi bảo lãnh cậu làm, nên chọn cái nào có độ an toàn cao một chút, không nhất thiết phải là liệp sát. Tôi ra kia ngồi, cậu chọn xong mang ra cho tôi xem là được. Cô gái mới yêu a, ngay cả điểm mấu chốt của mình cũng có thể vì yêu cầu của đối phương mà không ngần ngại vượt qua một bên. Hồng Hy đại tỷ đã triệt để luôn hãm. Đám dòng binh xung quanh xem như chấp nhận sự thật này. Chính Nam nhún vai lật danh sách nhiệm vụ hai lần, cuối cùng chọn nhiệm vụ hộ tống một đoàn xe thương nhân tới Hải Thành. Hai ngày sau, ngoài cổng thị trấn. Xong hết chưa? Đến giờ lên đường rồi đấy. Hồng Hy một mình một ngựa lớn giọng quát tháo đám phu xe, binh lính và gia nô. Một người đàn ông mập mập, dâu cá chê cười trừ, sắp xong rồi, sắp xong rồi. Hồng đại nhân đừng nội. Hắn chính là chủ đoàn xe này, cũng là người đứng ra tuyên bố nhiệm vụ. Chính Nam một bên nhìn, khóe miệng co giật. Đến cùng ai là chủ, ai là hộ vệ được thuê a? Hắn còn không biết là ông chủ mập kia hay tin được Hồng Hy nhận hộ tống đã mừng tới mở tiệc đâu. Không có cách, người làm ăn sợ nhất là cướp giật, có tân tinh bảng thứ 17 Hồng Hoa kiếm Hồng Hy hộ tống, đám cướp giật kia muốn làm gì đó cũng phải nghĩ lại hai lần. Hồng Hy hừ một tiếng rồi quay qua Chính Nam, thỏa thuận trước rồi đấy, toàn bộ hành trình cậu phải lo ăn, uống, ngủ, nghỉ cho tôi. Đổi lại tôi bảo lãnh nhiệm vụ này cho cậu tham gia và đảm bảo an toàn cho cậu. Chính Nam gật đầu, tôi nhớ rồi, cô yên tâm. Hồng Hy cười đắc ý cũng vì điều kiện này mà cô bị Tiểu Hoa giận dỗi hai ngày nay, đơn giản là vì cô được ăn, được chơi còn Tiểu Hoa phải ở nhà làm việc. Đám nam nhân xung quanh nhìn Hồng Hy cười có chút ngẩn ngơ. Vị này bình thường chính là nữ thần của thị trấn, tính cách mặc dù táo bạo nhưng không ít lần giúp đỡ mọi người, lại không bao giờ đánh người không tu luyện, rất được lòng bà tánh. Nhìn cái gì, nhanh chuẩn bị đi. Lê ma lê mề. Hồng Hy trừng mắt đám người rồi thúc ngựa đi, để lại đám nam nhân nhìn nhau đầy khó hiểu. Hành trình tới Hải Thành lần này dự kiến đi khoảng nửa tháng, trong đó có 12 đêm cần hạ trại tại giã ngoại, 2 đêm dừng chân tại các thị trấn dọc đường và 1 đêm tại Hải Thành. 10 ngày đầu không cần phải lo lắng vấn đề an toàn, nhưng 5 ngày sau đó khả năng sẽ có nguy hiểm. Hồng Hy vừa gặm cá nướng vừa nói, mặc dù tôi đi đoạn đường này rất thường xuyên nhưng cũng không dám bảo đảm sẽ không có chuyện. Chính Nam chọc chọc đám lửa, rồi tiếp tục quay con thỏ trên que, hỏi, nguy hiểm? Không phải càng tới gần Đại Thành càng an toàn sao? Tại sao lại có nguy hiểm gần Hải Thành? Thành thị khác thì tôi không rõ lắm, nhưng Hải Thành chính là như vậy. Hồng Hy quẳng khúc xương cá qua một bên, nhìn chằm chằm con thỏ vàng ươm trên lò lửa, này, ăn được chưa? Cô đã ăn 4 con cá nướng rồi, còn muốn ăn nữa hả? Chính Nam trừng mắt, tôi thay vóc dáng của cô biểu thị lo lắng đấy. Bản cô nương là nguyên anh trung kỳ, ăn vài con cá nướng sẽ mập. Hồng Hy bĩu môi, có ăn thêm 100 con nữa cũng hóa thành nguyên khí cả thôi, không có mỡ đâu mà mập. Chính Nam thở dài, chân chính động không đấy a. Ai lấy được cô về đến táng ra bại sản vì tiền cơm mất thôi. Hồng Hy bẻ lấy cái đùi thỏ, vừa gặm vừa nói, chưa nói tới việc tôi không muốn lấy chồng, cho dù có muốn cũng phải tìm người đánh qua tôi trước đã. Chính Nam nhún vai, không có ý kiến. Hồng Hy thấy vậy cũng không muốn nói nữa, chú tâm ăn thịt nướng. Câu đầu đầu, phiếu phiếu. Chương 229, tung tích Bạch Vô Thường thần sứ, chương 229, tung tích Bạch Vô Thường thần sứ. Cảm tạ bạn Hoàn Thú Bóng Đệ cũng đã ủng hộ đầu. Đúng như Hồng Hy nói, 10 ngày đầu mọi chuyện cực kỳ suôn sẻ, thậm chí còn có một đoàn cướp giữa đường xuất hiện hiếu kính đồ ăn, thức uống cho đoàn xe để ông chủ mập cười không ngậm được miệng. Hỏi ra mới biết đoàn cướp này từng một lần thấy Hồng Hy cô đơn lẻ loi nên nảy sinh ý định xấu, muốn cướp tiền không nói, liền người đều muốn. Đi đêm lắm có ngày gặp ma đụng ai không đụng lại nhắm trúng một vị bạo lực nữ mà va vào, bị bà cô này giết lên tới tận hang ổ, bứng toàn bộ tiền vàng tích chữa được về phát cho thị trấn gần đó. Manh nữ a. Chính Nam lắc đầu ngao ngán, làm chồng cô chắc chắn phải đánh qua cô mới được. Bản cô nương sinh ra đã như vậy, thoải mái không chói buộc nha. Hồng Hy đắc ý nhưng rất nhanh thì đổi giọng, đám cướp vừa rồi không phải chỉ đơn giản là ăn cướp, tôi cố ý để cho tiếp tục ở đây là muốn tạo một cái ranh giới với đám bên kia mà thôi. Đoạn đường tiếp theo sẽ không đơn giản đâu. Tôi vẫn chưa biết cô đang lo lắng cái gì. Để Hồng Hy phải nghiêm túc như vậy chắc chắn là không tầm thường, thế nhưng Chính Nam càng quan tâm là cái gì khiến cho phải như vậy. Địa Long Đoàn, một băng cướp cực kỳ có tổ chức, thậm chí có cả quân sư huấn luyện đội hình, hiệu lệnh giống như quân đội hơn là một băng cướp.

Mặc dù nghe cậu nói cảm thấy rất khó chịu, nhưng đúng là như vậy. Hồng Hy thở dài, tuổi trẻ ai chẳng sai lầm a, từ lần đó chúng tôi cũng không còn gặp nhau nữa, Hoàng Long cũng vì vậy mà căm thù tôi, cho rằng đều vì tôi mà em trai hắn mới phải chết. Chương 230, lọt vào tập kích, chương 230, lọt vào tập kích. Thảm rồi, thảm rồi. Chính Nam ôm đầu khóc lóc, đi với cô vào hang cọp rồi, thảm rồi. Tôi muốn trở về. Nơi này đáng sợ a. Ầm, ầm, ầm. Đột nhiên liên tiếp tiếng nổ vang lên, mặt đất cũng rung chuyển dữ dội. Bị tập kích là người của Địa Long Đoàn. Bảo vệ ông chủ, bảo vệ ông chủ, cứu mạng. A a a a. Tiếng la hét khắp nơi, khói lửa ngập tràn. Chính Nam lúc này đang được Hồng Hy ôm vào lòng, nấp sau một xe hàng. Mẹ nó chứ. Hoàng Long thằng điên kia còn dùng cả thuốc nổ. Hồng Hy cắn răng chửi bậy. Chính Nam lúc nào còn lo được chửi hay không chửi, bởi vì trong lòng hắn cũng đang chửi đây. Không đen như vậy đâu, lần đầu ra ngoài làm nhiệm vụ đã gặp phải cảnh này. Mặc dù được mỹ nữ ôm vào lòng nhưng Chính Nam lo cho cái mạng mình hơn, trốn ở đây không phải là cách, chỗ này trước sau cũng bị nổ nát ta, không bị nổ chết cũng bị vùi chết. Hồng Hy nhìn quanh, đây là giữa sườn núi, lấy đâu ra chỗ mà chạy chứ? Chạy lên. Chính Nam la lớn, bọn họ phục kích ở đây thì hẳn là phía dưới bị đoạn hậu rồi. Chạy lên mới có lối thoát. Hồng Hy gật đầu, cõng Chính Nam lên lưng rồi chạy thẳng lên trên đỉnh núi. Bẩm đoàn trưởng, Hồng Hy cõng theo một người thoát ra khỏi phạm vi thuốc nổ, đang chạy lên đỉnh núi. Bẩm đoàn trưởng, Hồng Hy đã ra khỏi phạm vi thuốc nổ, đang tiến vào khu vực tiếp theo. Ha ha, trò vui còn ở phía trước. Hoàng Long cười gằn, tiếp tục theo dõi, không ngừng báo cáo lên. Được rồi, thả tôi xuống đi. Chính Nam rất bất đắc dĩ, tôi nói là chạy lên chứ đâu có bảo cô cõng tôi chạy lên đâu. Để cậu tự chạy vừa chậm vừa nguy hiểm. Hồng Hy thở gấp, tiếp theo làm sao bây giờ? Làm sao? Chúng ta ngoài sáng, địch trong tối, có làm gì thì người ta cũng có phương án đối phó ngay thôi. Chính Nam thở dài, chỉ có thể chơi trò chơi của họ. Chơi trò chơi của họ. Đúng vậy. Hoàng Long gì đó có thủ với cô, hắn lại là người có bản tính kiêu hùng, chắc chắn sẽ không chỉ bố trí một cạm bẫy vừa rồi là đủ. Chính Nam nhìn quanh, cho nên cô lên tinh thần đi, tôi đoán chúng ta đã hoặc ít nhất là đang tiến vào cạm bẫy thứ hai rồi. Ầm, ầm, ầm. Như để chứng minh cho suy đoán của Chính Nam, lại một loạt tiếng động lớn và rung động xuất hiện. Cơn mờ nở. Chạy mau. Chính Nam hú lên quái dị rồi kéo tay Hồng Hy chạy xuống. Có thể không chạy xuống sao, phía trên là đá và cây gỗ đang lăn xuống đâu. Cậu buông tôi ra đi. Hồng Hy la lên. Cô muốn làm gì, không chạy nhanh mất mạng bây giờ đó. Cứ buông ra đi đã. Chính Nam bất đắc dĩ buông tay Hồng Hy ra, không biết cô nàng này muốn làm gì nhưng quyết tâm như vậy hẳn là có cách đi. Hồng Hy từ nhẫn chứa đồ lấy ra kiếm của mình, xoay người, rút kiếm. Toái thạch kiếm khí. Ầm. Một đoàn khí kình theo Hồng Hy rút kiếm bay ngược trở về, va chạm với tảng đá tròn lớn sau lưng hai người gây ra một tiếng nổ lớn. Tảng đá kia nổ tan cảnh thành bụi phấn. Hay lắm Hồng Hy, nhưng mà còn nước kia. Chính Nam la lên rồi nuốt qua một bên. Hồng Hy cầm kiếm vào như biến thành một người khác, lạnh lùng, trầm lặng, sát khí lang liệt. Phá phong kiếm khí. Lại một lần Hồng Hy vung kiếm, một đạo kiếm mang cắt đôi một thân cây to bằng thùng phi trước mặt thành hai nửa. Lợi hại, lợi hại. Chính Nam không thể giúp gì nhiều, đành phải lớn tiếng ủng hộ Hồng Hy. Liên tiếp đá và cây cối tiếp tục lăn xuống đều bị Hồng Hy nhất cử đánh tan. Thế nhưng nguyên khí của cô cũng không phải không đấy a. Sau khoảng 10 phút liên tiếp chống đỡ với thiên thai thì Hồng Hy cũng bắt đầu thấm mệt. May mắn là giống như Địa Long Đoàn hết cây với đá rồi, không tiếp tục lăn xuống nữa. Chính Nam từ chỗ nút chạy ra đỡ lấy lung lay muốn đổ Hồng Hy, đầy mặt thương tiếc. Thế nhưng tai nạn bây giờ mới chính thức bắt đầu. Ha ha ha, Hồng Hy, nguyên khí của cô cạn kiệt rồi chứ? Còn sức đánh với bản đoàn trưởng nữa hay không? Tiếng một người đàn ông trung niên cười cực kỳ càn rỡ. Còn chưa đợi hai người nói với nhau một câu, Hoàng Long đã cưỡi trên một con Địa Long lớn từ trên núi đi xuống, phía sau hắn là mấy chục người khác cũng cưỡi một màu Địa Long, chỉ là nhỏ hơn con đi đầu chút ít. Hoàng Long, anh vẫn là mưu mô, toàn tính như trước đây. Tiếc là lần này tôi lại là mục tiêu. Hồng Hy thở dài. Bớt nói chuyện trước đây. Hoàng Long quát lên, nếu trước đây cô đừng đùa giỡn với hai anh em chúng tôi thì ngày hôm nay cũng không đến rồi. Không nói chuyện cũ nữa, người chết cũng không sống lại được. Hồng Hy vẫn là Hồng Hy, thua người không thua khí thế, hôm nay anh muốn thế nào? Một mạng đổi một mạng. Được, tôi nợ anh em hai người, hôm nay tôi dùng mạng mình trả lại cho Khôi. Thế nhưng Chính Nam không liên quan, anh thả cậu ấy đi được không? Hồng Hy ngược lại không quan tâm tính mạng mình mà lại xin cho Chính Nam được sống. Dù sao đây là nhân quả của cô, để người ngoài liên lụy vào tâm cô không yên được. Hoàng Long hít mắt, trong lòng càng là tức giận. Anh em hắn năm đó vì Hồng Hy không tiếc trở mặt với nhau, nhịn ăn, nhịn uống, nhịn tu luyện để lấy lòng cô, cuối cùng Hoàng Khôi còn bồi cả mạng vào cũng không được cô đồng ý. Vậy mà bây giờ Hồng Hy vì tên tiểu bạch kiểm kia mà mạng cũng không quan tâm, bản thân có chết cũng phải xin cho hắn sống. Vì cái gì? Hoàng Long thật hận Hồng Hy sao? Thật vì em trai mình mà mấy năm rồi hắn nuôi binh kiến trại, nữ nhân không cần sao? Thật là vì sợ dòng binh công hội mà không săn giết Hồng Hy những lần cô một mình đi qua lãnh địa của hắn sao? Đều không phải. Hận Hồng Hy là hắn tự lừa mình thôi, bởi vì không yêu thì làm sao hận. Vậy mà hôm nay người hắn yêu nhất, cũng hận nhất lại vì một tên tiểu bạch kiểm trẻ tuổi mà hạ mình cầu xin. Vì cái gì? Vì cái gì? Mấy năm qua Hoàng Long đều cho người nhìn Hồng Hy chằm chằm, mỗi lần nghe thuộc hạ báo cáo cô đi làm nhiệm vụ gặp nguy hiểm tâm đều nhắc đến cổ họng, nghe tin cô bình an thì vui mừng. Đặc biệt để hắn hài lòng là mấy năm qua cô đều không có người đàn ông nào bên cạnh. Thế nhưng tên tiểu bạch kiểm kia mới xuất hiện trên dưới 10 ngày đã đảo lộn tất cả. 10 ngày, quan hệ hai người đã tiến tới đâu để một kiếm khách lạnh lùng, một tân tinh bảng thứ 17 Hồng Hoa kiếm Hồng Hy cao ngạo phải không tiếc nguy hiểm bảo vệ, phải bỏ qua ngạo khí để cầu mạng như vậy. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Hoàng Long cắn nát cả răng, trong lòng gào thét không ngừng, ngoài mặt chỉ đơn giản rít lên, "Được, được. Khôi vì cô mà không tiếc mạng của mình để cô được sống, còn cô lại vì tên tiểu Bạch Kiểm kia muốn mạng đổi mạng cho hắn. Cô làm như vậy xứng đáng với tình cảm của nó sao? Xứng đáng với hy sinh của nó sao? Đừng nhắc lại chuyện cũ mãi như vậy." Hồng Hy lạnh nhạt, "Khôi chết đi tôi cũng rất đau buồn, nhưng đó là lựa chọn của anh ấy, không ai làm thay anh ấy được. Tôi không quên, chỉ là lưu nó trong lòng như một ký ức đẹp mà thôi. Nếu đã là ký ức, vậy thì phải bước qua nó để sống tiếp. Không nói những chuyện đó nữa." Hồng Hy giơ kiếm lên trước mặt, ánh mắt chăm chú, "Tôi nói một mạng đổi một mạng, anh tha cho chính Nam. Như thế nào?" Hoàng Long hít sâu một hơi, cười gằn, "Cô quá xem trọng mình rồi đấy. Nếu như Khôi đã là ký ức của cô, vậy hôm nay tôi cũng để cho cô thành ký ức của tôi, còn hắn sẽ là chẳng là ký ức của ai cả." "Nghe lệnh." "Nghe." Quân lính của Hoàng Long đồng thanh, không hiểu thường ngày huấn luyện như thế nào mà thật sự có kỷ luật. "Tiến lên, giết." "Khoan." Đột nhiên Hoàng Long im bặt giọng. Lát sau hắn siết chặt nắm đấm, nghiến nát cả hàm răng, hắn học nói, "Bắt sống trở về." "Lùi quân." Chính Nam và Hồng Hy nhìn nhau. Hoàng Long giống như vừa hô giết nhỉ. "Lát nữa tôi liều mạng đoạn hậu cho cậu, cậu." Chính Nam lập tức ngắt lời, bớt nói nhảm. "Tôi không bảo vệ được cô đã không đáng mặt nam nhân, bảo tôi quay đầu chạy để cô đoạn hậu, nghĩ cũng đừng nghĩ." Hồng Hy nhìn Chính Nam bật cười rồi cả hai đưa tay chịu trói. Không phải là hai người không muốn chạy mà thật sự là chạy không thoát. Lại nói Hoàng Long bỗng nhiên đổi ý bắt sống hai người chứ không tại chỗ hạ sát thủ, nói rõ hắn có việc cần hai người. Từ từ hồi phục rồi tính tiếp có lý hơn. Địa Long đoàn, phòng riêng của đoàn trưởng Hoàng Long. "Hoàng Long, anh mang chúng tôi tới đây làm gì?" Hồng Hy hỏi. "Có người cần gặp." "Phập." "Ặc." "Ặc." "Bịch." Chương 231, gặp lại, chương 231, gặp lại. Cảm tạ bạn ạ xạ sủ kẹ 098 đã ủng hộ đầu. Hoàng Long ôm lấy cổ của mình, té xuống đất, co giật vài lần rồi chết không nhắm mắt. Cho đến tận trước khi sinh cơ hoàn toàn tiêu tán, Hoàng Long nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao vị đại nhân kia lại ra tay giết hắn. Hắn rõ ràng đã nghe lời làm việc mà. Hiểu sao được, bởi vì từ giây phút hạ lệnh cho nổ đoàn xe thì hắn đã là một người chết. Sống đến giờ phút này chỉ bởi vì còn tác dụng hộ tống mà thôi. Hồng Hy và Chính Nam lập tức cảnh giác, nhìn chằm chằm người mặc áo đen mây đỏ vừa hiện ra ngay sau lưng Hoàng Long, một chiêu kết thúc tính mạng hắn. Người của Akatsuki. Tại sao lại giết hắn? Hồng Hy như lâm đại địch, lập tức rút kiếm chắn trước người mình, còn bản thân cô chắn trước mặt Chính Nam. Người này từ nay đến giờ đi vào thế nào, ở đó bao lâu, ra tay giết Hoàng Long ra sao cô một chút cũng không cảm nhận được. Thành viên Akatsuki kia không nói lời nào mà thuấn thân tới một bàn tay đập vào sau gáy Hồng Hy đánh ngất cô, rồi quay đầu nhìn Chính Nam. Nếu như là bình thường, chỉ bằng khả năng giết người vô thanh vô tức cùng một bàn tay đánh bại Hồng Hy của người này đã đủ để Chính Nam chạy vắt giò lên cổ. Thế nhưng hắn cứ đứng đó, cau mày nhìn chằm chằm người lạ kia, có thứ gì đó trong đầu muốn lao ra nhưng Chính Nam nghĩ mãi không ra là gì, chỉ cảm thấy người áo đen này cực kỳ quen thuộc. Thời gian tựa như ngừng lại. Keng, keng, keng. Người mặc áo đen mây đỏ kia đánh rất chủy thủ xuống đất, bàn tay run rẩy tháo xuống mặt nạ để lộ ra khuôn mặt như hoa như ngọc của mình, lúc này đã ướt đẫm nước mắt. Anh không nhận ra em sao? Giọng nói mang theo vui mừng, mang theo sợ hãi, mang theo nhớ thương và mang theo vô tận tha thiết của một người ngày nóng, đêm trông hy vọng sống của mình trở về. Cô là ai? Chúng ta quen biết sao? Chính Nam mặt đầy mở mịt nhìn cô gái trước mặt. Nếu chúng ta quen nhau thì cho tôi xin lỗi, tôi không có ký ức trước đây. Mặc dù vậy tôi vẫn cảm thấy chúng ta thật sự rất thân thiết. Ngọc Ngân Phú bà không quan tâm nhiều như vậy mà lao tới ôm chầm lấy Chính Nam, bởi vì cô chắc chắn thanh niên trước mặt chính hắn chính là người mà cô ngày nhớ, đêm mong, ăn cũng nghĩ tới, ngủ đều mơ thấy. Chính là người đã kéo cô ra từ vực sâu tuyệt vọng, cho cô tất cả mọi thứ mà cô đang có, chính là không thần sứ, chính là chủ nhân, là Chính Nam, người đàn ông duy nhất của cô. Em nhớ anh, em rất nhớ anh. Cô khóc, khóc bù lu bù loa, khóc nghẹn nào, khóc cho trôi hết đi tất cả những gì đã kìm nén trong lòng suốt thời gian qua. Anh biết không, nếu không phải Hắc Vô Thường nói anh sẽ trở lại, em cũng chẳng thiết sống cuộc sống vô nghĩa này làm gì nữa. Cái gì báo thủ, cái gì gia tộc, cái gì tu luyện đều không quan trọng. Phải rồi, quan trọng gì nữa khi mà không có anh bên cạnh em. Vốn cho rằng đã rất quan trọng, đến lúc mất đi rồi mới biết đâu chỉ là quan trọng, mà chính là lẽ sống, là niềm tin. Cô cởi trói cho tôi trước có được không? Chính Nam giọng đầy bất đắc dĩ. Cho dù hắn có thật sự thông cảm cho cô gái xinh đẹp trước mặt này thì không thể phủ nhận sự thật rằng hắn chẳng biết cô là ai cả. Ngọc Ngân Phú bà buông Chính Nam ra, xoa vội nước mắt trên mặt mình rồi cắt dây trói cho hắn, nhuận miệng cười, không khóc, em không khóc. Em đã nói sẽ phải dùng dung nhan xinh đẹp nhất để gặp anh, ngày anh trở về em phải là em rạng rỡ nhất. Em không hức hức, em không khóc hức hức. Luôn miệng nói không khóc nhưng nước mắt cứ thế trào ra. Xin lỗi. Có thể chúng ta rất quen nhưng tôi thật sự không nhớ ra được. Chính Nam gãi đầu, cô có thể kể lại những chuyện trước đây không? Như cô tên gì, chúng ta gặp nhau thế nào, quan hệ ra sao? Anh thật sự không nhớ gì sao, không nhớ em, không nhớ mọi người. Ngọc Ngân Phú bà lo lắng hỏi. Chính Nam gật đầu, khoảng 3 tháng trước tôi tỉnh lại thấy mình trên bờ biển, trong đầu hoàn toàn trống không, chỉ nhớ mỗi tên của mình là Chính Nam. Ngọc Ngân sững sờ, nhìn thẳng vào mắt Chính Nam, vẫn là đôi mắt đẹp mê hoặc mà chính cô cũng cảm thấy mình không bằng. Đôi mắt của anh từ đó tới giờ có thay đổi gì không? Cảm thấy không có chỗ để bắt đầu, Ngọc Ngân Phú bà nghĩ ngay tới đôi mắt với đồng thuật độc nhất vô nhị của Chính Nam. Mắt tôi? Ý cô nói là mắt tôi có gì đó bất thường? Chính Nam biết đôi mắt mình không bình thường, nếu được cô gái trước mặt giải thích rõ có lẽ hắn sẽ nghĩ ra gì đó. Ngọc Ngân Phú bà gật đầu, anh có hai loại đồng thuật, một là bạch nhãn, khi sử dụng đôi mắt biến sẽ biến thành màu trắng, nó cho anh khả năng nhìn 360 độ không góc chết và thấu thị kinh mạch người khác. Thứ hai là tạ luân nhãn, có màu đỏ với dấu phẩy đen xoay tròn. Anh chưa từng nói đôi mắt đó có tác dụng gì với chúng em, chỉ dặn là đừng nhìn thẳng vào nó, sẽ bị ảo giác. Lời của Ngọc Ngân Phú bà giống như chìa khóa tra vào đúng ổ, mở ra ký ức bị khóa phía sau của chính Nam, để đầu hắn trong chốc lát sáng lên một mảng lớn. Bạch nhãn, tạ luân nhãn, huyết kế giới hạn, nhu quyền. Ảo thuật chính Nam ngẩn người nhìn chằm chằm vào không trung trước mặt, con ngươi không có tiêu cự, cứ lẩm bẩm những từ vô nghĩa. Ngọc Ngân Phú bà lo lắng nắm chặt tay chính Nam, không biết nên để hắn tiếp tục như vậy hay gọi hắn tỉnh dậy. Thời gian chậm rãi trôi, may mắn là chính Nam không ngẩn người lâu mà đôi mắt rất nhanh có thần trở lại. Hắn cười hớn hở, nắm chặt tay Ngọc Ngân Phú bà, tôi nhớ được rồi, nhớ được rồi. Cả hai loại đồng thuật, huyết mạch và mọi thứ liên quan tới đôi mắt này. Ngọc Ngân Phú bà đầy mặt vui mừng, anh nhớ rồi sao? Anh nhớ ra em và mọi người. Rất xin lỗi. Chính Nam gãi đầu, ngắt lời Ngọc Ngân Phú bà, tôi chỉ nhớ mọi thứ liên quan tới đôi mắt này, còn lại vẫn là một mảnh trống không. Ngọc Ngân Phú bà như trái banh bị xì hơi, ỉu xìu nói, chỉ có đôi mắt sao? Nếu không em lại nói vài thứ, hẳn là có thể để anh rất nhanh nhớ lại mọi việc. Chính Nam lắc đầu, chuyện đó có thể gác lại được, chứ vấn đề ở đây thì không. Ngọc Ngân Phú bà đưa mắt nhìn quanh phòng rồi gật đầu. Hoàng Long chết sẽ để tình hình của ba người rất phức tạp, chưa nói tới kế hoạch của Ạ Cả Sủ Kỳ còn cần hắn. Thế nhưng Ngọc Ngân Phú bà không hề hối hận, bởi vì hắn đang chết. Không ai có thể ác ý đụng tới chính Nam mà còn có thể sống. Nên tạo hiện trường giả để Hồng Hoa kiếm Hồng Hy giết chết đoàn trưởng Địa Long đoàn Hoàng Long, đổ hết tội lên người cô ta là xong. Ngọc Ngân rất nhanh có kế hoạch. Chính Nam lập tức lắc đầu, không không không, tại sao lại để Hồng Hy chịu tội? Cô ấy rơi vào hoàn cảnh này đều là vì bảo vệ tôi, lại nói cô ấy biết thừa nhiệm vụ này sẽ phải đi ngang qua đây, nhưng vì tôi muốn nên cô ấy vẫn nhận lời. Tôi không thể lấy oán trả ơn như vậy được. Ngọc Ngân Phú bà liếc mắt qua đang nằm dưới mặt đất Hồng Hy, trong lòng thở dài, lại một người nữa giống như mình. Cô không buồn Chính Nam nhanh như vậy lại có người khác, cũng không giận Hồng Hy tranh nam nhân với cô, mà chỉ là cảm khái mị lực của hắn lúc nào cũng lớn như vậy, đối với cô gái luôn có sức hấp dẫn vô hình, kỳ lạ và chí mạng. Nếu không chúng ta cứ mang theo cô ấy bay ra thôi, cùng lắm là để cô ấy gia nhập với chúng ta. Bay ra? Bay ra như thế nào? Chính Nam mặt đầy chấm hỏi, cả tôi và Hồng Hy đều chưa tới độ kiếp kỳ, không thể bay a. Ngọc Ngân vô chán, em quên mất là trí nhớ của anh còn chưa tốt. Trước đây khi anh bắt đầu thành lập Hạ Cả Sủ Kỳ, mỗi người tham gia đều sẽ được anh tặng cho một đôi cánh. Của em là ma linh, của anh là lục dực, chính là đôi cánh màu trắng với 6 chiếc cánh ấy. Hạ Cả Sủ Kỳ, ma linh, lục dực. Chính Nam lại ngẩn người một lát, sau đó vụt phạch phạch. Cha cha cảm giác tìm lại những thứ thuộc về mình thật tốt. Chính Nam cảm thán một câu rồi lắc đầu thu lại lục dực, nhưng như vậy cũng không được. Còn có vấn đề gì sao? Quên không nói cho cô biết một chuyện quan trọng. Tôi không có chân khí. Chính Nam gãi đầu, Hồng Hy đã kiểm tra qua, kinh mạch không vấn đề, linh căn, đan điền đều ổn, nhưng không có chân khí. Ngọc Ngân cau mày bắt lấy tay Chính Nam rồi dùng nguyên khí kiểm tra một lượt toàn bộ thân thể và kinh mạch. Đúng như hắn vừa nói, mọi thứ đều không có vấn đề, chỉ là không có chân khí. Trước không nói chuyện này, quan trọng là chúng ta phải ra được khỏi đây đã. Ngọc Ngân Phú bà nói, em sẽ ẩn thân đi tạo hỗn loạn, sau đó thừa dịp bọn họ không để ý, em mang hai người bay xuống núi. Khuya bỏ nợ một chương. Chương 232, thoát ra, tạm biệt, chương 232, thoát ra, tạm biệt. Đó cũng là một cách, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên hỏi ý kiến Hồng Hy trước đã. Thấy Ngọc Ngân Phú bà không phản đối, Chính Nam tới gần bấm Hồng Hy tỉnh lại. Đây là đâu? Tôi là ai? Hồng Hy nhập nhèm tỉnh lại, thấy người của Ạ Cát Sủ Kỳ đứng trước mặt mình liền vơ lấy thanh kiếm bên cạnh. Đừng, đừng, đừng động đao, động kiếm. Chính Nam xua tay, đều là người quen, không nên manh động. Người quen? Quen như thế nào mà không nói một lời liền giết người, không hỏi một câu đã đánh ngất người khác. Cô ăn nói cho cẩn thận, cung kính một chút. Ngọc Ngân Phú bà hứng hở, nếu không phải anh ấy muốn cô sống, cô nghĩ mình còn có thể tỉnh lại hay sao? Hồng Hy ngẩn người đưa mắt về phía Chính Nam, bỗng nhiên cảm thấy thanh niên này thật xa lạ. Vừa mới lúc nãy còn cần cô bảo vệ sau lưng tránh tảng đá, khúc cây, bây giờ đã có thể một lời định sinh tử của mình rồi. Nhìn tôi như vậy làm gì, tôi còn chưa có rõ chuyện gì đang xảy ra đây. Chính Nam nhún vai bất đắc dĩ, chuyện khác nói sau đi, trước hết cần phải thoát ra khỏi đây đã. Hồng Hy nhìn qua Hoàng Long, lúc này đã chết không thể chết lại nhưng mắt vẫn mở trừng trừng như muốn hỏi tại sao lại giết tôi. Tôi đã làm gì sai, thở dài, bên ngoài là mấy trăm người được huấn luyện như quân đội, cho dù Hoàng Long chết rồi, muốn công phá bọn họ chỉ bằng ba người chúng ta là không thể được. Cô không biết cô gái Ạ Cát Sủ Kỳ kia mạnh bao nhiêu, nhưng nhất định là không quá mạnh, bởi vì nếu đủ mạnh đã chẳng cần phải dùng thủ đoạn ám sát giết chết Hoàng Long như vậy. Kế hoạch thì có, chỉ là muốn hỏi ý kiến của cô mà thôi. Hồng Hy tò mò nhìn Chính Nam. Nếu cô công khai xuất hiện cùng Ạ Cát Sủ Kỳ, lại có liên quan tới cái chết của Hoàng Long, vậy thì vấn đề sẽ không nhỏ đâu. Cho nên cô một là theo kế hoạch của chúng tôi, hai là tự mình nghĩ cách thoát ra đi. Kế hoạch như thế nào? Hồng Hy không hiểu hỏi. Ngọc Ngân Phú bà lại tự mình giải thích kế hoạch của cô cho Hồng Hy, càng là cường điệu nói nếu cô không đồng ý, vậy thì tự giải quyết đi. Hồng Hy nhìn Chính Nam, lại liếc qua Ngọc Ngân Phú bà, cô nói, cô có thể mang tôi và hắn bay ra khỏi đây. Không sai. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều người nhìn thấy cô và tôi xuất hiện chung, cho nên, câu trả lời của cô là gì? Ngọc Ngân Phú bà đeo lên mặt nạ, chỉ chờ đáp án cuối cùng của Hồng Hy là cô sẽ hành động. Tôi còn có thể chọn sao? Hồng Hy nhún vai, bây giờ mà hai người thoát đi, tôi ở lại đây nhận hết mọi tội nợ lên người thì cũng có khác gì đâu. Thoát ra chung còn có thể sống chứ ở lại đây coi như cầm chắc cái chết ta. Mà, nói đi nói lại cũng phải cảm ơn cậu. Cảm ơn đã tha mạng cho tôi, cũng thay tôi suy nghĩ nhiều như vậy. Hồng Hy đối với Chính Nam vẫn cảm thấy xa lạ, nhưng giảm bớt một chút rồi. Chính Nam cười hì hì, không có gì, không có gì, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển mà thôi. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp tiếng nổ vang khiến cho cả địa long đoàn bản doanh rung chuyển, khói lửa bốc lên khắp nơi, tiếng la hét dậy trời. Cháy, cháy rồi. Mau dập lửa. Chuyện gì xảy ra? Tại sao kho thuốc lại bị nổ chứ? Mau bẩm báo đoàn trưởng. Trong phòng, Chính Nam và Hồng Hy nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sự kinh hãi. Cô gái kia là thuộc hạ của cậu sao? Hồng Hy nuốt ngụm nước miếng. Tôi không nhớ, nhưng có lẽ là như vậy. Chính Nam thở dài, chờ thoát ra được khỏi đây, tôi phải cố gắng tìm lại toàn bộ trí nhớ mới được. Hồng Hy trong lòng cũng cảm khái, thế nhưng nếu Chính Nam thật sự là cấp trên của cô gái Akatsuki rất lợi hại ngoài kia, như vậy khả năng cao là hắn và Akatsuki có quan hệ không cạn. Cộng với việc Tu La Tú Anh tự mình tuyên bố cấp 5 nhiệm vụ tìm kiếm hắn khắp nơi, chẳng lẽ nói vị tân tinh bảng đệ ngũ kia và tiểu bạch kiểm này có quan hệ với nhau? Là cùng nhau thuộc Akatsuki, hay là có quan hệ làm ăn, hoặc là quan hệ xa hơn? Tức là cô và tiểu hoa cực vào hắn là? Đúng rồi. Đúng lúc này Ngọc Ngân Phú bà hiện thân bên cạnh Chính Nam, nói gấp, bên ngoài đã rất hỗn loạn, chúng ta nên tranh thủ nhanh chóng thoát ra khỏi đây thôi. Chính Nam và Hồng Hy cùng lúc gật đầu rồi lao ra phía cửa. Ngọc Ngân Phú bà tay phải ôm ngang hông Chính Nam, tay trái ôm lấy Hồng Hy rồi bật tung ma linh bay vút lên bầu trời, thẳng hướng Hải Thành. Mấy tên địa long quân đang chạy tới báo cáo tình hình cho Hoàng Long thấy cảnh này thì ngẩn người, nhưng rất nhanh bọn họ lao vào phòng. Hoàng Long chết rồi. Chết không nhắm mắt. Đoàn trưởng. Đoàn trưởng. Đoàn trưởng chết rồi. Cái gì? Đoàn trưởng chết rồi. Chết như thế nào? Ai là thủ phạm? Vừa rồi có người bay ra khỏi phòng đoàn trưởng, trang phục kia là Akatsuki. Đối với cảm giác bay Chính Nam ngược lại là không có gì quá kỳ lạ, dù sao trí nhớ về phi hành khí của hắn cũng đã trở lại, thế nhưng Hồng Hy thì khác. Hát năm ú. Ha ha ha, thật là thoải mái. Cô bay nhanh hơn được nữa không? Hồng Hy không chút nào để ý tư thế khó coi của mình, cứ vậy cười đùa, hú hét. Cô có thôi dãy rùa đi không, chúng ta đang cách mặt đất gần 10 km đấy. Ngọc Ngân Phú bà quát lớn. Bị nạn, Hồng Hy không cờ quạng mấy đám mây nữa mà yên tĩnh lại, thế nhưng vẫn là nhịn không được nó ngang ngó dọc. Chính Nam không nói gì cả, bởi vì toàn bộ tâm trí của hắn bị thứ khác chiếm mất rồi. Thật thơm, thật mềm a. Nhờ vào tư thế tay kẹp hông của Ngọc Ngân Phú bà mà phần đầu Chính Nam gần như dán vào ngực cô, cảm giác vừa mềm, vừa ấm lại còn thơm ngào ngạt để hắn có chút tâm hư. Hồng Hy ngó ngang ngó dọc, vô tình ngó thấy Chính Nam một mặt hèn mọn cọ ác cọ ngực người khác, trong lòng không hiểu khó chịu. Cô gắt giọng, biến thái kia, làm cái trò gì đấy hả? Coi chừng. A a a a. A a a a. Cứu mạng, cứu mạng. Ngọc Ngân Phú bà không nói hai lời, lập tức thả tự do cho Hồng Hy, can tội phá đám. Cô biết thừa chuyện Chính Nam đang làm bởi vì bản thân cô chính là cố ý kẹp hắn như vậy đâu, còn Hồng Hy xen vào làm gì chứ? Cô mau cứu người kẹo kẹo cô ấy té chết bây giờ. Ngọc Ngân Phú bà phì cười lượn xuống phía dưới bắt lấy Hồng Hy. Hồng Hy như tìm được ngọn cỏ cứu mạng, lập tức dùng cả hai tay, hai chân quấn lấy người Ngọc Ngân Phú bà, mặt cắt không còn chút máu. Lần sau còn dám nói năng lỗ mãng, tôi chấp nhận chịu anh ấy phạt cũng phải để cô té chết. Nhớ lấy. Ngọc Ngân Phú bà giọng rất cứng rắn. Hồng Hy sợ hãi gật đầu liên tục, không có chút nào khí phách Hồng Hoa kiếm. Chính Nam cố gắng nhịn cười, cả người đều run rẩy. Này. Hừ. Hồng Hy vừa há miệng muốn nhả danh Chính Nam một trận nhưng bị Ngọc Ngân Phú bà nhìn chằm chằm đành đủ rũ ngậm miệng. Ba người dắt dịu nhau bay tới một thị trấn nhỏ cách Hải Thành khoảng 30 km mới đáp xuống. Cô đi thông báo nhiệm vụ với Dòng binh công hội đi, tôi và anh ấy có việc riêng. Nghe được Ngọc Ngân Phú bà muốn mang theo Chính Nam rời đi, Hồng Hy lưỡng lự, nhiệm vụ này là hai người chúng tôi nhận chung. Bớt nói nhảm. Ngọc Ngân Phú bà trừng mắt, cô là người bảo lãnh anh ấy, một mình cô đi chả đã được rồi, đừng tưởng tôi không biết luật. Được rồi, đừng cãi vã. Thấy Hồng Hy muốn bật lại, Chính Nam không thể không lên tiếng, "Hồng Hy, cô đi giao nhiệm vụ đi, tôi đi cùng cô ấy trước. Có gì tới Hải Thành gặp." "Vậy cũng được. Mà tới Hải Thành rồi cậu ở đâu?" Chính Nam đã nói vậy, Hồng Hy chỉ có thể gật đầu. "Phải rồi, tôi chưa từng tới Hải Thành, không quen thuộc lắm đâu. Chúng tôi sẽ tìm tới cô, yên tâm đi." Ngọc Ngân Phú bà tất nhiên không muốn để lộ hành tung mình quá nhiều nên không cung cấp thêm thông tin. Hồng Hy thở dài nhìn theo bóng lưng Chính Nam, quay đầu đi. Thế nhưng vừa quay lưng cô lại nghĩ tới một chuyện quan trọng, chết rồi. Nhiệm vụ tìm người cấp 5 của Tu La Tu Anh. Cô quay ngoắt người lại nhưng cái bóng Chính Nam cũng không thấy. Đầu óc bã đậu a. Hồng Hy tức giận thẳng dậm chân. Ngọc Ngân Phú bà mang theo Chính Nam tới một biệt viện nhỏ trong thị trấn, cửa cũng không gõ mà cứ vậy đi thẳng vào, có vẻ là rất quen thuộc. "Cô ở đây một mình à?" Chính Nam nhìn quanh một vòng, cảm thấy khá kỳ lạ. Cả tòa biệt viện không một bóng người mà sân vườn, bàn ghế đều cực kỳ sạch sẽ, giống như có người thường xuyên lau dọn. Tòa biệt viện này chỉ là một trạm trung chuyển tới Hải Thành, em cũng không thường xuyên tới đây lắm. "Làm sao không có ai hết vậy?" "Không có người." "À, bình thường ở đây đúng là sẽ không có người, chỉ khi cần mới được điều đến. Hàng ngày chỉ có vài người trong thị trấn được thuê đến dọn dẹp thôi." Chính Nam gật đầu nhưng trong lòng không hiểu, mua cả tòa biệt viện mà không có ai ở, còn cố ý dọn dẹp sạch sẽ hàng ngày để làm gì nhỉ? Ngọc Ngân Phú bà dẫn theo Chính Nam tới một căn phòng nhỏ, giống như là thư phòng. Cô đẩy cửa rồi không người làm động tác mời. Câu đầu đầu, phiếu phiếu. Chương 233, bị. Làm đủ, chương 233, bị. Làm đủ. Câu đầu đầu, phiếu phiếu. Chính Nam ngẩn người, chỉ vào khuôn mặt đã đầy dấu chấm hỏi của mình. Ngọc Ngân Phú bà mỉm cười gật đầu. Thật kỳ quái. Hả? Đây là? Vừa bước vào phòng, Chính Nam lập tức há hốc mồm kinh ngạc, bởi vì khắp cả phòng treo đầy tranh, đều là vẽ một người mặc áo đen mây đỏ, mặt nạ trắng bóc với đôi mắt màu đỏ có giấy phẩy đen. Nét vẽ không tốt lắm nhưng họa phong rất giống nhau, chứng tỏ tất cả tranh trong phòng là do một người vẽ. Chính Nam nhìn quanh phòng một lần, cuối cùng dừng lại tại một bức tranh được treo cao nhất ngay giữa phòng. tranh vẽ một người áo đen và một cô gái trẻ đứng trên đầu một con rồng đang há miệng phun lửa xuống đám người hung thần ác sát bên dưới. Dưới góc tranh còn có chữ ký và dòng chữ không của Akatsuki, thân tạo. Chính Nam nhìn chằm chằm người áo đen trong tranh, một cảm giác quen thuộc không thể quen thuộc hơn lớn dần trong lòng hắn. Không, Tạ Luân Nhãn, Hỏa Độn Hỏa Long Thuật, Hoa Sĩ. Ngọc Ngân Phú Bà thấy Chính Nam ngẩn người cũng không nói gì mà chỉ lặng yên không tiếng động đóng lại cửa phòng rồi đứng sau lưng hắn. Cô biết trí nhớ đang trở về với Chính Nam nên phải ở đây thủ hộ. Thời gian từng chút trôi qua, cô gái nhỏ kia còn tốt chứ? Chính Nam bỗng nhiên mở miệng nói một câu rất vô nghĩa, nhưng vào thai Ngọc Ngân Phú Bà thì nó lại là một tin mừng. Cô cười nói, không tốt. Mỗi ngày đều ở đây vẽ tranh, tu vi đã dừng lại rất lâu không tiến thêm. Tương lai nếu không có gì thay đổi, hẳn là sẽ ở đây cô đơn tới già với những bức tranh này thôi. Hai, cô bé ngốc. Chính Nam quay người lại, đôi mắt từ màu đỏ chuyển về lại thành màu đen, nói, tôi muốn vẽ tranh một lát. Ngọc Ngân Phú Bà mỉm cười gật đầu, đi lại kệ sách lấy một cuộn giấy lớn trải lên bàn cho Chính Nam, rồi ôn nhu đứng một bên mải mực. Chính Nam đứng trước tờ giấy trắng, nhắm mắt, hơi thở chậm rãi. Ngọc Ngân cũng không phát ra âm thanh nào, cả phòng chỉ còn tiếng mải mực xoạt xoạt mà thôi. Lát sau, Chính Nam mở mắt, cầm lấy bút rồi chấm vào mực, bắt đầu vẽ. Hạ bút thành tranh chính là để mô tả cảnh giới của Chính Nam lúc này. Mỗi một nét vẽ, mỗi một dấu chấm, mỗi lần hạ bút đều là chính xác tới từng mờ, giống như hẳn là nên như vậy, không bàn mà hợp với một quy tắc vô hình nào đó. Chính Nam vẽ rất nhanh, chỉ khoảng 10 phút hắn đã đặt bút xuống rồi thở dài, hy vọng bức tranh này có thể để cô gái nhỏ kia tìm thấy hy vọng đi. Em nghĩ là cô ấy sẽ hiểu thôi. Có thể không hiểu sao, bức tranh đã nói lên quá rõ những gì mà Chính Nam gửi gắm. Một người thần bí mặc áo đen mây đỏ, bay trên bầu trời với 6 chiếc cánh trắng toát đang làm động tác tháo ra mặt nạ, lộ ra nửa gương mặt trẻ trung, xinh đẹp. Hắn dùng đôi mắt màu đỏ đầy ma mị của mình nhìn xuống một căn phòng, nơi mà một cô gái thân hình nhỏ nhắn đang ngồi vẽ tranh bên cửa sổ, chỉ là cô gái nhỏ kia có vẻ không còn trẻ nữa, dung nhan tiểu thụy, mái tóc thậm chí đã chấm bạc. Bức tranh chỉ có 3 màu sắc nhưng đã đủ để thể hiện những gì xảy ra trong suốt thời gian qua. Rất rõ ràng, Chính Nam muốn nhắn nhủ cô bé rằng không thần sứ vẫn luôn ở đó dõi theo cô, vẫn chưa quên có bé ngại ngùng tặng cho hắn bức tranh trước giờ ra trận. Nhưng cô già đi rồi, nhan sắc không còn nữa, mà hắn thì vẫn còn rất trẻ trung, rất phong độ với thời gian. Vậy, liệu hai người có còn nên gặp lại nhau nữa không? Chính Nam để bút viết ở góc dưới bức trang, không của Akatsuki, thân tạo. Vẫn nét bút ấy, vẫn câu thân tạo ấy, chứng tỏ hắn đã thật sự trở về. Đặt bút xuống, Chính Nam ngẩng đầu hỏi Ngọc Ngân Phú Bà, tôi muốn tìm lại đầy đủ ký ức của mình. Cô có cách nào giúp tôi không? Ngọc Ngân Phú Bà cười gật đầu, nắm lấy tay Chính Nam chạy như bay qua một phòng khác. Hai người đi không lâu thì kệ sách phát ra tiếng lạch cạch rồi tách làm đôi, lộ ra đằng sau nó một lối đi cùng với một người từ bên trong đi ra, xoa xoa đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi. Hình như Bạch Vô Thường thần sứ ghé qua, a giọng nói không mang theo cảm xúc gì cả, hờ hững, chán chường. Cô gái nhỏ như một thói quen đã làm hàng trăm, hàng ngàn lần bước tới kệ sách để giấy trắng, rút lấy một tờ rồi đi lại bàn. Lạch cạch, choang. Tiếng đồ đạc rơi vỡ, tiếng đổ bể khắp cả phòng nhưng cô gái nhỏ không quan tâm, bởi đôi mắt của cô đã nhòe đi vì nước mắt khi nhìn thấy bức tranh còn chưa khô mực trên bàn. Ngài ấy trở về rồi. Ngài ấy chưa có quên mình. Cô gái nhỏ lầu bầu, nấc lên từng cơn trong nước mắt lao ra cửa sổ, đưa mắt nhìn lên bầu trời. Không có gì ngoài những đám mây, không có ai ngoài những tia nắng. Nhưng trong mắt cô có một bóng người với 6 chiếc cánh đang bay trên bầu trời, dùng đôi mắt đỏ ma mị của mình cùng cô mắt đối mắt. Xứng đáng thời gian qua tất cả mọi thứ đều xứng đáng. Sâu trong đôi mắt mỏi mệt kia bây giờ đã sáng lên sức sống, cháy lên hy vọng và niềm tin mãnh liệt với tương lai. Chính Nam bị Ngọc Ngân Phú Bà kéo tới một căn phòng khác trong biệt viện, nơi này có vẻ là khuê phòng. Đây là Hắn vừa bước vào phòng đã cảm thấy không đúng, liền mở miệng muốn hỏi, thế nhưng còn chưa kịp nói thành lời đã bị một sức mạnh khủng khiếp ném lên giường. Ngọc Ngân Phú Bà phất tay đóng cửa, khởi động cách âm, cách ly, phòng hộ một loạt trận pháp rồi mới đệm miêu bộ đi tới bên giường, mỗi 3 bước chân là một mảnh quần áo bị cởi xuống. Cô muốn làm gì? Ba đầu ngừng tới đây. Tôi la lên là gì? Chính Nam hai tay ôm trước ngực, mặt đầy hoảng sợ lùi vào góc giường. Em đang giúp anh lấy lại trí nhớ đây, giọng cực kỳ là lơi, ánh mắt nhộn nhạo xuân thủy, từng chút một bỏ lại gần Chính Nam. Trên cổ cô vẫn luôn đeo chiếc chuông mèo ngày đó hắn đưa cho cô. Chính Nam mới không tin tà, chuyện này lúc nào có tác dụng kích thích trí nhớ chứ, kích thích thứ khác còn tạm được. Cô đừng tới đây. Có gì từ từ nói đừng ư mờ. Thứ gì đó nó mềm, ngọt ngào, thơm phức, vốn éo xâm lược bắt đầu xâm lược, tay chân cũng không biết cờ quạng như thế nào vì đã bị một người khác đè xuống giường. Từng mảnh áo quần trên người bị xé toang, bạo lực vứt qua một bên. Chính Nam bị làm nhục a. Hắn muốn phản kháng. Hắn cần phải phản kháng. Hắn tự nhủ là mình nên phản kháng. Thế nhưng mà, cảm giác này thật cờ mờ nở tốt, muốn nữa. Muốn phản kháng. Muốn nữa. Muốn phản kháng. Muốn nữa. Phản kháng. Nữa. Phản kháng. Nữa. Muốn. Muốn. Đầu óc Chính Nam dần mụ mị, tay, chân, thân thể bắt đầu bỏ qua mệnh lệnh của lý trí để nghe theo tiếng gọi của bản năng, đáp trả sự xâm lăng kia. Rồi cái gì phải đến cũng đến. Khoảng khắc toàn thân tiểu Chính Nam bị bao bọc một cảm giác ấm áp, mềm mại đầy ướt át và đê mê, trí nhớ của hắn đối với Ngọc Ngân Phú Bà toàn bộ trở về. Những người khác vẫn còn là một bóng đen. Không biết qua bao lâu. Em a, nhớ lần em xem chút hút khô anh không hả? Thân thể anh bây giờ chịu không nổi một lần như vậy nữa đâu. Chính Nam đưa tay méo yêu mũi quỳnh của Ngọc Ngân Phú Bà. Ai bảo anh bỏ đi lâu như vậy làm gì? Hại người ta mất ăn mất ngủ, tâm thần lúc nào cũng không yên. Ngọc Ngân Phú Bà vẽ vòng tròn trong ngực Chính Nam, mà trí nhớ của anh sao rồi? Đã gần như đầy đủ trở lại, còn một vài chi tiết nhỏ có lẽ cần thêm thời gian.

Thật cười a. Mao Bạch không thể tin, không muốn tin, không dám tin, sững sờ tại chỗ. Chính nam gật gù, xinh đẹp, gần bằng tiên nữ nhà tôi rồi. Lời này vừa ra đám người càng là sợ hãi. Dám mang hai cô gái ra so sánh với nhau, lại còn ngay mặt nhận xét. Cơn mờ nở. Mặt trăng sắp đụng mặt trời rồi. Cô gái váy hồng quay qua nhìn chằm chằm Ngọc Ngân phu bà, thật lâu không nói. Đang lúc đám người làm sẵn động tác chuẩn bị, sẵn sàng nếu có giao tranh nổ ra là ngay lập tức chạy thì cô gái váy hồng lại thở dài, quả thật không bằng. Rắc. Bịch. Tiếng té ngã, tiếng vặn xương sống, chật xương chân khắp nơi, nhưng chính nam không để ý mà chỉ quay sang Ma Bạch la lớn, "Lông trắng huynh đệ, tôi tới quán ăn chờ trước, đừng nuốt lời đấy." Ma Bạch nghe được chính nam la lớn mới hoàn hồn, tranh thủ giống trở lại, "Khoan đã, tôi còn chưa có thử cơ mà, sao anh dám chắc tôi thua rồi?" "Thích thì cứ thử, tôi đi trước." Nhìn chính nam đầu cũng không quay lại mà chỉ vây tay đi thẳng, Ma Bạch cảm giác niềm kiêu ngạo của mình bị xem thường. Hắn cắn răng hít sâu một hơi, vuốt lại tóc, chỉnh lại quần áo, nở một nụ cười thật đẹp. "Vị tiểu thư này." Cút. Không chút nể nang. Hồng Hy không phải là không tức giận vì bị đem ra so sánh với người phụ nữ khác, chỉ là người kia thật sự đẹp hơn cô và quan trọng hơn là mạnh hơn cô. Đang mang một bụng tức giận không có chỗ phát tiết, con hàng tự kỷ này lại mò tới nói nhảm. Nếu nơi này mà là địa bàn của cô, chỉ sợ Hồng Hy đã ra tay đánh người rồi. Mao Bạch loạn choạng lùi lại hai bước, cố hết sức mới đứng vững được, tay bưng lấy ngực thở dốc. Không phải là hắn bị thương, chỉ là cảm thấy tự tin, kiêu hãnh và cao ngạo của mình vừa bị người ta đập vỡ, đè xuống đất trà sát không thương tiếc. Hồng Hy hừ lạnh một tiếng, trả tiền trước kẹp tóc chính nam lựa cho cô rồi quay đầu đi thẳng. Mao Bạch đứng tại chỗ nhìn theo, túi đầu thở dài, người anh em kia quả thật là thần nhân. Nói, hắn mang theo hai hộ vệ đi tìm chính nam trả tiền cơm trưa. Anh như vậy, không tốt lắm đâu. Ngọc Ngân phú bà mặc dù không phải rất ưa thích Hồng Hy nhưng cô cũng là phụ nữ, cô hiểu được cảm giác bị mang ra so sánh với người phụ nữ khác, nhất là khi người nói lời so sánh kia lại là người quan trọng với mình. Không sao, anh tự có chừng mực. Chính nam cười đáp, mặc dù chưa quen biết nhau lâu nhưng cũng đã đủ để anh hiểu sơ qua Hồng Hy. Cô nàng kia có thể không vui nhưng chắc chắn sẽ không giận, ngược lại anh cố ý nói như vậy để cô ấy chuyển sang lấy em làm mục tiêu, rất có lợi cho việc tu luyện và tâm tính. Hồng Hy bị cái danh tân tinh bảng thứ 17 làm cho mắc vào bình cảnh cả về tu vi lẫn tâm cảnh quá lâu rồi, nếu không có kích thích chỉ sợ sẽ mãi dậm chân tại chỗ a. Ngọc Ngân phú bà liếc qua khuôn mặt chính nam, trong lòng thở dài, đều đã nghĩ cho người ta như vậy, còn gì để nói nữa chứ. Chương 234, thẳng tiến Hải Thành, chương 234, thẳng tiến Hải Thành. Buổi chiều, chính nam tìm tới nơi Hồng Hy đang ở tạm, cười nói, quả nhiên mỹ nữ ở đâu cũng nổi bật. Tôi đi ra ngoài chỉ cần hỏi hai người đã dễ dàng tìm được tới nơi này. Hồng Hy liếc xéo chính nam, tìm tôi có chuyện gì? Cô vẫn còn chưa quên chuyện lúc sáng bị đem ra so sánh với người phụ nữ khác đâu. Chính nam nhún vai, tôi chỉ muốn hỏi xem nhiệm vụ của chúng ta bị đánh giá như thế nào, dù sao tôi cũng là người chủ động nhận nhiệm vụ đó, làm liên lụy cô. Thất bại. Hồng Hy không mặn không nhạt, cậu anh bị sổ đen một tháng, trừ 10 điểm uy tín, tôi bị gấp đôi. Như vậy sao? Chính nam áy náy, xin lỗi, là tôi không tốt. Không cần xin lỗi. Hồng Hy xua tay, tôi biết là chúng ta sẽ phải đi qua địa bàn của Hoàng Long, cũng biết hắn sẽ không bỏ qua cơ hội làm khó dễ tôi. Chuyện qua rồi thì thôi đi. Chuyện qua rồi thì thôi sao? Cảm thấy Hồng Hy đối với mình có chút xa cách, chính nam thở dài, ngày mai tôi sẽ đi Hải Thành, nếu cô muốn đi cùng. Tôi phải trở về thị trấn với Tiểu Hoa, anh cứ đi với tiên nữ của anh đi, nói với tôi làm gì? Chính nam đầy mặt bất đắc dĩ, cô vẫn còn giận tôi so sánh hai người với nhau hả? Giận? Tôi tại sao phải giận? Hồng Hy lập tức sù lông, cô gái đó là ai, hai người là gì của nhau, liên quan gì tới tôi mà tôi phải giận? Người ta vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lại đặc biệt biết nghe lời, còn tôi chỉ là một kẻ ngỗ ngược, ngoài đánh đánh, giết giết ra cái gì cũng không biết thì so sánh thế nào được mà giận. Tôi không giận, cũng chẳng có tư cách gì để giận, hừ. Phản ứng như vậy còn luôn miệng nói không giận. Phụ nữ a. Nhìn Hồng Hy thở phì phò, hai mắt bốc lửa, chính nam cũng không dám tiếp tục chọc cái tổ ong vỏ vẽ này nữa. Được được, tôi xem như cô không giận. Tôi vốn không hề giận, hừ. Đúng đúng, không giận, không giận. Chính nam lau mồ hôi chán, tôi biết trên bảng nhiệm vụ của Dòng Binh Công hội có một cái nhiệm vụ khả năng cao là liên quan tới tôi. Cho nên tôi muốn mời cô đi cùng tôi tới Hải Thành, liên lạc với Tu La Tú Anh để làm nhiệm vụ ấy. Ý cô thế nào? Hồng Hy vốn đang giận đùng đùng, khuynh tay, vậy cổ qua một bên không để ý chính nam đâu, nhưng nghe hắn nói như thế cũng không thể không quay đầu lại, vậy là anh đoán được rồi sao? Được một phần. Chính nam gật đầu, lúc đó tôi còn nghi ngờ vì sao một nguyên anh kỳ thiên tài như cô lại chủ động cho một tên nhà quê như tôi mượn tiền, còn bí mật dạy dỗ đám dòng binh mặc kệ họ có hay không có ý định nhằm vào tôi. Thậm chí tôi đã nghĩ, mình thì làm gì có cái quái gì để lợi dụng, cho dù người ta có muốn mang mình bán đi cũng chỉ là một cái vung tay sự tình a. Việc gì phải tốt với mình như vậy đâu, tôi thật sự đã nghĩ như vậy đấy, hạ hạ. Chính nam thẳng thắn nói ra suy nghĩ rất không đứng đắn của mình. Hồng Hy trợn trắng cả mắt, sau đó lắc đầu thở dài, nếu như anh đã đoán được tôi là muốn lợi dụng anh, tại sao anh còn? Thì tôi cũng muốn cô bảo lãnh tôi làm nhiệm vụ vượt cấp để sớm tới Hải Thành đấy thôi. Chính nam đưa tay ra trước mặt Hồng Hy, chúng ta huề chứ? Hồng Hy ngẩn người, huề sao? Chốc lát, cô đưa bàn tay đầy sẹo và chai sạn vì luyện kiếm của mình lên nắm lấy tay chính nam, vậy thì huề. Giới thiệu lại một cái, tôi tên là Hồng Hy, rất vui được biết anh. Tôi là chính nam, biệt danh tiểu bạch kiểm hạ hạ, rất hân hạnh được quen biết đại danh đỉnh đỉnh hồng hoa kiếm hồng tiểu thư. Nói, chính nam túi người xuống hôn lên mu bàn tay Hồng Hy, mặc dù còn rất nhiều chuyện hắn chưa nhớ ra nhưng có những thứ sinh ra đã tồn tại, người ta gọi là bản năng. Hồng Hy bị chính nam cử động bất thình lình làm cho ngây cả người, chỉ cảm thấy một luồng điện chạy dọc mu bàn tay tới toàn thân để cô khẽ dùng mình, rụt tay lại. Làm cái gì đấy? Ai? Ai cho anh? Làm. làm như vậy, vậy mà không nổi nóng. A, xin lỗi. Chính nam gãi đầu, ở quê hương tôi người ta thường biểu thị lòng ngưỡng mộ và thân ái với những người phụ nữ xinh đẹp bằng cách này. Nếu cô không quen, tôi để cô hôn lại đây. Nói, hắn còn rất vô sỉ đưa tay mình ra. Ai mà thèm. Hồng Hy trợn mắt lên, ngày mai khi nào đi thì nói tôi một tiếng, còn bây giờ, không tiễn. Chính nam gãi đầu đi ra cửa, nhỏ giọng lầu bầu, không phải hôn tay một cái sao, cũng không phải hôn vào má hay vào môi, nổi nóng cái gì chứ. Vút. Một vật gì đó giống cái ly bay thẳng tới đầu chính nam, rõ ràng là Hồng Hy ném. Ngọc Ngân Phú bà từ trong không khí hiện thân bắt lấy cái ly trước khi nó kịp tới gần hắn, khép mắt nhìn về phía Hồng Hy. Hồng Hy hoảng hồn chạy ra đóng cửa lại, vểnh hai lên nghe xem có động tĩnh gì không. Chờ mãi không có chuyện gì, cô mới thở phào một hơi, túi đầu mỉm cười nhìn mu bàn tay vẫn còn cảm giác nóng hổi của mình. Trên đường trở về, Ngọc Ngân Phú bà ngập ngừng hỏi, anh có phải với Hồng Hoa Kiếm có ý định? Không phải, chỉ là muốn trả ơn cho cô ấy đã giúp đỡ anh thôi. Chính nam bật cười, em nhìn anh bây giờ, bản thân còn lo không xong đang phải ăn bám em đây, lấy tư cách gì mà tán gái chứ? Ngọc Ngân Phú bà vui vẻ, không sao. Em tin chắc ngày nào đó anh sẽ khôi phục bản lĩnh. Từ giờ tới đó anh cứ yên tâm nghỉ ngơi, mọi chuyện có em và những người khác lo rồi. Không phải cô ghét gì Hồng Hy, mà thân là phụ nữ, không ai vui vẻ khi người đàn ông của mình bị người khác chia sẻ à? Chính nam cười gật đầu, anh đành mặt dày mày dạn, làm tiểu bạch kiểm ăn bám mọi người vậy. Lời này của chính nam cũng không che đậy, để trên phố mọi người bĩu môi khinh thường. Thế nhưng nhìn thấy nhan sắc của Ngọc Ngân Phú bà, cái bĩu môi kia lại biến thành hâm mộ. Ăn bám một vị tiên nữ, nghe rất có lý a. Thế nhưng mình như thế này, còn tiểu bạch kiểm kia hay gì? Vẫn là đừng so sánh. Không có so sánh sẽ không có tổn thương. Sáng hôm sau, Hồng Hy không biết vì sao mình lại dậy thật sớm, tắm hoa hồng, trang điểm, chuẩn bị quần áo rồi sốt sáng ngồi đợi trong phòng. Đều là vì nhiệm vụ, đúng, vì nhiệm vụ. Cô tự lầm bầm cổ vũ mình, thế nhưng ánh mắt mong chờ cứ 5 giây lại nhìn ra cửa một lần, rõ ràng là không thể nào vì nhiệm vụ. Đi thôi, anh ấy đang đợi. A. Ai? Hồng Hy la toáng lên, nhảy một cái ra xa mấy mét, xoay người, rút kiếm chặn trước mặt, động tác cực kỳ lưu loát. Ngọc Ngân Phú bà lạnh nhạt nói, chuẩn bị xong rồi thì đi thôi, đừng để anh ấy đợi lâu. Nhìn rõ người đến là ai, Hồng Hy mới cất kiếm vào, cười khổ, cô không thể đi vào bằng đường cửa được sao, một chút âm thanh cũng không có, cứ như bóng ma đứng sau lưng người khác vậy. Tôi tới từ lúc cô còn đang trang điểm đâu, còn nghe được ai đó luôn miệng lầu bầu vì nhiệm vụ. Từ lúc nào dòng binh đi làm nhiệm vụ cần phải chuẩn bị tỉ mỉ như vậy hả? Ngọc Ngân Phú bà cũng là phụ nữ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là Hồng Hy vì cái gì. Ờ thì tôi còn độc thân mà, trang điểm kỹ một chút tới Hải Thành biết đâu lại tìm được ý chung nhân thì sao? Hồng Hy chống chế, dù sao thì tôi cũng sẽ không giành nam nhân của cô, nên lần sau làm ơn đừng đứng sau lưng tôi như thế, rất dọa người à. Hồng Hy giống như bị dọa ra tâm ma. Ngọc Ngân Phú bà nhìn kỹ Hồng Hy, nhún vai lạnh nhạt, đi thôi, không còn sớm nữa đâu. Trên xe ngựa, Hồng Hy nghiến răng, nghiến lợi cằn nhằn, hai người có thôi đi không hả? Tôi còn sống đấy, chưa có chết đâu. Không muốn nhìn có thể nhắm mắt, đâu có ai cấm cô. Ngọc Ngân Phú bà lại lột một quả nho bỏ vào miệng chính nam, người lúc này đang nằm kê đầu lên đùi cô. Hừ, không đứng đắn. Trước sau cũng có ngày bị hút khô, chết trên bụng nữ nhân. Hồng Hy biết mình thấp cổ bé họng, chỉ có thể dứt khoát nhắm mắt minh tưởng. Mắt không thấy, tâm không phiền. Chính nam cũng không phải thật muốn nằm như vậy, chỉ là tối qua Ngọc Ngân Hồ Ly không biết vì cái gì quấy phá rất mạnh, hại hắn cả đêm phải thức để ra cố phong ấn, bây giờ có chút sức cùng lực kiệt. Này, Hồng Hy. Đông nhiên chính nam lên tiếng phá vỡ im lặng, cô định cả đời làm dòng binh hạ. Có ý định gia nhập thế lực nào hay gả cho ai chưa? Ngọc Ngân Phú bà động tác khựng lại một lát, nhưng rất nhanh tiếp tục lưu loát lột vỏ trái cây cho chính nam, chỉ là ánh mắt nhìn Hồng Hy chằm chằm. Chương 235, mừng anh trở về nhà, chương 235, mừng anh trở về nhà. Chưa từng suy nghĩ, cũng không có ý định. Hồng Hy vẫn không mở mắt, chỉ mở miệng đáp, tự do tự tại quen lên rồi, không muốn bị gò bó. Một câu trả lời cho cả hai câu hỏi. Chính nam há miệng ăn một trái nho, giọng nói đầy ẩn ý, phụ nữ nha, nên tranh thủ lúc mình còn trẻ, còn khỏe, còn đẹp mà làm những gì mình muốn, tới một cuộc tình anh liệt liệt, không nên bị quá nhiều thứ ràng buộc. Dù sao, thanh xuân là ngắn ngủi, đúng không? Ngọc Ngân Phú bà nghe được lời này của chính nam khỏe miệng không tự chủ được cong lên nụ cười ngọt ngào. Người khác thì cô không biết, chứ bản thân cô đang làm những gì mà cô muốn đây, chỉ cần có chính nam ở đó là được. Và lại, thanh xuân của cô không ngắn a. Hoàn Mỹ chú nhan đan và Hoàn Mỹ dưỡng nhan đan không phải là ăn cho vui. Hồng Hy mở mắt ra nhìn chính nam, lại nhìn Ngọc Ngân Phú bà, rồi tiếp tục nhắm mắt minh tưởng, trong lòng câu nghĩ gì, không ai biết. Từ thị trấn tới Hải Thành mất gần 10 tiếng đi xe ngựa, đấy là Ngọc Ngân Phú bà biết thân biết phận nên thuê loại xe tốt nhất, tốc độ nhanh nhất để chở chính nam, chứ cái thân thể phạm nhân của hắn sau khi bị tu luyện giả như cô dạy vào cả đêm mà còn phải ngồi xe nữa chắc phải ra giã thành từng mảnh. Quả nhiên là đại thành a, Hà Thành địa phương nhỏ kia là sò không qua được. Chính nam cảm khái không thôi, bản thân đánh đánh giết giết, toan toan tính tính mãi mới cầm được Hà Thành vào tay. Liền mạng đều bồi vào, cuối cùng nhận ra địa phương kia chỉ to bằng nắm tay, ngay cả một góc hải thành cũng không bằng. Không thể so sánh một thành trì trung lập nội lục với một tòa thành thương mại ven biển như vậy được, ở đây hàng ngày tập trung rất nhiều thương nhân, tàu thuyền và các đội buôn a, chỉ riêng số nô lệ và binh lính không thôi cũng đông hơn tổng dân cư Hà Thành rồi. Ngọc Ngân Phú bà nhớ lại lần đầu mình tới đây phản ứng cũng không khác gì chính nam, sau này nhìn mãi rồi cũng quen. Hà Thành sao? Nói như vậy hắn và cả cô gái ạ cả sủ kỳ kia đều xuất thân từ Hà Thành. Hồng Hy thì vểnh thai lên nghe hai người nói chuyện, cố gắng thu thập được càng nhiều thông tin càng tốt, còn thu thập làm gì thì chỉ cô tự biết mà thôi. Nhìn dãy xe và người xếp hàng làm thủ tục vào thành còn dài hàng trăm mét, chính nam bĩu môi một cái rồi thụt đầu vào xe, quay lại với chiếc gối mềm mại, ấm áp của mình. ngủ thẳng cẳng. Không có cách, thể lực không đủ, ngủ để bù a. Nhìn chính nam lại ngập trong ôn nhu hương không thèm để ý đến người khác độc thân cầu khó chịu, Hồng Hy trong lòng mắng hắn không thành hình người, ngoài mặt thì vẫn nhắm mắt dưỡng thần, một bộ đắc đạo cao nhân, tâm như chỉ thủy. Không biết qua bao lâu mới tới lượt làm thủ tục và được vào thành an toàn, chính nam ngồi dậy vươn vai, nói, sáng mai tôi cùng cô qua dòng binh công hội, hôm nay mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi trước thôi. Hồng Hy có chút ủ rũ gật đầu. Công lao cô dậy sớm tắm táp, trang điểm, chuẩn bị quần áo kỹ càng, cuối cùng chính nam khen một câu cũng không có, cả đoạn đường chỉ biết nằm trong lòng người khác hưởng thụ. Đang lúc Hồng Hy muốn leo xuống xe, chính nam lại nói, cô đi đâu thế? Hồng Hy chán nản đáp, thuê phòng chứ đi đâu, tôi ở Hải Thành cũng có vài chỗ quen biết, sẽ thuê được giá rẻ, độ an toàn cũng đáng tin hơn. Qua chỗ chúng tôi nghỉ ngơi đi, ở phòng trọ làm gì cho tôi kém. Chính nam cười nói, và lại, hôm nay cô xinh đẹp như vậy, ban đêm còn ra ngoài thuê phòng ở một thân một mình, khác nào bắt người khác phạm tội cơ chứ. Hồng Hy còn muốn từ chối lời mời đâu, nghe được câu sau liền mở cờ trong bụng. Thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lưỡng lự, có được không dù sao hai người cần không gian riêng a. Ngọc Ngân Phú bà trong lòng lật cái khinh thường, không thích thì từ chối thẳng, còn làm bộ làm tịch. Chính nam xua tay, không sao, tôi mặc dù chưa tới nhưng nghe nói là cả một tòa phủ đệ cơ đấy, cho nên là cô cứ thoải mái đi. Quyết định như vậy nha. Không chờ Hồng Hy đáp, chính nam lại nói, em chỉ đường cho phu xe đi, về sớm một chút anh tự xuống bếp làm vài món cho mọi người. Ngọc Ngân Phú bà gật đầu lia lịa rồi thò đầu ra ngoài chỉ đường cho phu xe, còn Hồng Hy chỉ nhìn chằm chằm chính nam, không nói gì. Sau nửa giờ đi lòng vòng qua các con phố, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại trước một tòa phủ đệ. Chỗ này sao? Hồng Hy ha hốc mồm, ngẩng đầu nhìn cánh cổng cao tới 10m. Ngọc Ngân Phú bà lạnh nhạt đáp, đúng là chỗ này, chúng ta vào thôi. Nói, cô đưa tay gõ cửa. Chính nam nhận ra cách gõ cửa không phải bình thường, bởi vì âm thanh phát ra rất khác nhau, giống như có cái gõ bình thường, có cái được chuyển nguyên khí vào xen lẫn nhau không hề có quy tắc. Tường rào cũng cao tới 7-8m, đây là pháo đài chứ phủ đệ gì? Hồng Hy ngó ngang ngó dọc, nguyên cả con phố này chỉ có tòa pháo đài này là lớn nhất, cao nhất và khí phách nhất thôi. Cánh cổng chậm rãi mở ra, nghe âm thanh và cách nó di chuyển chứng tỏ nó không nhẹ chút nào. Ngọc Ngân Phú bà bước tới trước mặt chính nam, mỉm cười, mừng anh trở về nhà. Nói, cô lại bước sang một bên, hai tay đan vào nhau trước bụng, hơi không người. Rất tiêu chuẩn nha, không uổng công. Cợt mờ nở. Chính nam nhìn vào bên trong, hoàn toàn một bước. Trước mặt hắn là một dãy dài các cô gái đứng thành hai hàng, động tác giống hệt Ngọc Ngân Phú bà, đồng thanh nói, chào mừng chủ nhân trở về. Nhìn oanh oanh, tiến yến các cô gái trong cùng một bộ đồng phục, cùng một động tác, nói cùng một câu có vẻ như là để chào đón mình, chính nam thật sự là không nói nên lời, chỉ biết ngây người tại chỗ. Hồng Hy càng là khoa trương, miệng đã há hốc ra, mắt trợn trừng. Đúng lúc này lại có hai người từ bên trong bước ra, tư thái yểu điệu, trang phục sang trọng, dung nhan ngời ngợi, cười nói, thế nào, chủ nhân? Anh không định đi vào mà cứ ở đó ngẩn người sao? Lên tiếng là cô gái váy xanh lục, mặc dù miệng cười nhưng đôi mắt đỏ vành kia chứng tỏ cô vừa mới khóc xong. Bên cạnh cô gái váy tím cũng mỉm cười, mắt long lanh nước, chị đỡ anh ấy vào đi, thần tình kia còn không biết bao giờ mới tỉnh lại đâu. À, còn cả Hồng Hoa Kiếm, mời vào. Hai cô gái cũng đứng sang hai bên đường, nhường lại lối đi cho chính nam. Ngọc Ngân Phú bà cười tươi khoác tay chính nam, kéo hắn đi vào. Hồng Hy cũng hoàn hồn đi theo, nhưng cả người đều không thoải mái, cảm giác như mình là cái con ghẻ phá mất không khí nhà người ta đoàn tụ. Chính nam vừa đi vừa liếc nhìn một vòng các cô gái, không nói là cực phẩm nhưng thả ở bên ngoài cũng có thể gọi là mỹ nữ, vậy mà tập trung ở đây làm nô tỳ đón hắn trở về. Trước khi mất trí nhớ hắn là ai a? Là loại người gì? Thật sự sống sa đọa như vậy sao? Trong đầu chính nam đầy dấu chấm hỏi đi tới trong phòng khách lớn, cảnh tượng bên trong làm hắn quên ngay những suy nghĩ không liên quan vừa rồi. Chân chính mỹ nữ, cực phẩm mỹ nữ. Một người toàn thân váy dài dài trắng mướt, đan xen vào đó là những hoa tiết màu đen hoang dã. Cô đưa bàn tay với các ngón tay thon dài mỹ miều lên quẹt đi nước mắt, nhuận miệng cười nụ cười xinh đẹp làm chính nam nghẹt thở, mừng anh trở về nhà. Cũng là câu nói đó, hôm nay chính nam nghe nhiều rồi, nhưng khác biệt rất lớn. Những người ngoài kia rất hào hứng, vui mừng, có tò mò, nghi hoặc đan xen. Còn cô gái váy trắng này, chào mừng hắn bằng sự nhung nhớ, yêu thương và vui mừng tột độ, tất cả đều hóa thành giọt nước mắt xinh đẹp lăn dài trên gò má cô và một câu nói đơn giản nhưng chân thành. Bên cạnh cô gái váy trắng là một cực phẩm mỹ nữ khác với bộ váy đỏ thắm, khuôn mặt thanh tú với mái tóc đen dài làm nổi bật lên làn da trắng nõn nà. Cô không nói gì mà chỉ khẽ vây tay một cái, cả người chính nam bị hút thẳng tới, nào vào trong lòng cô. Một mùi hương dịu nhẹ, một cảm giác ấm áp, mềm mại để chính nam xem chút thì trầm mê. Không phải hắn không trầm mê, mà là không thở được. Đầu chính nam bị kẹp vào giữa hai thứ gì đó rất mềm, rất có giãn, thơm ngào ngạt. Theo kinh nghiệm mấy chục năm của hắn thì đó chắc chắn là ngực. Anh trở về rồi hức. Em biết là anh nhất định sẽ trở về. Hức. Em rất nhớ anh, chưa có một giây phút nào em ngừng nhớ anh. Hức. Khóc lê hoa đai vũ, người gặp người thương, hoa thấy hoa buồn. Nhưng chính nam không quan tâm, hắn chết ngạt tới nơi rồi. Chính nam đưa tay quẹt quạng, hắn cần một điểm tựa để làm nơi phát lực, thoát ra khỏi cảnh chết ngạt đầy hương diễm này. Ta vỗ, ta vỗ, ta vỗ. Câu đầu đầu, phiếu phiếu. Chương 236, họp gia đình, chương 236, họp gia đình. Cuối tuần vui vẻ. Chính nam cuối cùng cũng vỗ được vào thứ gì đó, mặc dù hơi mềm nhưng kệ đi, sống sót mới quan trọng nha. Hắn dùng sức đẩy mạnh một cái, hai lòng bàn tay xem chút không có lún lút cắn vào hai cái điểm tựa kia, để hắn toàn thân đều mềm, vài chỗ thì cứng. Ư mờ mờ mờ. Ầm. Hai tiếng ngâm quái dị vang lên khiến 5 triệu lỗ chân lông trên khắp cơ thể chính nam đều hô to thoải mái. Được rồi, còn có người ngoài đây. Đang lúc hắn muốn tiếp tục phát lực thì một giọng gắt gỏng vang lên.

đơn vương chủ nô huyết tệ không phải đã được giải rồi sao, cứ gọi anh bằng tên hay cái gì các em thích là được. Chính Nam đối sở thích của chính mình trước đây cũng không có bài xích, chỉ là những cô gái này cho dù hắn có chết rồi vẫn luôn dùng danh tính hộ pháp làm việc, không hề có ràng buộc, hối thúc nào còn như vậy, nếu hắn còn xem các cô như nô tỳ thì đúng là không công bằng. Em quen như vậy rồi, không muốn sửa. Và lại, cũng chỉ là một cách xưng hô mà thôi, chứ từ lần đầu gặp nhau tới bây giờ anh đã từng xem tụi em là nô tỳ hay chưa, bản thân tụi em và cả trong lòng anh đều hiểu rõ. Nguyệt Vịnh cười ngọt ngào. Vũ Vân gật đầu, không sai. Bây giờ muốn em đổi một cách xưng hô em cũng ngại đổi, cứ như cũ vẫn rất tốt. Chính Nam không nói nữa mà nhắm mắt lại hưởng thụ năm vị đại mỹ nhân đang giúp hắn thư giãn toàn thân, sắp xếp lại những mảnh ký ức đang dần nối lại với nhau thành một câu chuyện dài mà hắn là đầu mối, cũng là trung tâm của mọi thứ. Câu đầu đầu, phiếu phiếu. Chương 237, tiệc phệ, chương 237, tiệc phệ. 8 giờ tối, trên chiếc bàn dài trong phòng nghị sự của Thanh Vân phủ đã để đầy thức ăn, mỗi một loại trong đó đều có hương vị, màu sắc và cách chế tác riêng. Đáng nói là Chính Nam đã cho người dọn toàn bộ ghế đi, bàn cũng được kéo ra sát mép tường, để lại khoảng không gian rộng giữa phòng làm nơi mọi người có thể tụ tập với nhau. Không sai, đúng là mô hình tập phệ. Người đề xuất không phải ai khác, chỉ có thể là Chính Nam. Thay vì cần có nô tỳ đi qua đi lại phục vụ vừa bất tiện cho trò chuyện, lại kéo dài khoảng cách giữa mọi người. Anh nghĩ tiệc đứng như thế này có thể để chúng ta chủ động nói chuyện với những người mình muốn, ăn những món mình thích, uống loại nước mình ưng ý hơn. Mọi người thấy thế nào? Tú Anh Phú bà gật gù đồng ý, em từ lúc hiểu chuyện tới giờ đã đi mấy trăm buổi tiệc lớn nhỏ, thấp từ nhị lưu thế lực, cao lên tới siêu nhất lưu tông môn cũng chưa từng tham gia một buổi tiệc đứng tự phục vụ như thế này bao giờ. Rất mới lạ, rất lịch thiệp. Liên Tú Anh Phú bà còn chưa từng gặp qua, những người còn lại thì khỏi phải bàn. Chính Nam liếc mắt qua người nãy giờ đứng lẻ loi một bên, giống như không cách nào hòa hợp với không khí chung, khẽ lắc đầu. Hắn tự mình đi tới bàn lấy một ly rượu trái cây mà hắn chẳng thể nhớ là dạy ạ cả sủ kỳ mọi người cách làm lúc nào, đi tới trước mặt cô gái kia. Không quan sao. Hồng Hy thấy Chính Nam đến trong lòng cũng hơi vui, nhưng quả thật không khí này cô không thể nào lẫn vào được nên đành thật thà gật đầu. Ngôi nhà này vốn là của anh, những người ở đây đều cùng anh có quan hệ từ trước nên có thể dễ dàng hiểu nhau. Còn tôi chỉ là một người lạ mà thôi, không có cách nào quen được. Cách tất nhiên là có, chỉ là cô chưa thử mà thôi. Chính Nam đưa ly rượu trái cây trong tay cho Hồng Hy, xa lạ hay quen thuộc đúng là cần phải có quá trình, thế nhưng nếu cả hai mạnh dạn bước về phía nhau thì quá trình đó sẽ chỉ còn từ ngắn cho tới rất ngắn à. Cô nghĩ xem, mới một tháng trước chúng ta không phải cũng là hai người xa lạ sao, bây giờ thậm chí có thể gọi là sinh tử chi giao rồi. Hồng Hy ngước mắt nhìn gương mặt đẹp trai phi nhân loại của Chính Nam, nhịn không được phi cười, tài ăn nói này trước đây làm sao chưa thấy anh dùng qua. Nói, cô đưa tay nhận lấy ly rượu mà hắn đưa, một hơi cạn sạch. Tôi bản lĩnh gì cũng không có, chỉ được cái ăn ngay nói thật. Mà, mọi người ở đây có thể đối với cô không có ánh mắt thân thiện, tôi nghĩ là do bản năng phụ nữ thôi, chứ tôi ở giữa các cô tôi biết, chẳng có ai là người xấu cả đâu. Hả? Bản năng gì của phụ nữ? Hồng Hy sáng mắt, nếu có thể giải tỏa được ngăn cách giữa cô và mọi người ở đây, sau này ra ngoài gặp nhau coi như không đến mức hy sinh vì nhau nhưng ít nhất cũng có thể nói chuyện dễ dàng hơn a, đặc biệt là vị váy đỏ kia. Lại đây tôi giải thích cho cô. Chính là, nhìn Chính Nam cùng Hồng Hy bá vai bá cổ nhau thì thầm gì đó, thỉnh thoảng lại thò đầu lên ngó chừng mấy người các cô bên này, Vũ Vân nhịn không được khẽ khều Vũ Tuyết Phú bà, chị hai. Em nhìn tình hình này là Hồng Hoa kiếm chạy không thoát khỏi bàn tay chủ nhân rồi. Chúng ta lại muốn có thêm chị em sao? Vũ Tuyết Phú bà nhún vai, có thêm chị em cũng không sao, chị thì không ngại. Chỉ là Tú Anh này, cô là cành vàng lá ngọc của Trần gia, cha cô mà biết cô có tình cảm với người hoa tâm như anh ấy, liệu có ổn không? Câu hỏi này lập tức biến Tú Anh Phú bà thành trọng tâm của mọi ánh nhìn. Có gì mà không ổn? Tôi chờ ngày anh ấy tới trước cửa Trần gia cầu hôn, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, vậy là ổn cả. Mọi người cùng nhau vớt mồ hôi. Vị tu la này quả nhiên danh phủ kỳ thực. Nói chuyện không ra hai câu đã muốn Chính Nam thần cản giết thần, Phật cản giết Phật đánh lên Trần gia mới được rước cô về làm bà chính. Mặc dù nói như vậy nhưng cũng không thể để anh ấy muốn làm gì thì làm, A Ngọc Ngân Phú bà nói xem vào, các cô biết người của chúng ta điều tra được gì không? Hả, có gì thú vị không? Thú Anh Phú bà tò mò. Mọi người cũng quay qua Ngọc Ngân Phú bà. Từ hôm tôi gặp lại anh ấy lần đầu tiên, tôi đã cho người đi ngược về phía anh ấy xuất phát, cố gắng điều tra mọi thứ. Việc này Ngọc Ngân Phú bà tất nhiên là giấu Chính Nam làm, nhưng cả cô và những người còn lại đều muốn biết suốt mấy tháng mất tích hắn đã làm gì, ở đâu, với ai. Có chịu ủy khuất gì hay không? Kết quả thì không có gì nhiều, chỉ biết được mấy tháng trước anh ấy tỉnh lại ở ven biển, sau đó luân lạc tới một làng trài nhỏ rồi sinh sống ở đó cho tới gần một tháng trước mới tới thị trấn nơi Hồng Hoa Kiếm và em gái cô ấy làm việc cho Dòng Bình Công Hội. Sau đó thì chúng tôi đều biết rồi, vậy thì có gì đặc biệt đâu. Vũ Tuyết Phú bà không hiểu Ngọc Ngân Phú bà đang muốn nói gì. Quan trọng là mấy tháng anh ấy sống ở làng trài nhỏ kia cơ. Ngọc Ngân Phú bà lắc lắc ly rượu trong tay, uống một hơi rồi nói tiếp, các cô tưởng tượng được không, chỉ khoảng 3 tháng sống ở đó với không một xu dính túi, không biết mình là ai mà anh ấy còn có thể cua tới tay nữ thần của cả cái làng trai ấy, còn thề non hẹn biển với nhau đâu. Đáng sợ hơn là, Ngọc Ngân Phú bà bỗng nhiên dừng lại không nói để ạ cả sủ kỳ các bà tám tâm đều ngứa lợi hại. Là cái gì chị nói cho hết đi, làm sao lại dừng lại? Nguyệt Vịnh tâm ngứa hết cả lên. Đáng sợ hơn là trong thôn còn có mấy cái quả phụ có ý với anh ấy. Ngọc Ngân Phú bà thở dài, phụ nữ làng trai à, kết hôn sớm, rất nhiều trong số đó có chồng đi đánh cá rồi không trở về, cứ như vậy trở thành trẻ tuổi quả phụ. Đàn ông làng trai thì ai cũng gần như ai, một lần ra biển là bật vô âm tín 10 ngày nửa tháng, về cũng chỉ biết loay hoay với tàu thuyền, rồi thô lỗ không biết chiều phụ nữ, lại cháy đen vì nắng và gió biển, ngoài biết làm mấy món cá để ăn thì nấu nướng coi như mù tịt.

Hộ pháp, anh tìm tôi, anh bị thương sao? Hồng Hy thấy Chính Nam ngồi trên giường, một mặt tái nhợt đầy mệt mỏi liền gấp. Tối qua còn rất tốt mà, tại sao bây giờ lại thành như thế này? Anh bị thương ở đâu? Thủ phạm là ai? Hán. Thấy Chính Nam cứ nhìn mình cười tủm tỉm, Hồng Hy cảm thấy không có chỗ dung thân. Tôi không sao, chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Phạm nhân à, chịu chút tổn thương liền một bộ gần đất xa trời thế này, xin lỗi vì để cô lo lắng. Thế nhưng mà tôi vui lắm. Vui? Anh như thế này còn có gì vui chứ? Liền đứng còn không được mà dám nói cảm thấy vui. Vui là vì ít nhất như vậy tôi mới biết được Hồng Hoa kiếm đại nhân rất quan tâm tôi a. Không có mấy người được vinh hạnh này đâu. Chính Nam ngay lập tức tranh thủ cơ hội đi điểm. Xém chút bị nữ nhân hút khô nhưng không chừa được cái tật tán gái. Ba Hoa, ai quan tâm anh? Thứ. Hồng Hy bĩu môi, nhưng trong lòng vui vẻ, anh gọi tôi qua đây có chuyện gì không? Cho đến khi cô để ý cách bài trí và mùi hương trong phòng, mà, đây là phòng nữ đúng không? Tối qua anh ngủ ở đây. Chính Nam đáp ngay, về chuyện đi dong binh công hội, tôi nghĩ là chúng ta nên để ngày khác. Tôi như thế này không tiện đi lại a. Tránh chủ đề kia gấp a. À, chuyện đó tiện cho anh là được, dù sao tôi cũng đang bị sổ đen một tháng, không gấp. Hồng Hy còn tưởng đại sự gì cơ, hóa ra là chuyện ấy, có chuyện này tôi muốn hỏi anh. Hả, tôi tưởng từ sau tối qua chúng ta hiểu nhau rồi chứ. Cô cần gì cứ nói đi, đừng ngại. Ai hiểu nhau với anh, nằm mơ. Hồng Hy trợn mắt một cái rồi mới nói, tôi ở đây cảm thấy mình giống như ăn nhờ ở đậu nhà anh vậy tôi. À, tưởng gì? Chẳng qua là cảm thấy ở không rảnh quá hóa ngại ngùng chứ gì. Ừ, nếu anh có việc gì cần tôi giúp. Chính Nam hai mắt tỏa sáng, hắn nghĩ tới một chuyện tốt. Thật ra thì đúng có một vấn đề tôi đang lo lắng, chỉ là có chút khó nói ra. Hả? Tôi tưởng từ sau tối hôm qua chúng ta hiểu nhau rồi chứ. Anh cần gì cứ nói đi, đừng ngại. Hồng Hy bắt chước ý giọng nói và điệu bộ Chính Nam. Ai hiểu nhau với cô, nằm mơ. Chính Nam cũng trừng mắt một cái, gì chứ rỗ lẹm tợ lại hắn mới không lạ đâu. Không giỡn, Hồng Hy, tôi có một đề nghị, câu nghe thử rồi suy nghĩ xem có được hay không nhé. Hồng Hy cau mày, nghiêm túc như vậy. Anh nói đi, tôi đang nghe đây. Ừm, như cô cũng thấy thì tôi hiện tại chỉ là một tên phàm nhân, gió thổi có lay liền bệnh tật quấn thân chứ không nói tới bị người khác nhắm vào à. Tú Anh và những người khác cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, mà tôi cũng không thể lúc nào cũng ở trong nhà đúng không? Cho nên, anh muốn tôi làm hộ vệ cho anh. Hồng Hy ngắt lời Chính Nam. Không sai, nếu cô muốn tôi có thể để Tú Anh tuyên bố nhiệm vụ. Không cần. Làm hộ vệ cho anh có thể, nhưng tôi có vài điều kiện muốn nói trước, nếu anh cảm thấy được thì chúng ta nói tiếp, nếu không thì tôi chỉ có thể dọn ra ngoài ở. Điều kiện sao? Chính Nam hơi cau mày, cô nói thử xem điều kiện gì. Thứ nhất, tôi tuy làm hộ vệ cho anh nhưng tôi vẫn cần không gian riêng cho mình, anh có thể yêu cầu tôi làm việc nhưng đồng ý hay không là quyền ở tôi. Đồng ý, tôi không phải lúc nào cũng cần ra ngoài hay cần bảo vệ. Thứ hai, tôi có thể nghỉ việc bất kỳ lúc nào tôi muốn, tất nhiên tôi sẽ thông báo trước cho anh chứ không nghỉ ngang một cách vô trách nhiệm. Chấp nhận. Thứ ba, tôi là ở bên cạnh anh với tư cách là hộ vệ chứ không phải là nữ nhân của anh, những yêu cầu tôi cho là quá phận tôi được quyền từ chối. Yêu cầu quá phận? Như thế nào là quá phận? Chính là vi phạm nam nữ thọ thọ bất thân đều là quá phận. Chính Nam cười như không cười nhìn Hồng Hy từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên. Anh thái độ này là có ý gì? Hồng Hy bị nhìn toàn thân đều ngượng ngùng, là ngượng ngùng chứ không khó chịu. Không có gì, cô chỉ có ba điều kiện ấy thôi à? Tạm thời là như thế, nếu có cần tôi sẽ nói thêm. Chính Nam cười tươi, vừa rồi hắn chính là muốn đánh lạc hướng Hồng Hy để cô không nghĩ ra thêm điều kiện hà khắc nào khác thôi. Tốt, vậy tôi đồng ý hết. Nói, hắn đưa tay phải của mình ra. Hồng Hy khuôn mặt khẽ hồng, đặt bàn tay của mình lên tay Chính Nam. Cô nàng này. Chính Nam khẽ lắc đầu hôn bàn tay Hồng Hy. Hắn chỉ muốn bắt tay hợp tác à, thế nhưng đối diện lại cho rằng hắn lại muốn tới một nụ hôn quý tộc. Tới thì tới, ai sợ ai a. Hồng Hy bất giác rút tay phải của mình về, dùng tay trái nắm chặt mu bàn tay, nếu không có gì tôi đi trước, anh nếu cần cứ cho người sang gọi tôi. Nhìn Hồng Hy như chạy trốn lao ra khỏi phòng, Chính Nam nở nụ cười danh mánh. Chỉ cần cô thường xuyên ở bên cạnh hắn, hắn còn không tin là mình chị không được Đông Hồng gai này. Tiếp theo nên gặp cô nàng ma nữ kia hỏi chút chuyện a. Chắc. A a a. Hừ, đúng là đồ hư hỏng. Chủ nhân xin ngài đừng dừng lại, tiếp tục trừng phạt tiểu Vịnh Vịnh đi ạ. Chính Nam dở khóc dở cười. Nếu như Nguyệt Vịnh chỉ là nhập vai thì cũng thôi đi, thế nhưng nhìn thái độ và biểu hiện này rõ ràng là cô đang hưởng thụ hắn trừng phạt ta. Muốn chơi kích thích, vậy tới. Hừ. Nói, thời gian bản chủ nhân không ở, cô đính hôn với ai? Chắc. A a a hừ. Không dám, tiểu Vịnh chỉ có một mình chủ nhân. Bản thân Nguyệt Vịnh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô được Chính Nam gọi qua, vừa vào phòng liền bị ra lệnh nằm xuống trên đùi hắn, sau đó là tới tấp đòn roi vào mông. Chỉ là Nguyệt Vịnh chẳng những không đau đớn hay khó chịu vì bị đánh và khinh bạc, mà thậm chí còn cảm thấy cả người đều thoải mái, muốn nằm đây tiếp tục bị đánh như thế này mãi, hoặc là mạnh hơn thì càng tốt. Có một mình chủ nhân, hừ, vậy cô đính hôn là chuyện gì xảy ra? Nói. Chắc. Ừm. Là tiểu Vịnh không xin phép chủ nhân tự ý làm giả tin tức. Giả? Tại sao phải cố ý làm giả? Mặc dù đã đoán được mục đích nhưng Chính Nam vẫn cần xác nhận cuối cùng. Là vì mọi người đều muốn góp sức đánh ra danh tiếng, hy vọng chủ nhân ở đâu đó nghe được tin tức sẽ nhanh chóng trở về. Đồng thời cũng mượn chuyện này để đám đầu trâu mặt ngựa muốn leo lên Tà Nguyệt Tông bỏ ý định đó đi. Chủ nhân, là tiểu Vịnh hư hỏng, xin ngài tiếp tục trừng phạt tiểu Vịnh đi. Đúng là làm bậy. Chắc. A. Đánh ra danh tiếng bản thân không sai, nhưng cô làm việc không suy tính trước sau như vậy sẽ để cho bản chủ nhân bị nhiều thế lực đào sâu điều tra, rất bất lợi có biết hay không? Hả? Chắc. A. Xin lỗi.

cô mặc dù cũng là thiếu nữ thiên tài, lại là không sai mỹ nữ, nhưng đi bên cạnh vị tu lan này thật sự chỉ có thể làm nền. Thua về mọi mặt ta. Tú Anh Phú Bà thì chẳng rảnh để ý những người xung quanh, còn nhiều việc của Trần Gia và ạ Cát Sủ Kỳ chờ cô về xử lý đây. Hai người đi hoàn thành nhiệm vụ đi, anh ngồi đây chờ. Hai cô gái gật đầu rồi đi trước, chính nam thì tạt vào một chỗ ngồi đợi. Này người anh em, anh đi cùng hai vị mỹ nữ kia tới sao? Một người lân la lại làm quen. Chính nam liếc mắt người này, điển hình nhân vật phụ a. Không có, đi cùng hướng thôi. Anh nhìn tôi thế này tư cách nào quen biết hai người họ? Tôi vừa thấy anh nói chuyện với họ mà. Ừ, tôi nói là hai cô tới trước đi, tôi tới sau vậy đấy. Tờ cờ thờ. Còn tưởng thế nào, hóa ra là dại gái thanh niên kia nhà danh chính nam một câu rồi quay lưng rời đi, giống như làm như vậy hắn sẽ cao quý hơn chính nam không bằng. Cà khịa cực mạnh a. Chính nam cũng chẳng hơi đâu chấp loại người này nên không nói mà chỉ nhìn quanh. Dòng binh công hội phân hội này cả kiến trúc và độ tấp nập lớn hơn tiền hải chấn đâu chỉ 10 lần, liền tụ linh trận đều có để đảm bảo không khí luôn mát mẻ và thông thoáng. Chỉ là cách bố trí đều giống y hết nhau a, quả nhiên là đồng bộ từ nhỏ đến lớn. Chính nam âm thầm gật đầu. Nhiều người cho rằng phân hội lớn hơn nên có kiến trúc xa hoa và khác biệt với phân hội nhỏ, nhưng làm như vậy chỉ khiến cho những người từ nơi khác tới cảm thấy lạ lẫm và khó khăn trong việc nhanh chóng hoàn thành việc cần làm. Đơn giản là khoe mẽ không được lợi ích gì. Không cấm tư đấu bên trong công hội nhưng lại chẳng thấy có bóng dáng hộ vệ nào, hay là có cường giả âm thầm tọa trấn. Nếu là có cường giả tọa trận vậy tu vi không nên quá thấp à, bởi vì phân hội Hải Thành có khả năng tổ chức thi đấu tấn cấp lên tới cấp 4, tức là thấp nhất cũng là dòng binh tu vi nguyên anh trung kỳ mới có thể tham gia, điển hình như Hồng Hy lần trước cũng là thi đấu tấn cấp tại đây rồi thua vào tay Vũ Tuyết Phú Bà. Nghĩ tới đây chính nam liền nghĩ tới Hà Thành. Tại Hà Thành cũng có dòng binh công hội nhưng hắn chưa từng tới đó cũng tự động loại nó ra ngoài mọi tính toán trước đây, đơn giản là vì nước sông không phạm nước giếng thôi. Thế nhưng từ sau biến cố lớn tại Cửu Dương Các để hắn tu vi tận tán trở thành phàm nhân, chính nam lại có cái nhìn từ một góc độ khác tới xem xét vấn đề. Trước đây hắn náo Hà Thành lớn như vậy, lại không ít lần bày mưu tính kế trong tối, ngoài sáng đấu với Ngô Gia và Cửu Dương Các, có khi nào người ta ở một bên nhìn cả trong mắt hay không? Hẳn là bản thân thần hồn át thần tính đi. Chính nam khẽ lắc đầu, Hà Thành địa phương nhỏ kia cho dù có thủ hộ giả của Dòng binh công hội đi nữa thì tu vi cũng không thể cao hơn Không Minh kỳ được, nếu hắn có thấy được gì đó thì cũng không thể thấy nhiều hơn thứ mình muốn người ngoài thấy đi đâu cả. Và lại Tú Anh Phú Bà đã nói bản chất của Dòng binh công hội là hết sức tập quyền, liền tịch diệt kỳ viên mãn trưởng lão đều không có thực quyền trong tay mà chỉ có vị hội trưởng thần bí kia nắm tất cả mọi thứ thì một thủ hộ giả tu vi Lý Dương kỳ có thể có tiếng nói gì chứ. Đang lúc chính nam chăm chú suy nghĩ thì Tú Anh Phú Bà và Hồng Hy trở lại. Anh nghĩ gì mà nhập tâm thế? Tú Anh Phú Bà cũng chẳng kiêng nể gì ai mà ngồi xuống đối diện chính nam. Câu đầu đầu, phiếu phiếu. Chương 242, không thần sứ trở về, chương 242, không thần sứ trở về. Cảm tạ bạn ạ xạ sủ kệ 098 đã ủng hộ đầu. Nghe được tiếng Tú Anh Phú Bà, chính nam mới từ trong suy nghĩ của mình lui ra tới. Không có gì, hai người xong việc rồi hả? Nhờ mặt mũi của Tu La Tu Anh, mọi việc đều suôn sẻ. Nhận được lượng tiền lớn để Hồng Hy rất vui vẻ, cũng chẳng kiêng nể gì ánh mắt xung quanh mà ngồi xuống cạnh chính nam. E hèm. Thế nhưng Tú Anh Phú Bà một cái hắng giọng cô liền biết thân biết phận chạy qua đối diện ngồi xuống cạnh chị lại này. Chính nam phì cười, lắc đầu, san ra ngoài rồi thì chúng ta cũng đi dạo một vòng chứ, anh còn chưa có đi tham quan Hải Thành bao giờ đâu. Không biết hai vị mỹ nhân đây có hứng thú hay không? Hồng Hy hai mắt tỏa sáng, há miệng muốn đáp ứng nhưng nghĩ lại thôi, anh và Tu La Tú Anh đi đi, tôi còn có việc. Này, tôi hiện tại đang thuê cô làm hộ vệ đấy. Anh thuê cô ấy làm hộ vệ. Tú Anh Phú Bà hít mắt, chuyện lúc nào sao em không biết. Cũng không có gì to tát nên anh không nói cho em biết thôi. Chính nam nhún vai, anh cần một người bảo vệ anh lúc mọi người không ở, ai nhìn đi nhìn lại không có ai tin được ngoài Hồng Hy, cho nên cứ như vậy. Tú Anh Phú Bà không nói mà quay sang nhìn Hồng Hy, nhìn tới Hồng Hy toàn thân khó chịu, tay chân luống cuống mới nở nụ cười, cũng được. Có việc tất nhiên hộ vệ làm, nhưng mà khi không có việc. Tin rằng Hồng Hoa Kiếm biết mình nên làm gì và không nên làm gì a? Hồng Hy gật đầu lia lịa. Nói giỡn, chưa nói tới chuyện cảm tình giữa cô và chính nam còn chưa lớn tới mức dám cùng nhau làm đủ thứ. Chỉ riêng việc bị vị tu lan này mỗi ngày nhìn chằm chằm và vị sát thủ vô hình kia không biết lúc nào đang đứng bên cạnh đã đủ để câu nghĩ lại hai lần. Chính nam thì nở nụ cười, không bình luận. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm là hắn nói mới tính, hắc hắc. Dưới ánh mắt đầy ngạc nhiên và hâm mộ của đám dòng binh, chính nam sánh vai cùng Tu La Tú Anh và Hồng Hoa Kiếm Hồng Hy rời khỏi dòng binh công hội đi dạo phố. Thanh niên vừa rồi dám nhả danh chính nam liền tự động thu gom hành lý trốn xa khỏi Hải Thành. Không biết có bị mang thù hay không nhưng vì mạng nhỏ cứ chạy trước chắc ăn. Thế nhưng dạo phố chưa được bao lâu thì chính nam đành phải hậm hực trở về, mặc cho hai cô gái liên tục níu kéo và hứa hẹn nhưng hắn nhất định không thỏa hiệp. Không có cách, hai cô nàng kia muốn đi nơi sầm uất nhất, mua sắm ở cửa hàng xa hoa nhất, ăn món ăn sang trọng nhất và lý do quan trọng nhất để chính nam muốn về là hắn phải xách đồ. Nhất định không để đồ trong nhẫn chứa đồ mà bắt hắn phải xách. Tại sao chính nam không cất vào nhẫn chứa đồ đi? Hắn không có, kể cả có cũng dùng không được, bởi vì không có thần thức a. Đã vậy chính nam còn phải trả tiền, mà hắn thì nghèo rất mỏng tới ra, hiện tại ăn ở còn đang được bao đây, tiền đâu ra mà trả. Cho nên đi về, thẳng thắn và dứt khoát. Buổi tối, nhìn chính nam một mặt phiền muộn từ lúc ăn cơm, Ngọc Ngân Phú Bà nhịn không được tìm tới phòng hỏi thăm hắn, anh sao thế, từ chiều đến giờ đều không vui. Có chỗ nào không phải sao? Ừ, anh bị bệnh nan y, đã giai đoạn cuối, không biết lúc nào sẽ chết ta, hại. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Ngọc Ngân Phú Bà la toáng lên, anh bị bệnh gì, bị lúc nào, tại sao lại nói không biết lúc nào sẽ chết? Chỉ còn kém không lật ngửa chính nam ra lột sạch rồi kiểm tra một lần. Nhìn vị Bạch Vô Thường lạnh lùng giết người không chớp mắt này vì một câu nói đùa của mình mà bị dọa tâm đều muốn nhảy ra ngoài, Chính Nam trong lòng ngột lịm. Anh bị viêm màng túi à, chính là loại bệnh khiến cho người mắc phải nó lúc nào cũng nghèo, không biết lúc nào đó sẽ bị chết đói đấy, ha ha. Ma quỷ, dọa chết người ta. Ngọc Ngân Phú bà thủi Chính Nam một quyền rồi dịu dàng nói, anh cần tiền làm gì cứ nói em không giàu bằng Tú anh nhưng cũng có để dành mà. Chính Nam ôm cô vào lòng, cười nói, anh thì cần tiền làm gì, hiện tại ăn, ở, ngủ nghỉ đều được các cô bao nuôi, tiền cũng chẳng có chỗ tiêu. Ừm, nếu anh cần thì cứ nói em, đừng vì những chuyện vặt như vậy mà trở ngại suy nghĩ, được không? Ngọc Ngân Phú bà vẫn sợ Chính Nam vì mặt mũi mà không dám nói ra, cho nên cố gắng động viên hắn. Chính Nam dở khóc dở cười mắng, anh biết rồi. Yên tâm, cho dù không có chân khí thì anh vẫn là luyện khí sư, luyện dược sư, trận pháp sư, phù sư kiêm y liệt sư đâu, kiếm tiền còn không phải chuyện một cái búng tay hay sao? Anh nói em mới nhớ, anh mất tích thời gian dài để rất nhiều vấn đề đang tồn động đấy. Tụi em có thể ứng biến tạm thời nhưng nếu tiếp tục kéo dài chỉ sợ chuyện sẽ càng lúc càng lớn. Là chuyện đan dược sao? Đúng vậy. Nguồn cung ứng đan dược duy nhất là từ tay anh, mà anh thì nhiều ngày không trở về khiến mọi chuyện đều đứt quãng. Phúc Đạt hiện tại đã phải tạm dừng hoạt động đấu giá vô thời hạn, còn Thanh Vân Tông cũng ngưng cho đổi tích lũy cũ thành đan dược mà thay bằng chỉ đạo tu luyện. Còn nữa, nhiệm vụ anh giao trước đó cũng sớm bị thanh lý sạch chân nên tụi em buộc phải tạm thời ngừng cung cấp nhiệm vụ, đệ tử chỉ có thể tu luyện theo phương pháp phổ thông. Thật nhiều việc á, Chính Nam xoa xoa trán, Thanh Vân Tông tạm thời cứ như vậy đi đã, trước hết nên ưu tiên khôi phục hoạt động đấu giá của Phúc Đạt để đảm bảo có linh thạch ra vào rồi mới lo chuyện khác được. Em cũng nghĩ vậy. Ngọc Ngân Phú bà gật đầu, đột nhiên câu nghĩ tới gì đó, giọng trở nên rất hào hứng, mà, có một tin vui này em đảm bảo anh biết sẽ rất hài lòng đấy. Ồ, anh đang nghe đây. Thời gian anh mất tích ấy, tụi em đều nhất trí là phải đem chuyện này giấu ra Nguyệt, sợ cô bé biết được sẽ đau buồn. Ngọc Ngân Phú bà gọi ra Nguyệt Phú bà thẳng bằng tên chứ không phải nhị tiểu thư như trước đây nữa. Chính Nam cũng nhận ra điểm này nhưng cố ý bỏ qua mà chỉ chú tâm vào câu chuyện, làm như vậy cũng được. Nhớ lần trước anh cũng chết trước mặt Giang Nguyệt để em ấy xem chút thức tỉnh tưởng quang huyết mạch thất bại mà nguy hiểm tới tính mạng a. Chính là như thế nên em mới phải giấu đâu. Ngọc Ngân Phú bà hứng thú không giảm nói tiếp, em nói với Giang Nguyệt là anh có việc gấp phải đi xa một thời gian, tình huống khẩn cấp nên không kịp chào từ biệt mà nhờ em chuyển lời dặn dò nói cô bé phải tu luyện chăm chỉ hơn đồng thời cũng không bỏ bê luyện đan. Anh biết sau đó thế nào không? Chẳng lẽ Giang Nguyệt đột phá nguyên anh kỳ rồi? Chính Nam cau mày, không đúng, thiên phú của Giang Nguyệt là cấp 6, không thể nào vào nguyên anh kỳ sớm như vậy được, chẳng lẽ là liên quan tới luyện đan? Đúng là liên quan tới luyện đan. Ngọc Ngân Phú bà mắt đầy ý cười gật đầu, thiên phú luyện đan của Giang Nguyệt thật sự là kinh khủng a, chỉ 2 tháng sau khi anh mất tích cô bé đã trở thành cấp 3 luyện dược sư, liền đối hội trưởng đều phải tự mình theo dõi buổi khảo thí của em ấy. Thì ra là vậy. Chính Nam lông mày giãn ra, nở nụ cười hài lòng, nếu Giang Nguyệt nghe theo lời anh nói thì hẳn là đã luyện ra được cấp 2 cực phẩm đan dược rồi chứ. Đan dược tu luyện của Thanh Vân Tông hiện tại đều do một mình Giang Nguyệt đảm nhận. Tuy không có lợi hại như anh luyện ra tới hoàn mỹ đan dược nhưng cực phẩm đan dược đã là rất tốt. Tuy vậy Ngọc Ngân Phú bà vẫn là thở dài, đáng tiếc là chỉ giới hạn tại cấp 2 đan dược. Cấp 2 đã rất tốt, dù sao Giang Nguyệt mới 12 tuổi à, cho em ấy thêm vài năm nữa nhất định sẽ danh chấn đại lục. Chính Nam biết mình có hệ thống mới có thể nhanh như vậy trở thành dược hoàng, mặc dù vẫn chưa từng luyện ra cấp 7 đan dược nhưng hắn hiểu rõ lượng kiến thức khổng lồ và độ thuần thục cần thiết để trở thành cao cấp luyện dược sư lớn ra sao. Cho nên những gì Giang Nguyệt Phú bà đã và đang làm được ở tuổi 12 của mình thật sự là đáng nể. Em cũng nghĩ như vậy, mà Giang Nguyệt vẫn chưa biết chuyện anh đã trở về đâu, có nên thông báo cho em ấy biết không? Tạm thời cứ giấu em ấy đã, đến thời điểm thích hợp anh sẽ trở về Hà Thành sau. Ngày mai anh sẽ chuẩn bị một vài thứ liên quan tới luyện đan giúp Giang Nguyệt vững chắc cảnh giới cấp 3 luyện dược sư, em sắp xếp cho người chuyển tới tay con bé giúp anh. Cũng được, anh hiện tại thân thể không tốt, tăng cường nghỉ ngơi đi, mọi việc có em và mọi người lo là được rồi. Nói đi nói lại, vị phú bà này vẫn lo cho Chính Nam hơn cả. Nghỉ ngơi thế đủ rồi, Chính Nam cười lắc đầu, hiện tại là lúc cần tập trung vào Hải Thành. Hả, ý anh là? Là ạ, cát sủ kỳ chúng ta nên tái khởi động kế hoạch duyên hải thất liên thành rồi. Ngọc Ngân Phú bà mỉm cười, nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn vì cô biết Chính Nam trở về rồi. Không thần sứ, thủ lĩnh tinh thần của ạ Cát Sủ Kỳ đã trở về rồi. Câu đầu đầu, phiếu phiếu.